Cô bạn cùng bàn chương 32 tới chương 62. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tòa nhà Đông Chính nằm ở rìa Hoa Thành, cách chỗ ở của Trần Thuật rất gần, chỉ 2 tuyến xe bus mà thôi, 10 phút đi xe mà thôi, với Trần Thuật mà nói, thậm chí chẳng cần đi xe, dậy sớm đi bộ tới công ty cũng được. Chỉnh thể của Đông Chính phải nói là gồm 2 tòa nhà Đông và Tây, tòa nhà phía Đông 14 tầng là khu vực đặt các phòng quản lý hành chính, phía Tây 9 tầng dành cho nghệ sĩ, nối với nhau bởi chiếc cầu kính. Thiết kế thanh nhã hiện đại, làm người ta bước vào đã thấy tinh thần sảng khoái. Lần trước tới đây mới là khách, tâm trạng không tốt nên Trần Thuật không chú ý lắm, lần này mới có tâm trạng để ý đại sảnh thiết kế như công viên của Đông Chính, giữa đại sảnh bố trí ao nước nông nuôi ca, bên cạnh đặt chế tự dài, các loại cây hoa cỏ lá được bố trí khéo léo, mang lại không khí thiên nhiên giữa đô thị. Thế nhưng điều đặc sắc nhất ở Đông Chính không phải phong cách trang trí mà nhân viên nữ muôn màu muôn sắc trong bộ OL, tất lụa, giày cao gót, tuyển dụng của Đông Chính rất chú trọng đến hình tượng. Hễ là nhân viên được tuyển vào công ty, không nam thanh cũng là nữ tú, trong đó nữ chiếm tỷ lệ khá lớn. Trong hoàn cảnh như thế, vào đây làm việc là mơ ước của vô số nam nhân, Trần Thuật thừa nhận, chiêu này có tác dụng thật, nhìn một vòng thôi đã thấy tinh thần làm việc. Vừa mới tới khu tiếp khách trước phòng nhân sự thì cô trợ lý trẻ của Lâm Kỳ đã đi tới, mặt đầy nhiệt tình chào đón, "Tổng giám Trần, chào buổi sáng, giám đốc Lâm dặn tôi đợi anh ở đây rồi dẫn vào văn phòng của anh ấy, giờ tôi dẫn anh đi nhé." "Được, cảm ơn cô." Trần Thuật mỉm cười cảm ơn. Cô trợ lý nghiêng người làm động tác mời, đồng thời tranh thủ nhìn trộm Trần Thuật một cái, đi trước dẫn đường. Hôm qua khi kết thúc phỏng vấn, cô vào chỉnh tư liệu còn nghe thấy giám đốc Lâm tức giận mắng Trần Thuật không biết điều, còn bảo cô ném hồ sơ của y vào thùng rác. Vậy mà chẳng hiểu thế nào lại thành phó tổng giám rồi. Không biết đã xảy ra biến cố gì mà mình không rõ. Đã thấy sáng sớm nay giám đốc Lâm gọi điện cho mình tới công ty, giao cho mình việc ra cửa đón Trần Thuật, lập tức đưa tới văn phòng. Cô có thể cảm nhận được, giám đốc Lâm đang cố ý lấy lòng Trần Thuật, vì sao chứ? Cô trợ lý dẫn Trần Thuật vào văn phòng của giám đốc Lâm, càng cảm nhận được sự nhiệt tình bất thường. Giám đốc Lâm không ngờ không ngồi sau bàn làm việc mà ngồi ở ghế sofa, lại còn đang pha trà, hôm nay anh ấy không bảo mình pha trà mà tự mình pha, lại còn là trà Thiết Quan Âm, rốt cuộc là sao? Chả lẽ giống phim truyền hình, Trần Thuật là vị công tử nào đó? Cô trợ lý mơ mộng. Trần Thuật, cậu tới rồi. Lâm Kỳ vừa thấy Trần Thuật liền đứng dậy nghênh đón. Dáng vẻ nhiệt tình như là bạn bè lâu năm, mau ngồi đi, trà ô long đấy, tới thử tài nghệ của tôi xem nào. Cảm ơn giám đốc Lâm. Trần Thuật đi tới bên ghế sofa ngồi xuống, mới sáng sớm đã được uống trà do đích thân giám đốc Lâm pha, xem ra cả ngày hôm nay làm người ta tâm tình vui vẻ. Tôi sợ tâm tình cậu không tốt, nên mới mời cậu tới dự phòng trước. Lâm Kỳ phải tay ra hiệu cho trợ lý ra ngoài, ồ, tôi làm sai điều gì sao? Trần Thuật giật mình, không phải thế, cậu là nhân tài mà cao tầng tập đoàn đang cần. Thông qua được khảo nghiệm của bộ phận nhân sự. Chỉ là tình hình nội bộ công ty tương đối phức tạp, đặc biệt là phòng kế hoạch của cậu. Lâm Kỳ dáng vẻ dốc hết gan ruột ra với Trần Thuật. Trần Thuật cầm chén trà lên cung kính mời Lâm Kỳ, mong giám đốc Lâm chỉ thị, tôi lạ nước lạ cái, không muốn vô duyên vô cớ thành kẻ ác. Thái độ khiêm tốn này làm Lâm Kỳ hài lòng, cậu có biết vì sao công ty lại tuyển dụng một phó tổng giám, lại thông qua phòng nhân sự làm, không để lựa chọn ở phòng kế hoạch không? Trần Thuật chăm chú hẳn, chuyện này tôi không biết. Lâm Kỳ thận trọng nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng, nhỏ giọng nói, Tổng giám Lạc Kiệt là con trai của Phó Tổng giám đốc Lạc Thừa Bình, cổ đông lớn của Đông Chính. Ồ, xem ra tôi hiểu rồi. Sợ nhất chính là đám công tử ca, nếu năng lực xuất chúng còn đỡ, hắn bảo sao thì cứ làm theo như thế là được rồi, đừng cãi là đủ. Nhưng mà nếu năng lực đã tầm thường mà lại còn thích xen vào nghiệp vụ thì vấn đề lớn, chấp hành mệnh lệnh sai lầm của chúng, tới khi hỏng chuyện thì 100% là thành ma thế mạng. Không làm mà. Đám người đó chỗ dựa vững. Không thể đối chọi với chúng được, cho dù là khéo léo ý kiến cũng sẽ bị coi là ngỗ nghịch, chống đối, trái tim mỏng manh như kính mà tự tôn cao ngất ngưỡng của chúng không chịu nổi, sẽ nổi cơn lôi đình. Khi đó chúng không làm việc nữa mà một mực quay sang hại anh, chịu nổi không? Nghĩ tới đó thôi Trần Thuật đã đau đầu rồi. Có điều binh tới tướng ngăn, nước lên đê chắn thôi. Lúc mới tới Hoa Mỹ chẳng phải cũng đấu tranh văn phòng đấy sao? Giang hồ thì ở đâu cũng như thế thôi, Đồng Chính tuy có hoàn cảnh làm việc tốt cũng chẳng thay đổi được. Công ty vốn không có vị trí phó tổng giám, toàn bộ phòng kế hoạch do một mình Lạc Kiệt nắm giữ. Về sau tuyển phó tổng giám, không bao lâu bị vị tổng giám Lạc này của chúng ta làm nổi giận mà bỏ đi. Cậu mới tới, tôi sợ cậu không hiểu rõ tình huống, va chạm với Lạc Kiệt, lúc đó khó xử. Lâm Kỳ giúp Trần Thuật thêm trà, hai ta coi như là có duyên, không đánh không quen. Nhưng có vài lời không thể không nói trước, tới khi có chuyện dù tôi muốn giúp cậu cũng không tiện mở miệng. Tôi hiểu rồi. Trần Thuật gật đầu. Tôi sẽ không để giám đốc Lâm khó xử, tôi sẽ nỗ lực làm tốt quan hệ với tổng giám Lạc, tận lực hỗ trợ công tác của anh ấy. Lâm Kỳ đưa tay lên xem đồng hồ, trong lòng biết phải làm gì là được rồi. Đi thôi, thời gian không sớm nữa, tôi dẫn cậu tới phòng kế hoạch làm quen với đồng nghiệp. Sau này làm việc cho tốt. Cảm ơn giám đốc Lâm. Trần Thuật khom người cảm kích, vốn Lâm Kỳ không cần đích thân đưa y đi, bảo trợ lý đưa y đi là được rồi, là người đứng đầu bộ phận tài nguyên nhân lực của tập đoàn, lại đích thân đưa phó tổng giám đi nhậm chức, coi như cấp cho thể diện rất lớn, coi như chống lưng cho y trước đồng nghiệp mới rồi. Phòng kế hoạch nằm dưới phòng nhân lực, tầng 11 tòa nhà đông chính. Lâm Kỳ dẫn Trần Thuật tới nơi, hỏi thư ký xinh xắn đứng sau cái bàn hình rẻ quạt, tổng giám Lạc tới chưa? Thư ký vội đứng dậy đón, thưa giám đốc Lâm, tổng giám Lạc còn chưa tới à, tôi đưa phó tổng giám của các cô đi nhậm chức, gọi hết mọi người tới phòng hội nghị họp. Dạ, vâng ạ, thư ký cười lấy lòng với Trần Thuật một cái rồi vội vàng cầm điện thoại lên thông báo. Rất nhanh, nhân viên của phòng kế hoạch đều tập trung ở phòng hội nghị, đến 7 phần là nữ, mặc OL 2 màu xanh trắng vô cùng thu hút. Trần Thuật thầm đêm qua, riêng tới dự họp đã tới 5-60 người, quy mô không thua kém gì phía Hoa Mỹ, chỉ là không rõ cơ cấu tổ chức của họ. Lâm Kỳ chỉ Trần Thuật giới thiệu, đây là Trần Thuật, phó tổng giám mà tập đoàn chuyên môn tuyển dụng cho phòng kế hoạch, mọi người vỗ tay hoan nghênh ân ngào. Rào rào. Mọi người tất nhiên là phải nể mặt giám đốc Lâm, tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Trần Thuật, cậu cũng tới nói với mọi người vài câu đi. Lâm Kỳ muốn gây dựng uy tín cho Trần Thuật, gọi y lên phía trước. Trần Thuật khẽ hít sâu một hơi áp sự hồi hộp xuống, Trần Thật đi tới một bước, nhìn quanh phòng, bài phát biểu thì sáng nay đã đứng trước gương chuẩn bị rồi, tôi tên là Trần Thuật, Trần trong Trần Niên Cựu Sự, Thuật trong Giảng Thuật. Mặc dù tên tôi là Trần Thuật, nhưng mọi người yên tâm tôi không phải là người nói nhiều. Một tràng vỗ tay nho nhỏ, chủ yếu xuất phát từ nhân viên trẻ, tất nhiên mọi người thích lãnh đạo trẻ hài hước hơn là lãnh đạo già nghiêm nghị. Tôi mới tới, chưa quen biết các đồng nghiệp, còn chưa hiểu nghiệp vụ của công ty, tôi không nói dông dài. Tối nay mời mọi người ăn một bữa liên hoan. Tổng giám Trần, theo thông lệ thì lãnh đạo mới nhận chức, công ty tổ chức liên hoan. Thư ký lên tiếng nói, nếu thế thì tôi tiết kiệm được không ít tiền cơm rồi, cảm ơn công ty. Trần Thuật cười, cả phòng cười rộ lên, ấn tượng ban đầu với lãnh đạo mới rất tốt, hài hước dí dỏm, lại còn đẹp trai, đã có nữ nhân viên để ý tới phó tổng giám Trần rồi. Nơi này không có quy định cấm nhân viên yêu nhau như ở Hoa Mỹ. Rầm. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một người nam nhân trung niên trông khá là nho nhã đứng ở trước cửa, ngón trỏ đặt gọng kính, ngón giữa nâng kính, cười ha hả vô cùng chướng tai, tôi nói là chạy đi đâu hết rồi, té ra là bị giám đốc Lâm kéo đi tới đây lén lén lúc lúc thầm thuộc với nhau. Mặt Lâm Kỳ lập tức trở nên khó coi, song không phát tác, nhanh chóng áp xuống, cười, tổng giám Lạc, để tôi giới thiệu một chút, đây là phó tổng giám Trần Thuật vừa tới nhận chức. Rồi chỉ nam nhân kia, Trần Thuật, đó là tổng giám Lạc Kiệt, sau này cậu phải phối hợp cho tốt với công tác của anh ấy. Tổng giám Lạc, sau này mong được anh chiếu cố nhiều hơn. Trần Thuật sải bước đi tới đưa tay về phía Lạc Kiệt, người trẻ tuổi phải chú ý lễ phép. Lạc Kiệt không đưa tay ra mà nhau mắt lại, nghiêm khắc bề trên, ví dụ như chuyện bắt tay, nếu là nam nữ thì nữ phải chủ động trước, nếu nữ không đưa tay ra, nam giới tuyệt đối không được đưa tay. Người có chức vị cao hơn đưa tay ra với người vị trí thấp hơn, người nhiều tuổi hơn đưa tay ra với người ít tuổi hơn. Cậu vội vội vàng vàng tới bắt tay với tôi, do cậu chức vụ cao hơn tôi hay là cậu nhiều tuổi hơn tôi? Chẳng lẽ cậu là nữ nhân à? Im ắng. Im phăng phắc. Lâm Kỳ vừa rồi triệu tập mọi người tới dự họp, bầu không khí rất thoải mái, đặc biệt là sau khi Trần Thuật cố ý nói vài câu nói dùa, càng thu hẹp khoảng cách giữa mọi người. Nhưng từ khi vị tổng giám này đi vào, toàn bộ phòng hội nghị ở trong một trạng thái rất ngột ngạt. Hắn ta chẳng những nói lời khó nghe với Lâm Kỳ, còn chỉ thẳng nóng súng vào phó tổng giám Trần Thuật vời mới tới nhập chức. Hoàn toàn không có chút ân oán nào. Hắn ta nói tới lễ phép bắt tay, mỗi câu nói là có ý đồ, nhất là câu cuối mang hàm ý sỉ nhục hết sức nặng nề. Thế nên là Kiệt nói xong, cả phòng không ai dám hé răng một lời. Nhân viên phòng kế hoặc ngạc nhiên, hoặc hoang mang, hoặc mực thầm, càng có người chỉ lặng lẽ cảnh giác theo dõi tình hình không rõ ràng. Tất cả gần như nín thở, sợ rằng mình thở mạnh một chút gây chú ý, sẽ thành bia đỡ đạn thay vị phó tổng giám xui xẻo. Trần Thuật cũng hơi choáng váng. Mặc dù khi nãy Lâm Kỳ đã dặn trước rồi, nhưng chỉ nói qua về thân phận bối cảnh của vị tổng giám này, không nói gì về tính cách đặc trưng của Lạc Kiệt. Điều làm y cảnh giác nhất là câu về sau tuyển một phó tổng giám, chưa làm được bao lâu bị vị phó tổng Lạc của chúng ta làm tức giận bỏ đi. Chẳng lẽ đây chính là phong cách làm việc của vị tổng giám Lạc, hắn dùng cách sỉ nhục để làm vị phó tổng giám trước không chịu nổi bỏ đi. Bây giờ hắn lại định dùng cách cũ để chọc giận mình. Thực hiện ý đồ một mình độc chiếm phòng kế hoạch. Nói thật lúc mới nghe câu chẳng lẽ cậu là nữ nhân, Trần Thuật móc nóng dồn lên đầu, thiếu chút nữa đấm thẳng vào mặt hắn, cho thêm hắn một cái đạp, nhìn bộ dạng ăn hại của hắn, sẽ không cách nào chống lại thanh niên khỏe mạnh như y, song ý nghĩ đó chỉ thoáng chốc, Trần Thuật không phải người bạo lực, tính cách y xưa nay khá thuần, nếu không người bị y đấm vỡ mặt đầu tiên là Vương Tín rồi. Nghĩ tới Vương Tín, lửa giận tắt ngúng nhanh như lúc bắt đầu vậy, nếu còn bị đá khỏi Đông Chính thì mình vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được nữa. Không được, mình không thể để mất cơ hội này được. Trần Thuật hít thở thật sâu, tận lực dùng ngữ khí bình tĩnh nghiêm túc nói, Tổng Giám Lạc. Trần Thuật chứ gì? Lạc Kiệt lập tức lên tiếng cắt ngang tiết tấu của Trần Thuật, không cho y phản kích, mỉm cười nhìn y với vẻ hiền hòa, chắc cậu không biết con người tôi có chút chuyện bé xé ra to, nhưng mà cậu là phó tổng giám của Đông Chính, cậu ra ngoài hiệp đàm là đại biểu cho tố chất hình tượng của Đông Chính. Nếu vì sai lầm lễ tiết khiến người ta nghĩ Đông Chính chẳng qua chỉ đến thế, chẳng phải ảnh hưởng lớn tới công ty sao? Tuy nhiên, tôi vẫn sẵn lòng cho người trẻ tuổi cơ hội. Lạc Kiệt lúc này mới đưa tay ra, chuẩn bị cùng Trần Thuật thực hiện cái bắt tay đúng tiêu chuẩn, có người trẻ tuổi nào lại không phạm sai lầm, sau này chú ý nhiều hơn là được, tôi là tổng giám phòng kế hoạch, sau này mọi người là người cùng nhà, tôi đại biểu cho Đông Chính hoan nghênh phó tổng giám Trần tới, để chúng ta đồng tâm hiệp lực, đưa sự nghiệp của phòng kế hoạch ngày càng đi lên, trọn vẹn viên mãn. Cả phòng đang im lặng, sau một câu của Lạc Liệt, tiếng vỗ tay như sấm rền. Mặc dù Lạc Kiệt còn chưa nói mọi người vỗ tay hoan nghênh, nhưng sau khi hắn nói vài từ hoan nghênh, mấy chục nhân viên phòng tổ chức liền có hợp ăn ý và đúng lúc nhất. Con ngươi Trần thật hơi co lại, xem ra nơi này chẳng dễ sống. Giả sử Lạc Kiệt một mực biểu hiện ngang ngược ai cũng gây sự như trước đó, Trần Thuật tin 100% xử lý hắn phải ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng mà hắn đột nhiên lại trở giọng, khiến người ta cảm giác hắn hành động có lý, cho dù có kiện lên tập đoàn chăng nữa thì cũng không ai có thể nói là hắn sai. Dựa theo lễ nghi mà nói, đúng là có chỗ không thỏa đáng. Nhưng đó là lễ nghi thương nghiệp của phương Tây, còn ở phương Đông người chủ động đưa tay ra đại đa số là tỏ thái độ tôn trọng và nhiệt tình của người dưới với người trên. Đây là vấn đề khác biệt về văn hóa. Lạc Kiệt vừa xuất hiện đã đả kích phó thủ mới tới sai sót về lễ nghi, cho Trần Thuật cái tát thẳng mặt, khiến y mất hết uy tín, sau này trước mặt nhân viên phòng kế hoạch không ngẩng đầu lên được nữa. Sau đó lại đổi thái độ, nói muốn cho người trẻ tuổi cơ hội, lại còn nhiệt tình hoan nghênh, cho thấy rõ ai là ông chủ ở đây. Hắn xuất hiện chưa tới 5 phút đã tung liên hoàn đá hoàng mỹ vào mặt Trần Thuật. Đánh xong là thu tay, lại còn kéo tay nói chúng ta là anh em, là người một nhà. Không cần bất kỳ hành động hay ánh mắt ra hiệu nào, cả phòng lập tức phối hợp. Một đối thủ như thế làm người ta lạnh lưng. Trần Thuật có thể khẳng định, trước đó y không hề có bất kỳ tiếp xúc nào với Lạc Kiệt, trước khi hắn tới đây còn chưa nghĩ tới biện pháp đối phó với mình. Chính bởi vì thế hắn mới khai pháo trước vô cớ oanh kích Lâm Kỳ, dùng sự ngang ngược vô lý nhất trấn áp Lâm Kỳ đừng có mà chen vào, sau đó mới quay sang Trần Thuật. Sau đó dùng hành vi có vẻ như sai của mình để đả kích. Phó Tổng Giám Trần. Lạc Kiệt lên tiếng gọi Trần Thuật có vẻ hơi thất thần, Trần Thuật lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, Lạc Kiệt vẫn đưa tay về phía y, nhưng vì y mãi suy nghĩ nên không kịp phản ứng. Phó Tổng Giám Trần, tôi đại biểu cho Đông Chính hoan nghênh cậu. Lạc Kiệt cười nhạt, xem ra mình hơi mạnh tay làm thằng nhóc sợ mất hồn vía rồi, trước tiên là cho một cái tát, sau đó mới đưa tay tới, nếu anh tiếp nhận thì sau này mọi người đều tốt, chỉ e là sau này anh không ngóc đầu lên nổi nữa mà thôi. Trần Thuật hiểu ý hắn. Nhưng y không chấp nhận. Hả? Trần Thuật như vừa tỉnh lại, Tổng Giám Lạc, anh vừa nói cái gì thế? Lạc Kiệt mắt thoáng qua tức giận, vẫn đưa tay ra kiên nhẫn nói, tôi đại biểu cho Đông Chính hoan nghênh Phó Tổng Giám Trần. Tôi không nói cái này. Trần Thuật xua tay, tôi nói là anh vừa nói gì về chuyện bắt tay ấy. Cái gì, Phó Tổng Giám Trần không hiểu cả lễ nghi bắt tay, muốn tôi nói lại à? Hiểu rồi, hiện giờ thì hiểu rồi, nghe Tổng Giám Lạc nói, tôi có cảm giác trước mắt bừng sáng, đúng là nghe một lời mà hơi 10 năm đọc sách. Trần Thuật lấy từ trong túi áo vét ra một cái khăn tay, đó là do Lăng Thần bị viêm mũi, ra ngoài lại hay đem quên đem khăn tay, dùng khăn giấy chất lượng kém cứ khiến mũi đỏ hồng suốt, làm Trần Thuật nhìn mà thương, cho nên lúc nào y cũng mang theo cái khăn tay mềm. Nhiều năm rồi, không ngờ thành thói quen. Trần Thuật dùng khăn tay kẻ ô đó lau tay trái mình sạch sẽ, sau đó chuyển sang lau tay phải. Động tác của y rất thong thả, lau từng ngón tay một, cả móng tay cũng không bỏ qua. Vì thế phòng hội nghị xuất hiện một cảnh quỷ dị. Một chàng trai té mặc bộ vest lịch sự cao ráo tuấn tú dùng cái khăn lau tay, còn mấy chục người cả nam lẫn nữ vây quanh nhìn. Tới ngay cả Lâm Kỳ giả mù giả điếc nãy giờ cũng phải nhìn Trần Thuật lau tay, lau rất cẩn thận, lau rất chuyên tâm. Động tác của y hết sức nhẹ nhàng, ngón tay dài như nghệ sĩ piano, làn da. Phi phi phi, ai thèm để ý tới da tay y thế nào? Lạc Kiệt rất hài lòng với thái độ của Trần Thuật, rất tốt, cuối cùng cũng có một kẻ biết tiền biết lui rồi, biết ai mới thực sự là ông chủ của phòng kế hoạch này. Chỉ là hình nhau lau hơi cẩn thận quá rồi. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút một, mọi người cứ nhìn Trần Thuật lau tay, không khí các lúc càng không được ổn cho lắm, song vẫn không ai dám nói gì. Rốt cuộc Trần Thuật lau tay xong, y gấp khăn tay lại, cẩn thận cho vào túi, động tác vẫn thong thả như thế rồi mỉm cười với Lạc Kiệt. Nhưng y không đưa tay ra, tôi thấy mình bây giờ còn chưa đủ tư cách bắt tay tổng giám Trần, đợi tôi thăng chức lên chúng ta bắt tay. Đối đầu rồi, phó tổng giám mới tới đấu với tổng giám Lạc. Lợi hại thật đấy, phó tổng giám Trần không bắt tay tổng giám Lạc, tôi đoán câu cuối của anh ấy hàm ý là đợi một ngày mình chủ động đưa tay ra bắt. Tổng giám Trần đẹp trai thật đấy, ôi, mọi người thấy tay anh ấy không, quá đẹp, tôi muốn được làm khăn tay của anh ấy. Nhìn rất có khí chất, nếu làm diễn viên, tôi sẽ đi xem. Trong phòng bắt đầu có tiếng rì rầm rất khẽ, bình thường không ai để ý, nhưng trong không khí im ắng thế này, vẫn tạo ra âm thanh ồn ào vốn là cục diện một chiều, mọi người cũng quen với câu chuyện như thế diễn ra nhiều lần, nhưng phó tổng giám mới tới không giống phó tổng giám trước kia. Trẻ trung tuấn Mỹ, kiêu ngạo cường thế. Trong lòng các chị em ưa chuyện ngôn tình đã tưởng tượng ra vô vàn phiên bản đối đầu máu chó. Ôi xem kìa, người ta chẳng cần nói một câu gay gắt, điềm đạm nhã nhặn, nhưng mỗi một động tác nhỏ đều giống như sự trào phúng sâu cay nhất. Giờ nghĩ lại, mỗi một lần lau ngón tay của phó tổng giám Trần là một cái cười khẩy khinh bỉ. Đặc sắc, kích thích. Đây mới thực sự là đấu tranh văn phòng chứ, cái loại hơi một chút là lớn tiếng quát tháo hùng hùng hổ hổ mới là thấp kém. Lần này tới lượt Lạc Kiệt choáng váng, bị Trần Thuật đánh cho trở tay không kịp. Thằng nhãi con này có dạ tâm lớn. Thú vị lắm, hết sức thú vị đấy. Lạc Kiệt sau khi có kết luận, múi mặt đục tay phải về, đưa tay ra hồi lâu, có chút mỏi, không thoải mái, nhưng sao khó chịu bằng tâm trạng hắn bây giờ, hỏi lại lần nữa, Trần Thuật phải không? Trần trong Trần Niên Cựu Sự, Thuật trong Tự Thuật, nói ít, sống tốt. Trần Thuật giới thiệu lại bản thân, tốt, Trần Thuật, phó tổng giám Trần, tôi nhớ cậu rồi. Lạc Kiệt nâng kính che giấu phẫn nộ, lần nữa đại biểu phòng kế hoạch hoan nghênh phó tổng giám Trần, hy vọng cậu sớm ngày hòa nhập vào phòng kế hoạch, đóng góp cho phòng chúng ta. Nếu như gặp phải khó khăn gì, kịp thời nói với tôi sẽ nghĩ cách giải quyết cho cậu. Nhất định rồi. Trang Thuật gật đầu, cảm ơn tổng giám Lạc. Lạc Kiệt quay sang Lâm Kỳ cười vui vẻ, cảm ơn giám đốc Lâm đưa phó tổng giám Trần tới chỗ chúng tôi, thanh niên tuấn kiệt như thế, tôi cảm kích bất tận. Ha ha ha, đây là ý của cao tầng tập đoàn, tôi chỉ là chân chạy. Lâm Kỳ tỏ rõ thái độ đứng ngoài cuộc, như hắn đã nói trước rồi, muốn hắn lên tiếng nói đỡ Trần Thuật trong xung đột với Lạc Kiệt là không thể, nên hắn hoàn toàn thoải mái. Lạc Kiệt gật gù, quét mắt nhìn quanh, xong hết việc rồi à, chớp mắt phòng hội nghị biến mất quá nữa. Ánh mắt Lạc Kiệt chiếu thẳng vào Trần Thuật một cái, quay đầu đi luôn, không nói không rằng. Lâm Kỳ đi tới vỗ vai Trần Thuật, ai, không ngờ mới ngày đầu đi làm đã va chạm lớn với Lạc Kiệt như thế. Chúng ta làm công kiếm tiền thôi, cần gì chấp loại người đó, nhẫn nhịn chút là thiên hạ thái bình. Trần Thuật mặt âm trầm, giám đốc Lâm, anh cũng thấy rồi đấy, hắn vừa vào một cái đã buông lời khó nghe, nói anh lén lén lúc lúc, anh là giám đốc phòng nhân lực, đưa nhân viên mới tới nhậm chức giới thiệu với mọi người là trình tự bình thường, hắn làm thế không phải bẻ mặt anh, à tôi do anh tuyển vào, hắn nói gì tôi không sao, dù sao tôi là người mới, bị hắn giằng mặt là bình thường, nhưng mà hắn nói anh như thế là vô lễ, không chấp nhận được. Ai da, sao tự nhiên biến thành ân oán của mình với Lạc Kiệt rồi, Lâm Kỳ thất kinh, vội vàng khuyên, đừng kích động, Trần Thuật, cậu đừng kích động. Tính Lạc Kiệt là như thế đấy, chúng tôi quen nhau lâu rồi, mọi người đùa với nhau thôi. Cậu đừng để vào trong lòng. Còn nữa, giờ cậu đắc tội với Lạc Kiệt, tôi e cậu khó sống ở phòng kế hoạch. Trần Thuật cười nhạt, tôi rất mong chung sống hòa bình với hắn, anh nói cho tôi biết thân phận của hắn, tôi mới chủ động nhiệt tình chào hỏi hắn. Kết quả thế nào? Hắn mắng chửi tôi như con cháu hắn vậy, nếu tôi vâng dạ với hắn, anh thấy tôi còn có chỗ đứng ở nơi này nữa sao? Nếu chỉ có ba người chúng ta đã đành, tôi nhường. Nhưng mấy chục người đang nhìn vào, nếu tôi không định sau này ngồi không ăn lương thì chỉ còn cách học theo tiền nhiệm từ chức luôn cho rồi. Đừng kích động, đừng kích động. Ái da, nếu Trần Thuật đi luôn ngày đầu nhậm chức thì phiền cho hắn lắm, Lâm Kỳ lần nữa vỗ vai Trần Thuật, cả hai đều là người cá tính, lần đầu gặp mặt phát sinh xung đột cũng có gì đâu, tiếp xúc lâu, biết đâu lại thành bạn bè tốt. Đúng không? Công ty tuyển cậu vào không phải là để làm thân với người ta, mà là để làm việc, làm cho tốt công tác phòng kế hoạch. Tôi hiểu rồi. Trần Thuật chân thành tiếp nhận, tôi do giám đốc Lâm tuyển vào, nhất định không để anh mất mặt, tôi sẽ làm tốt, cho cả công ty thấy được thành tích của phòng kế hoạch. Phải như thế, được rồi, cậu nhanh chóng vào trạng thái công tác đi, tôi còn có việc, không bồi tiếp cậu được nữa. Để tôi tiễn anh. Trần Thuật tỏ ra hết sức kính trọng Lâm Kỳ, không cần đâu, công tác quan trọng hơn. Lâm Kỳ xua tay, đi như chạy, không quay đầu lại lần nào. Đi vào thang máy rồi Lâm Kỳ mới có được cảm giác an toàn, nhìn ra ngoài mấy lượt. Vội vàng ấn nút, cứ như sợ Trần Thuật chạy theo mình vậy. Thằng khốn kiếp đó. Cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên, Lâm Kỳ chửi om sòm trong lòng, mới tới đã gây sự với Lạc Kiệt, lại còn muốn kéo mình xuống nước à, đúng là thứ khốn kiếp. Lâm Kỳ vừa mới trở về tầng nhân sự thì trợ lý lập tức đi tới. Giám đốc Lâm, Bạch Gia tới, đang ở văn phòng đợi anh. Sao? Suýt nữa Lâm Kỳ quay đầu bỏ chạy, mấy ngày qua làm sao thế? Khổng Nhược Khuê quanh năm không thấy mặt đột nhiên can dự vào sự vụ công ty, là Kiệt vừa xuất hiện đã đâm Trần Thuật một phát, giờ Bạch Khởi Nguyên như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi lại ngồi trong văn phòng mình. Rốt cuộc mình treo chọc vào ai chứ? 15 này nhất định phải tới chùa dân hương. Lâm Kỳ đẩy cửa vào văn phòng, thấy Bạch Khởi Nguyên dáng người cao lớn hình tượng tuấn lãng đang ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Đó là tạp chí Thời Thượng, đối tác lâu năm của Đông Chính, chuyên môn mời Bạch Khởi Nguyên và Khổng Khuê chụp ảnh trang bìa số mới nhất. Cuốn tạp chí này đưa tới mấy ngày rồi, không biết Bạch Khởi Nguyên xem cái gì trong đó. Bạch gia, sao hôm nay lại tới chỗ tôi thị sát thế này? Anh tới làm cho văn phòng tôi tinh quang lấp lánh, không mở mắt ra được. Quan hệ hai người khá thân thuộc rồi, Lâm Kỳ thân thiết chào hỏi, quấy rầy giám đốc Lâm làm việc rồi. Bạch Khởi Nguyên bỏ tạp chí xuống, mặt ấy nấy nói, Bạch gia nói thế, nếu để fan hâm mộ của anh nghe thấy, tôi ra đường bị ném đá mất. Bao nhiêu người muốn gặp anh ăn một bữa cơm, đây là phúc tu cả đời không được. Lâm Kỳ không rõ mục đích vị đại gia này tới đây, cho nên đành nói mấy câu hoa mỹ quanh co, vì là công ty truyền thông điện ảnh, cho nên người trong công ty đều như nhiễm tính biểu diễn của nghệ sĩ, nịnh bợ tân bốc tới tận mây xanh, là thế này. Bạch Khởi Nguyên châm trước câu từ, nghe nói công ty vừa tuyển một vị phó tổng giám. Lâm Kỳ mắt mở to, cảm giác hoang đường hơn cả thấy sấm sét trong phòng. Chẳng qua chỉ là một chức vị phó tổng giám của một phòng ban thuộc tập đoàn thôi, vậy mà lại khiến hai nghệ sĩ lớn nhất của công ty ra mặt. À, Khổng Nhược Khuê khỏi cần nói, bây giờ nóng bỏng tay. Bạch Khởi Nguyên càng là cấp bậc đại ca trong giới, cả Khổng Nhân Khuê khi mới vào nghề là nhờ theo Bạch Khởi Nguyên diễn vai phụ mà nổi tiếng. Hắn không chỉ là nghệ sĩ, còn là cổ đông của công ty, bình thường không can thiệp vào sự vụ, nhưng lên tiếng một cái là nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói còn hiệu nghiệm hơn cả ông chủ lớn của Đông Chính. Chẳng lẽ hắn cũng đứng ra chống lưng cho Trần Thuật? Tên Trần Thuật này rốt cuộc lai lịch thế nào? Sao vậy, giám đốc Lâm không tiện nói à? Bạch Khởi Nguyên thấy Lâm Kỳ trầm mặt thì nhíu mày, không phải, không phải. Lâm Kỳ vội tươi cười, không biết nguồn cơn trong chuyện ân ấy thế nào, nhưng hắn tuyệt đối không muốn dính dáng vào. Trước mặt Bạch gia, trong công ty làm gì có chuyện gì không tiện nói. Vâng, công ty vừa mới tuyển phó tổng giám, tên Trần Thuật, Bạch gia cũng quen sao? Gặp một lần, không quen, người này như thế nào? Ai, tôi cũng không biết phải nói ra sao, tôi làm ở phòng nhân lực nhiều năm mà chưa bao giờ gặp chàng trai trẻ như thế. Lâm Kỳ không tỏ thái độ vội mà nói nước đôi, dò hỏi, không biết ấn tượng đầu tiên của Bạch gia là gì? Lịch sự, sạch sẽ, nụ cười có sức cảm nhiễm. Bạch Khởi Nguyên thoáng suy nghĩ rồi đưa ra đánh giá chính diện. Đúng vậy, đó cũng là ấn tượng đầu tiên của tôi về Trần Thuật, là người dễ gần, dễ làm người khác sinh thiện cảm. Lâm Kỳ đánh giá tình hình, có vẻ Bạch Khởi Nguyên không phải quen thuộc về Trần Thuật lắm, vì đánh giá đều là vẻ bề ngoài, nhưng tiếp xúc lâu rồi mới nhận ra, đây là con sói khoác lên người bộ lông cừu. Ồ, Bạch Khởi Nguyên chú ý hơn hẳn, nói ra xem, nghe có vẻ hay đấy. Biết Bạch Khởi Nguyên rất bận rộn, chưa chắc chú ý tới chuyện trong giới, vì thế Lâm Kỳ kể lại từ chuyện Trần Thuật ở Hoa Mỹ thế nào, chẳng cần thêm dầu thêm mỡ đem lời đồn đại giang hồ ra kể, coi như thật thật giả giả cả đống, mua vui cho vị Bạch gia. Bạch Khởi Nguyên nghe xong trầm tư, tay khẽ vuốt ve trang bìa tạp chí, trên đó là ảnh Khổng Nhược Khuê thân mật nghiêng người dựa vào vai hắn, giống bao năm qua hắn vẫn luôn làm chỗ dựa vững chãi nhất cho cô, ý anh nói là Trần Thuật ra tay với cả chủ cũ, từ chức rồi còn báo thù. Đúng thế à, Trương Thuật thời gian trước ngày nào cũng lên đầu bảng tìm kiếm, gần đây im phăng phắc. Nghe nói do Trần Thuật ra tay. Lâm Kỳ nhỏ giọng thì thầm, tôi còn nghe nói hắn ta chuẩn bị nghỉ một năm, không nhận lịch trình, song không biết có phải vì chuyện này làm ảnh hưởng không. Vương Tính mà không làm gì được y à, không phải vì bị người ta nắm thóp sao? Tên mạng bộc lộ ra rất nhiều chứng cứ, tôi thấy hết rồi, rõ ràng là do người nội bộ để lộ. Mà người nội bộ này là ai, trong lòng mọi người đều hiểu. Bạch Khởi Nguyên nhíu mày càng chặt, nghệ sĩ là nhân vật công chúng, quần chúng lại thích soi mói đời tư của minh tinh, nên lúc nào cũng phải đối diện với đủ loại tin đồn như thật như giả. Trần Thuật trước kia là nhân viên Hoa Mỹ, hẳn là nắm được không ít bí mật về nghệ sĩ trong công ty, nhưng mà kẻ này lấy bí mật đó ra báo thù chủ cũ, báo thù nghệ sĩ mình từng phục vụ. Hành vi này là đại kỵ trong giới. Giám đốc Lâm, anh phụ trách khảo hạch mỗi một nhân viên tiến vào Đông Chính, bất kể là năng lực hay nhân phẩm đều phải đảm bảo. Chuyện của Trần Thuật, nếu trước kia anh không biết, bị che mắt đã đành, rõ ràng biết chuyện y từng làm, vì sao còn tuyển vào công ty? Hơn nữa so với chức vị ở Hoa Mỹ trước kia lại còn thăng lên không ít, thế này chẳng phải dẫn sói vào nhà, nếu chẳng may để y nắm được lượng lớn bí mật của nghệ sĩ công ty, sau này khó tránh khỏi bị y dùng để uy hiếp, chúng ta phải xử lý ra sao? Nói tới câu cuối, Bạch Khởi Nguyên thành nghi mặt trách mắng, Lâm Kỳ thất kinh, phản ứng của Bạch Khởi Nguyên nghiêm trọng ngoài dự liệu của hắn, rối rít giải thích, Bạch gia, chuyện này không thể trách tôi, tôi vốn không định tuyển loại người này. Không định tuyển, vì sao y lại thành phó tổng giám? Chẳng lẽ người ta vào đây làm mà không cần có chữ ký của anh? Bạch gia, chuyện là thế này. Vốn tôi nghĩ Trần Thuật nắm giữ không ít bí mật của Hoa Mỹ, chúng ta chẳng phải cạnh tranh với Hoa Mỹ sao? Tuyển cậu ta vào, đợi khi nào hai bên có tranh chấp gì đó, chúng ta có quân bài ép Hoa Mỹ phải rút lui. Chỉ là khi phỏng vấn, đàm thoại không được vui vẻ, liền quyết định không dùng. Lời giải thích này cũng hợp lý, mặt Bạch Khởi Nguyên giãn ra một chút, vậy chuyện giờ là sao? Tôi cũng không biết là sao, hôm phỏng vấn, Tổng Giám đốc Kim đột nhiên gọi điện cho tôi, nói Khuê tỷ muốn tìm hiểu quy trình công tác của phòng nhân sự. Tôi có thể phản đối sao? Không thể, nên tôi tới đó, Khuê tỷ lại ngầm biểu thị Trần Thuật là nhân tuyển thích hợp nhất. Vì thế để lấy lòng Khổng Khuê, anh tuyển Trần Thuật. Cũng có nguyên nhân vì thế, song thực sự thì cậu ta rất có năng lực thủ đoạn. Bạch Khởi Nguyên trầm ngâm không nói. Lâm Kỳ thấy thư ký chuẩn bị mang trà nước tới thì khẽ xua tay bảo cô lui ra, lúc này còn ai có tâm trạng để ý tới chuyện đó nữa, thầm kêu may mắn ngay từ đầu mình đưa quyết định chính xác, chẳng may che giấu điều gì, sau này có khi là họa. Quan sát sắc mặt của Bạch Khởi Nguyên, khuôn mặt đẹp như tượng tạc đó tự hồ mang một lo lắng rất lớn, cẩn thận hỏi, Bạch gia có va chạm gì với Trần Thuật sao? Bạch Khởi Nguyên lắc đầu, không, tôi và y căn bản không quen, không phải người cùng thế giới, lấy đâu ra va chạm. Vậy, anh đừng có đoán linh tinh, tôi đứng ở đại cục công ty suy xét chuyện này. Tôi hiểu, tôi hiểu. Lâm Kỳ liên tục gật đầu, lại thăm dò, hay là tôi kiếm lý do đuổi việc cậu ta? Anh không sợ đắc tội Khổng Khuê à? Bạch Khởi Nguyên mỉm cười chế nhạo, tên Lâm Kỳ này nhìn bề ngoài thì có vẻ tinh minh cáo già lắm, thế nhưng thực chất chỉ biết thủ đoạn nhỏ, tâm nhìn hạn hẹp, sợ à? Lâm Kỳ hết sức thành thật đáp, nhưng so với Khuê tỷ, tôi càng sợ Bạch gia không hài lòng. Đây đúng là loại câu trả lời làm lãnh đạo thỏa mãn. Bạch Khởi Nguyên liếc hắn một cái, chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, chẳng thể làm ra được sóng gió gì. Giờ anh đuổi việc thì ăn nói với Khổng Khuê ra sao? Cô ấy mà làm ầm ĩ lên, thể diện mọi người đều khó coi. Ý Bạch gia là, nếu tới rồi thì đành nuôi vậy, chút tiền lương tháng đó, đồng chính vẫn trả nổi. Bạch gia không cần lo à, tôi đã lường trước rồi, sẽ bám sát cậu ta, dù muốn gây chuyện gì cũng không có cơ hội. Lâm Kỳ làm ra vẻ mọi chuyện đều trong tầm tay, phía Lạc Kiệt chắc là xảy ra vấn đề rồi hả? Vâng ạ, Bạch gia đúng là nhìn thấu đáo. Lâm Kỳ không quên nịnh trước một câu mới nói, tên Trần Thuật đó không biết là gần đây chọc giận vào vị thần tiên nào, gặp hết chuyện xui xẻo này tới chuyện xui xẻo khác. Hôm nay y vừa mới tới làm việc liền phát sinh xung đột với trong giám lạc, tôi thấy sắc mặt anh ấy khó coi lắm, e là tiếp tới đây y không dễ sống. Lần trước tôi hứa mời Lạc Kiệt uống La Roman. Còn thi, xem ra phải tìm thời gian thực hiện rồi. Vâng ạ, Bạch gia và tổng giám Lạc tụ hội, chắc là có rất nhiều đề tài chung. Lâm Kỳ phụ họa, Bạch Khởi Nguyên đặt tờ tạp chí xuống bàn, đứng dậy nói, tôi còn có việc, không làm phiền công vị của giám đốc Lâm nữa. Nhớ, hôm nay tôi không hỏi anh bất kỳ chuyện gì liên quan tới Trần Thuật. Đặc biệt không được để Khổng Khuê biết là tôi nhắc tới y. Vâng ạ, tôi nhất định kín miệng, không nhắc với Khuê tỷ dù chỉ một từ. Bạch Khởi Nguyên định đi rồi, lại nhớ ra chuyện gì, dặn, bất kỳ chuyện gì liên quan tới tôi, không cho Trần Thuật nhúng tay vào. Tôi hiểu à, có cần tôi gọi điện dặn tổng giám là không ạ? Không cần, tôi tự tìm anh ta trao đổi. Tiễn Bạch Khởi Nguyên đi rồi, Lâm Kỳ mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa. Còn tưởng là Bạch Khởi Nguyên tới đây giống Khổng Như Khuê, muốn chống lưng cho Trần Thuật. Không ngờ hai vị thiên hoàng thiên hậu của Đông Chính này lại chia thay hai phe, một muốn nâng đỡ Trần Thuật, một lại muốn gạt y sang lề. Trần Thuật. Lâm Kỳ lẩm bẩm trong miệng cái tên này, ánh mắt chợt liếc nhìn trang bìa tạp chí, bối cảnh là rừng lá đỏ, Khổng Khuê như con chim nhỏ nép mình vào vai Bạch Khởi Nguyên, vẻ mặt hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào. Bạch Khởi Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt trìu mến yêu thương, thế là hắn đứng bật dậy. Hiểu rồi, hiểu rồi, Bạch Khởi Nguyên đã động lòng với Khổng Như Khuê, trời ơi, xưa nay mình cứ nghĩ hắn là gay, té ra không phải, mà vì hắn thích đại tiểu thư Khổng Như Khuê. Nghĩ tới đó vẻ mặt Lâm Kỳ lại có chút hoang mang, chẳng lẽ Bạch Khởi Nguyên có hành vi khác thường vì Khổng Như Khuê thích Trần Thuật? Vớ vẩn, không thể nào, bà cô đó làm sao lại thích Trần Thuật cho được, chỉ là một thằng nhóc nghèo khó thôi mà. Lâm Kỳ xua ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu, sao trên trời sao có thể sánh đôi với cỏ dại dưới đất. Trần Thuật rất nhanh phải trả giá cho sự dũng cảm của mình, bởi vì hiện thực rất tàn khốc. Đường đường là một vị phó tổng giám, vậy mà ở chính địa bàn của mình, không ai thèm để ý tới y, không ai bê trà rót nước, không ai báo cáo công tác, quá đáng hơn nữa, không một ai dẫn y tới văn phòng hoặc là chỗ làm việc, phòng làm việc lớn rất rộng, bố trí hài hòa giữa không gian làm việc và cây xanh, nhưng lại không có chỗ dành cho y, tất nhiên cũng không ai dám có thái độ gì với y, nhưng tất cả đều bận rộn, tựa hồ một giây nghỉ ngơi cũng không có. Y đã tới gian uống nước pha tới 3 cốc cà phê, chuyên môn đi qua đi lại ở phòng làm việc chung tới 6 lần. Vẫn bị coi là người vô hình. Trần Thuật hiểu, nếu y không thể phá vỡ hành vi đóng băng nội bộ này, e là không có chỗ đứng chân ở phòng kế hoạch nữa, chẳng thà học tiền nhiệm, từ chức cho rồi. Quyết định xong, Trần Thuật đi tới chỗ Tiếp Tân, xin chào, cho hỏi chủ nhiệm văn phòng chúng ta là ai? Tiếp Tân nhìn về một giám phòng, nói nhỏ, tổng giám Trần, chủ nhiệm văn phòng tên là Chu Thản, kia kia, chị ấy ngồi ở dãy đầu hàng thứ ba, anh vào đó tìm. Cảm ơn. Không có gì ạ, cô Tiếp Tân rón rén nhìn quanh, không dám nhiều lời, cô rất có thiện cảm với vị lãnh đạo trẻ điển trai này, nhưng ai cũng biết, ở đây là kiệt là ông trời. Trần Thuật đi về phía khu vực làm việc được chỉ, tới trước mặt Chu Thản, chủ nhiệm Chu, chào anh, tôi muốn hỏi, văn phòng của tôi ở đâu? Chu Thăng đang nhập tài liệu vào máy tính, nghe thấy Trần Thuật hỏi thế, ngẩng đầu lên có chút khó xử, tổng giám Trần, văn phòng của anh cần xin chỉ thị của tổng giám Lạc. Ồ, vậy văn phòng của phó tổng giám trước ở đâu? Chuyện này. Phó tổng giám trước từ chức rồi, văn phòng của anh ấy bị thu lại, dùng làm phòng tài liệu. Vậy thì tôi tới đó. Chuyện này cũng phải được tổng giám Lạc an bài. Chu Thản lần nữa đem đáp án tiêu chuẩn kia ra, Trần Thuật gật gù, tôi hiểu rồi. Cảm ơn tổng giám Trần lý giải. Chu Thản cho rằng Trần Thuật hiểu cái khó của mình, chuyện này bản thân y phải đi trao đổi với tổng giám Lạc, cô là người của tổng giám Lạc. Trần Thuật bỏ lại một câu rồi sai bước đi tới văn phòng Lạc Kiệt, đập cửa ba tiếng. Vào đi. Trong văn phòng truyền ra giọng nói uy nghiêm của Lạc Kiệt, két. Trần Thuật đi vào, mặt mày đỏ bừng bừng tức giận. Tổng giám Lạc, bọn họ quá đáng lắm, làm gì có chuyện bắt nạt người ta như thế. Lạc Kiệt đưa tay nâng gọng kính, làm bộ làm tịch, phó tổng giám Trần, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng có ầm ĩ như thế, người ta nhìn thấy cười cho. Tổng giám Lạc, anh tin không? Tôi tới đây nhậm chức mà chủ nhiệm Chu ngay cả chỗ làm việc cũng không an bài cho tôi, hắn không an bài thì tôi ngồi đâu, triển khai công tác thế nào? Trần Thuật lên tiếng một cái là công kích Chu Thản, tôi là phó tổng giám được Đông Chính bỏ khoản lương lớn mời về, nhận lương công ty thì phải cống hiến sức lực của mình. Người biết chuyện thì hiểu là Chu Thản làm việc bất lực, ai không biết thì nghĩ tổng giám là cố ý gây khó dễ cho tôi. Tôi mới tới đã nghe nói phó tổng giám trước bị tổng giám Lạc ép nổi giận bỏ đi, tôi không tin, chẳng lẽ nào lãnh đạo như anh lại là loại tiểu nhân hẹp hòi như thế, anh thấy tôi nói đúng không? Lạc Kiệt không thể trả lời đúng, cũng chẳng thể nói không. Nhìn Trần Thuật mặt bừng bừng lửa giận làm ra vẻ đứng về phía mình, suy nghĩ cho mình, Lạc Kiệt rất muốn cầm cốc cà phê này ném vào mặt y, tôi gặp nghệ sĩ nhiều rồi, người ta đều diễn tốt hơn cậu nhiều. Hắn cố ép lửa giận trong lòng xuống, trầm giọng hỏi, cậu nghe ai nói phó tổng giám trước bị tôi ép nổi giận bỏ đi? Loại chuyện đơm đặt về lãnh đạo ấy có thể đi khắp nơi mà nói à, còn có kỷ luật tổ chức nữa không? Tôi cũng nói với họ như thế, loại chuyện này đừng đem đồn đi khắp nơi, đúng sai thế ân ào cũng gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng lãnh đạo. Trần Thuật tích cực phụ họa, mình làm gì tự biết, Lạc Kiệt cũng không muốn đi dây dưa ở loại chuyện này. Ổn định lại tâm tình, hiền hòa nói, phó tổng giám Trần, cậu đừng kích động, không phải là chủ nhiệm Chu không biết làm việc, cũng không phải là vì tôi cố ý làm khó cậu. Mà là vì không gian làm việc của phòng kế hoạch eo hẹp một chút. Hai năm trước tôi báo cáo lên trên, cải thiện môi trường làm việc của chúng ta, đem không gian ở tầng 7, hoặc là tầng 9 chia ra một ít cho chúng ta dùng. Nhưng tới giờ bên trên chưa phê, tôi và chủ nhiệm Chu hết cách, không bột khó gột nên hồ, đúng không? Thì ra là thế. Hại tôi thiếu chút nữa thì hiểu lầm chủ nhiệm Chu và tổng giám Lạc. Trần Thuật ra chiều vỡ lẽ, lòng rùng mình, phòng kế hoạch tầng 11, hắn mà an bài cho mình văn phòng ở tầng 7 hay tầng 9 thì khác gì bị đi đây, đương nhiên, phó tổng giám Trần cũng phải làm việc mà. Hay là thế này, trước tiên tôi sai người tìm một chỗ làm việc cho cậu ở ngoài, tìm chỗ tốt gần cửa sổ một chút, đợi tổng bộ tập đoàn phê chuẩn báo cáo của tôi lại chuyên môn chuẩn bị văn phòng cho cậu sau, thế nào? Làm việc ở đâu thì cũng thế mà thôi, tôi không kén chọn. Trần Thuật hết sức thoải mái nói, lấy từ trong ba lô của mình ra một cái laptop, lại lấy cái bút, một cuốn sổ, cùng với các loại tài liệu, vừa vặn tôi có vấn đề muốn thỉnh giáo anh đây, chúng ta bắt đầu luôn thôi. Phó Tổng Giám Trần. Lạc Kiệt ngăn cản Trần Thuật dọn nhà, nói, tôi cũng có công việc phải làm, còn vài cú điện thoại phải gọi, hay là chúng ta nói chuyện vào lúc khác. À, thì ra anh phải gọi điện thoại, không sao, anh cứ gọi đi, tôi không nghe đâu. Trần Thuật ngồi xuống, Phó Tổng Giám Trần, những cuộc điện thoại này đều riêng tư. Lạc Kiệt lớn giọng hơn, thì ra là thế. Trần Thuật hiểu ý, vậy anh cứ gọi điện đi, 5 phút nữa tôi lại tới. 5 phút không đủ. Vậy thì 10 phút nữa tôi quay lại vậy. Lạc Kiệt lên giọng, phó tổng giám Trần, công việc của tôi rất gấp. Công việc của tôi cũng rất gấp. Trần Thuật mặt dày mày dạn không để hắn nói hết, anh xem đi, tôi vừa mới tới, chưa hiểu chức trách của mình là gì. Tôi phụ trách những mảng nào? Cũng phải trao đổi với anh về tiến triển các hạng mục mà phòng ta đang thực hiện chứ, đúng không? Việc nhiều như thế không tranh thủ là không được. Cậu ra ngoài trước đi đã. Là Kiệt mất kiên nhẫn, được, anh cứ gọi điện thoại đi. Trần Thuật đứng dậy ra ngoài, nhưng đồ đạc để lại, đồ thần kinh. Là Kiệt tức tối cầm tài liệu trên bàn ném theo, đúng 10 phút sau, Trần Thuật đập cửa, tổng giám Lạc, tôi muốn cùng anh trao đổi tiến triển của hạng mục. Lát nữa. Được. Cứ như thế, đúng 10 phút một lần, không lệch một giây, cứ như Trần Thuật đứng ở cửa bấm giờ vậy, y lại gõ cửa rầm rầm hô, tổng giám Lạc, tôi có công tác muốn báo cáo với anh. Thế này e thành trò cười cho toàn bộ nhân viên mất rồi, thằng thần kinh đó không ngại làm trò hề, nhưng Lạc Kiệt cực kỳ thích thể diện thì hết chịu nổi, hắn cầm ngay điện thoại bàn lên, bấm số Chu Thản, gần như đóng lên, an bài văn phòng làm việc cho thằng thần kinh đó, đừng để y tới làm phiền tôi nữa. Vâng, vâng ạ, tôi làm ngay. Không lâu sau Trần Thuật đi vào văn phòng Lạc Kiệt thu dọn đồ đạc bày cả đống trên bàn, trách, tổng giám Lạc, anh khách khí quá, tôi đã nói rồi, làm việc ở đâu cũng được, không kém chọn đâu mà, cần gì phải khách khí. Cơ mặt Lạc Kiệt có giật như ong đốt, cung cấp môi trường làm việc thoải mái cho nhân viên là một trong số chuẩn tắc của công ty. Cảm ơn tổng giám Lạc. Trần Thuật mặt đầy cảm kích, tôi biết anh chưa gọi điện thoại xong, tôi không làm phiền anh công tác nữa, tôi đi đây. Được. Tiễn Trần Thuật đem hết đồ đạc ra khỏi văn phòng mình, lễ phép mỉm cười khép cửa lại, không ngờ Lạc Kiệt lại thở phào vui sướng. Sao mình lại thở phào chứ? Không xong rồi, cái thằng điên này phải nghĩ cách tiễn y đi mới được. Ở trong văn phòng riêng rộng tới hơn 10 mét vuông sáng sủa sạch sẽ, bên ngoài kia là phong cách mỹ lệ của Hoa Thành, Trần Thuật cảm giác rất thỏa mãn. Chúng sinh tranh đấu sức đầu mẻ tráng chính là vì có một ô vuông mười mấy mét vuông bên sông thế này sao? Trần Thuật khẽ buông một tiếng thở dài, tay cầm một cốc nước nóng, xoay ghế về phía cửa sổ nhìn dòng Châu Giang cuồn cuộn chảy, thật dung tục. Suốt cả một buổi sáng Trần Thuật không ra ngoài, giờ ăn cơm thư ký đi vào hỏi y có cần đặt cơm không, y gọi một suất cơm rưới thịt bò khoai tây. Ăn xong bữa trưa đơn giản, sau đó chợp mắt chừng nửa tiếng, Trần Thuật sai thư ký đưa tới các loại tư liệu phòng kế hoạch cùng với bản tiến độ hạng mục của các tiểu tổ. Ít nhất thì phải hiểu được tình hình cơ bản trong văn phòng. Trần Thuật ngồi ở văn phòng suốt một buổi chiều mà không có một tổ trưởng hoặc là một nhân viên nào tới báo cáo công tác với y. Có điều Trần Thuật không vội, sau khi biết Lạc Kiệt tích uy đã lâu, kiểm soát phòng kế hoạch ngoài dự liệu, y hiểu cần tính kế lâu dài. Nhất là sáng tay tới nhậm chức hai người đối đầu công khai, khiến không ít cấp dưới sinh cố kỵ. Lúc này mà tới thân cận với y thì bằng với đắc tội với chủ quản chính chức rồi. Đến giờ tan ca chiều, Trần Thuật chuẩn bị dọn bàn cùng đồng nghiệp ăn cơm liên hoan thì Chu Thản gõ cửa. Chu Thản là cô gái phương Nam điển hình, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, để mái tóc ngắn chớm mang tai, khi cười để lộ ra đôi nanh hổ đáng yêu. Tuổi còn trẻ mà quản lý văn phòng phức tạp, nói không có quan hệ bối cảnh gì thì người ta không tin. Tổng giám Trần, vừa rồi tổng giám Lạc gọi điện nói có hai hạng mục cần mọi người phải tăng cường tiến độ, yêu cầu toàn bộ nhân viên trong phòng phải tăng ca. Cho nên bữa cơm liên hoan tối nay tạm thời hủy bỏ, đợi mọi người có thời gian rảnh đã. Anh thấy sao ạ? Chu Thản tỏ ra rấy ấy nấy, nói có phần ấp úng, tôi không ý kiến. Trần Thuật cười, lại là trò giằng mặt khác của Lạc Kiệt đây mà, cũng là sự báo thù nho nhỏ đối với hành vi cướp văn phòng của mình. Chuyện này y chẳng thể nói gì được, chẳng lẽ mình lại nhảy ra nói, vì bữa cơm liên hoan chào đón mình mà mọi người phải bỏ công bỏ việc à? Thực sự là trò quá trẻ con, thậm chí có chút nực cười. Nếu trình độ Lạc Kiệt chỉ có thế này thôi thì thứ đáng dè chừng duy nhất chỉ là thân phận của hắn chứ không phải trí tuệ của hắn. Ai, đặc điểm chung của đám công tử ca, làm việc không nghĩ tới tổn thất của công ty. Cảm ơn tổng giám Trần đã lý giải. Chu Thản nhoẻn miệng cười nhe ra cái răng nanh đáng yêu, đều là vì công ty mà. Vậy tổng giám Trần làm việc đi ạ, tôi cũng phải đi tăng ca đây. Chu Thản hai tay đặt ở bụng, không người lui ra, cơm liên hoan thì hủy bỏ, nghiệp vụ của công ty thì chưa hiểu, cũng không ai hy vọng Trần Thuật đi tìm hiểu. Y thành người rảnh rỗi trong công ty. Về thôi, chả vội, Trần Thuật lại lần nữa trấn an bản thân. Lâm Kỳ, Lạc Kiệt, mỗi người một tính cách, một kiểu thủ đoạn, hết sức thú vị. Trước kia Trần Thuật có chút thanh cao, không thèm để ý mấy chuyện này, giờ bỏ đi được tự tôn, quan sát người khác, chịu khó nghiền ngẫm hơn, cảm giác ngộ ra nhiều điều. Suốt dọc đường đi thang máy xuống tiếng oanh giếng ríu rít, mùi nước hoa lẫn hương thơm thân thể nữ nhân làm người ta ngất ngây, mỹ nữ ở Đông Chính quả nhiên danh bất hư truyền, từ thanh thoát, hoang dã, gợi cảm cho tới vẻ đẹp tự tin trí thức đều có. Đến Trần Thuật vừa có một ngày không vui vẻ gì cũng như quét sạch, thầm nghĩ thang đại hải mà ở đây chắc chắn tẩu hỏa nhập ma. Thiên thật, nghĩ tới Tào Tháo tới. Vừa mới ra thang máy thì di động trong túi rung lên, Trần Thuật lấy máy ra xem, bên trên là bốn chữ thang đại thiếu gia, chính thang đại hải viết vào, tìm tôi có chuyện gì thế? Hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới công ty mới, là ngày trọng đại, định mời cậu một bữa khao thưởng. Tiếng cười sang sảng của thang đại thiếu gia làm người ta ấm lòng. Hắn thích nhất mời người ta ăn uống, xe của tôi đã đổ ở trước cổng của Đông Chính rồi, xuống mau. Anh thật đúng là, muốn mời cơm cũng phải hẹn trước chứ, bây giờ tôi là phó tổng giám công ty lớn, quyền cao chức trọng rồi. Vừa mới nhận lời đồng nghiệp văn phòng lát nữa liên hoan thì anh gọi điện tới, giả sử bây giờ tôi báo với họ là tôi không đi nữa, chẳng phải họ thấy tôi mới làm lãnh đạo đã lên mặt khó gần à? Trần Thuật vừa bấm số tầng một vừa nói đùa với Thang Đại Hải, thôi đi, sáng nay cậu trở mặt với Lạc Kiệt đã truyền đi khắp nơi rồi, tưởng tôi không biết chắc. Với tính của Lạc Kiệt, đời nào cho cậu dễ chịu, còn về phần cơm liên hoan e là không ai dám ăn cùng cậu rồi. Thang Thiếu Gia vạch mặt, hả, tôi nổi tiếng như vậy rồi sao? Trần Thuật ngạc nhiên, vênh mặt lên thật đấy à, vênh cái gì, có nổi tiếng cũng sao bằng Thang Đại Thiếu Gia, anh đã mời cơm thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh, cúp máy trước đây. Suốt đường đi Trần Thuật cứ nghĩ mãi, ra khỏi cổng công ty, quả nhiên xe BMW của Thang Đại Hải đã đổ sẵn, vừa lên xe đã hỏi, này, làm sao tin tức của anh lại linh thông như thế, chuyện nhỏ xíu mà cũng biết nhanh thế. Chúng tôi làm truyền thông, Đông Chính làm phim ảnh, hai bên đương nhiên là hợp tác chặt chẽ rồi, nhiều nghệ sĩ mới của Đông Chính lần đầu xuất hiện trước công chúng là qua tiết mục của tôi, cả Minh Tinh Tô Âm chỉ đứng sau Khổng Khuê cũng thế đấy. Bên đó cũng có không ít người quen biết. Đặc biệt là phòng kế hoạch của cậu quan hệ thân thuộc với tôi lắm, tôi chỉ nghe ngóng một chút là biết hết. Thang Đại Thiếu Gia Dương Dương đắc ý thu ánh mắt hỏi mấy bóng hình xinh đẹp qua lại, thằng nhãi cậu khá đấy, vừa mới tới đã làm Lạc Kiệt bẽ mặt rồi. Ai bẽ mặt thì nói giờ còn sớm quá, giả sử tôi không ngồi vững được, bị mấy trò rẻ tiền của hắn đuổi đi thì người bẽ mặt là tôi, có kể ra chỉ khiến người ta cười thêm. Trần Thuật chỉ tay bảo Thang Đại Hải đeo đai an toàn vào, nói đi, sao cất công tới tận đây tìm tôi, có chuyện gì? Thang Đại Hải giơ ngón cái, tôi gặp phải phiền toái lớn, cần cậu ra tay cứu viện đây. Chuyện gì thế? Trần Thuật nghiêm túc hỏi, Thang Thiếu Gia mặc dù tính cách hơi tùy tiện, bề ngoài nhìn có vẻ sống vô tâm vô tính thật, nhưng đối đãi với bạn bè chân thành, giỏi xã giao, lãnh đạo ở DTH đều thích hắn, thanh danh ở Hoa Thành này rất tốt, mối quan hệ rộng, chuyện bình thường không làm khó được hắn, chủ yếu là hắn có tiền, thời đại này tuyệt đại đa số vấn đề đều giải quyết được bằng tiền nên cuộc sống của hắn rất thao ri mái. Nếu như đã phải tới tận nơi cầu viện mình, xe còn đổ ngay cổng, thế thì không phải là phiền toái nhỏ rồi, bất giác cũng lo theo. Chưa đợi Thang Đại Thiếu Gia trả lời, Trần Thuật đã giật mình, không phải là anh làm cô bé nào có bầu rồi chứ? Loại chuyện này tôi không giúp anh đâu, cùng lắm tôi chỉ làm cha nuôi. Nói cái gì thế? Vớ vẩn. Thang Đại Thiếu Gia ngắt lời, tôi mà là loại người đó à, lần nào tôi cũng dùng bao cao su, không có chuyện được. Là chuyện khác. Vay tiền à? Thang Đại Thiếu Gia cười hô hố dè biểu, vay tiền tôi chẳng thèm tìm cậu, cho dù là gì lau dọn trong nhà tôi thì tiền trong tài khoản cùng lên tới 6 con số, cậu có không? Đúng là chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt, tôi mặc xác anh, khinh nhau à? Trần Thuật nóng máu, nếu không phải xe đang chạy thì y đã bỏ đi rồi, ngu giận, đùa mà. Thang Đại Thiếu Gia ngạc nhiên quay sang, có tiền cho tôi vay thật à? Có. Trần Thuật mạnh miệng đáp xong hơi đỏ mặt, vốn là không, song Thái Chiêu vừa chia cho y 20 vạn, mới 5 con số, chưa bằng cả gì lau dọn nhà cho hắn, bốc phét, gia tài cậu có bao nhiêu, tôi không biết chắc. Xem ra anh không cần tôi giúp rồi, dừng xe. Được, được, cậu có tiền. Thang Đại Thiếu Gia cười nịnh nói xuôi theo, cậu nói có 100 triệu tôi cũng tin. Trần Thuật có kích động nhảy xuống xe Tuyệt Giao, chơi với một thằng bạn quá nhiều tiền, đôi khi rất đã kích tự tôn. Lần này thực sự phải cần các cậu giúp rồi. Thang Đại Thiếu Gia mặt mày đau khổ, tôi đang buồn thối ruột đây, cậu nhìn tóc tôi này, có phải thưa đi nhiều không? Đó là hai ngày qua bị rụng đấy, còn đau lòng hơn cả mất tiền. Rốt cuộc là sao? Hôm nay ăn đồ Nhật, vừa ăn vừa nói, tới lúc đó tôi kể cho cậu xảy ra chuyện gì, như ý cũng tới, đỡ phải nói lại lần nữa, cậu nghe cũng phiền. Trần Thuật lại đột ngột hô, dừng xe. Sao thế? Tôi muốn Tuyệt Giao với anh. Ăn xong hẳn Tuyệt Giao, tôi đặt chỗ rồi, ba người. Thang Đại Thiếu Gia vội khuyên, được. Trần Thuật làm mặt lạnh gật đầu, không nên làm khó nhà hàng. Tới quán thường tới, quả nhiên là Lý Như Ý đã ngồi đợi sẵn rồi, đúng thói quen của hắn, ngồi trong góc, vị trí có thể quan sát toàn bộ phòng bao, im lìm như con thú rình mồi. Trần Thuật chào Lý Như Ý một câu không để ý hắn có chào lại mình không, ngồi vào chỗ dục, đủ người rồi, anh nói luôn đi. Bức hôn. Thang Đại Thiếu Gia vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, mẹ tôi ép tôi kết hôn. Đây là chuyện tốt mà. Trần Thuật vỗ tay, Lý Như Ý cũng gật gù phụ họa, cha mẹ chọn vợ cho, đỡ tốn công. Tốt ở chỗ nào? Con bé đó. Tôi không quen, càng không có cơ sở tình cảm nào hết. Thang Đại Thiếu Gia này sao có thể cưới một cô gái không yêu? Thang Đại Thiếu Gia hai tay nắm tóc, không may đứt một sợi tóc, thế là suýt rơi nước mắt. Các cậu xem đi, xem tôi đang trải qua chuyện gì đi. Trần Thuật và Lý Như Ý nhìn nhau, đều thấy vấn đề nghiêm trọng rồi, tên này chăm sóc tóc quá chăm cha mẹ mà. Vậy là anh không quen cô gái đó? Không quen. Thang Đại Thiếu Gia nói xong lại sửa lời, cũng không nói là không quen. Hôm qua cậu gọi điện cho tôi nhớ không, khi đó tôi không tiện nói. À, phải rồi, mẹ cậu gọi cậu về nhà ăn cơm, có khách quan trọng. Chẳng lẽ là em gái đó? Đi xem mắt à, Trần Thuật nói tới đi xem mắt không nhịn được cười, Lý Như Ý cũng chỉ mặt Thang Đại Hải mà cười, ai ngờ rằng Thang Đại Thiếu Gia phong lưu thành thói, bạn gái vô số lại bị trong nhà ép đi xem mắt chứ. Thang Đại Thiếu Gia nhìn phản ứng của hai tên bạn thì nghiến răng trèo trèo, Trần Thuật, cậu đừng cười đắc ý như thế, cậu suýt mọc sừng tôi có cười cậu không? Như Ý, cả cậu nữa, tôi nhớ mặt cậu rồi đấy nhé, lần sau cậu gặp chuyện tôi sẽ cười to nhất. Được, được, anh nói đi. Trần Thuật không cười nổi nữa, Lý Như Ý không nói gì, cũng cố gắng khống chế nụ cười trên môi, em gái đó tên là Tạ Vũ Khiết, cha cô ấy Tạ Dân là bạn chí giao của cha tôi, năm xưa khi hai người cùng tới Hoa Thành sáng nghiệp, cha tôi làm thực phẩm, cha cô ấy làm địa ốc. Vì Lý Như Y không khác gì bị câm, Trần Thuật coi như đặt câu hỏi thay cả hai, ồ một tiếng, vậy là kết hôn thương nghiệp à, gần như thế, trưởng bối hai nhà muốn ghép chúng tôi thành đôi, hôm qua mẹ tôi nói với tôi, bà ấy bệnh cũ tái phát, bảo tôi về nhà. Tôi vội vội vàng vàng về mới biết là tổ chức chúng tôi xem mắt. Lý Như Ý hiếm khi xen vào một câu, trông thế nào? Xinh đẹp lắm, nhưng không có tình cảm gì cả. Với lại tôi cũng không thích con gái như thế. Thế là thế nào? Thang Đại Thiếu Gia hồi tưởng lại cảnh gặp mặt hôm qua, đùng mình một cái, ra sức lắc đầu xua đi hình ảnh của cô gái đó, loại mà toàn thân toàn hàng hiệu ấy. Lý Như Ý nhìn Thang Đại Thiếu Gia một lượt, kết luận, tức là rất xứng đôi. Cậu ở phe nào? Thang Đại Thiếu Gia sững cổ rít lên, bình tĩnh, nói tiếp đi. Trần Thuật nén cười, lòng nghĩ xứng đôi thật, Thang Đại Thiếu Gia từ đầu tới chân cũng toàn là hàng hiệu, có món nào không ngót nghét cả tháng lương của y trở lên, mặc dù toàn thân tôi là hàng hiệu, nhưng tôi không khoe, cô ta thì mở mồm ra là cái túi da cá sấu này bao nhiêu tiền, đôi giày đang đi là phiên bản có giới hạn thế nào, còn cái gì mà điện thoại đang dùng chế tác thủ công ra sao. Tóm lại, nữ nhân đó là cái máy bán đồ xa xỉ phẩm di động. Thang Đại Thiếu Gia ra sức vạch rõ giới hạn hai bên, tôi thẳng tính, nghe cô ta khoe khoang, tôi không nhịn nổi. Ăn cơm một bữa mà chúng tôi cãi nhau tới 40 phút, thế mà mẹ tôi với mẹ cô ấy còn kéo chúng tôi đi chơi gôn, lại cãi nhau nửa ngày. Tôi thiếu chút nữa cầm gậy đánh gôn quất vào mặt cô ta. Các cậu nói xem, Thang Đại Thiếu Gia này học vấn đầy năm xe, phẩm tính thanh cao, sao có thể lấy loại con gái đó làm vợ? Hai tên bạn không biết bình luận thế nào, cái cuộc sống đó ở ngoài tầm tưởng tượng của bọn họ. 18 tháng sau phải đính hôn rồi. Thang Đại Thiếu Gia gục mặt xuống đau khổ tột độ, Lý Như Ý huýt vai Trần Thuật hỏi nhỏ. Hôm nay bao nhiêu ấy nhỉ? 29 rồi. Vậy là còn 19 ngày nữa. Đúng, chỉ còn 19 ngày nữa thôi, giờ hai nhà đã bắt đầu lo liệu rồi, cha tôi đã sai thư ký đi thiết kế thiếp mời, muốn tự mình viết. Thang Đại Thiếu Gia vỗ mạnh bàn, rống lên, còn nhân quyền nữa không? Thế anh không phản kháng à, Trần Thuật nghi hoặc, với tính tình của Thang Đại Hải làm gì có chuyện hắn ngoan ngoãn chấp nhận an bài của người khác, nhất là chuyện tình cảm, cho tới bây giờ hắn vẫn làm cái nghề bị cha hắn khinh bỉ chính là minh chứng. Có phản kháng. Thang Đại Thiếu Gia như bị rút mất xương sống, tôi vừa đặt đũa xuống, chưa nói câu nào, mẹ tôi đã ôm ngực nói không sống được bao lâu nữa, nói trước khi chết có một chuyện bận lòng, nếu không làm xong, chết không nhắm mắt. Thôi xong, thế này thì ai mà giúp được nữa. Thang Đại Hải nhiều tuổi hơn bọn họ, Trần Thuật 24, Lý Như Ý 25, còn hắn thì đã 28, tính cả tuổi mụ nữa thì sắp 30 rồi. Chuyện năm xưa làm tổn thương hắn quá sâu, trong hai năm thống khổ nhất, hắn thậm chí không cả muốn tiếp xúc với nữ nhân. Ngay cả nói chuyện với nữ nhân với hắn mà nói là chuyện vô cùng gian nan. Một dạo người nhà của hắn còn nghi ngờ hắn đồng tính luyến ái, mẹ hắn còn có lần khóc thảm thiết hỏi hắn sự thực. Thang Đại Hải vì không muốn làm người mẹ sức khỏe không tốt phải lo, cho nên hắn mới cắn răng vượt qua nỗi đau. Thế là hắn biến thành Thang Đại Thiếu Gia thay bạn gái như thay áo bây giờ. Cuộc đời này thực sự quá gian nan. Vậy anh định làm sao? Trần Thuật khẽ buông một tiếng thở dài, tôi định làm gì à, tôi mà biết phải làm gì thì cần gì gọi hai cậu tới giúp. Thang Đại Hải nhìn chằm chằm Trần Thuật, cậu là đại tài tử cơ mà, không phải cậu chuyên viết kịch bản tiểu thuyết à, đầu óc cậu linh hoạt nhất, cậu nghĩ giúp tôi đi chứ. Nghĩ ra một câu chuyện giúp tôi thoát khỏi khốn cảnh. Là mẹ tôi khỏi thương tâm, mà tôi cũng không cần kết hôn. Trần Thuật cười méo miệng, nếu mà anh nhắc tới kịch bản với tiểu thuyết thì tôi có ngay một cái đây. Thang Đại Thiếu Gia vùng ngay lấy tay Trần Thuật, mặt đầy kích động, cách gì? Làm xét nghiệm DNA, nói anh không phải con họ, tình tiết thường thấy nhất. Ở dưới cầu Hải Châu có người làm giấy tờ giả. Lý Như Ý bổ sung, giấy tờ tôi lo. Thang Đại Thiếu Gia gạt văng tay Trần Thuật ra, cái này không phải làm mẹ tôi thương tâm mà làm bà ấy mất mạng. Anh phải biết rằng chuyện này là do anh giao nhân nào gặp quả nấy thôi, hai bác sớm chướng mắt với hành vi thay bạn gái như thay áo của anh rồi. Mẹ anh còn gọi điện cho tôi nhờ tôi kiếm giúp anh cô gái tốt để anh làm bạn lâu dài. Trần Thuật làm điệu bộ chịu thua, bạn gái mình còn chả giữ nổi nữa là, Bây giờ bọn họ giới thiệu bạn gái, lại còn bắt anh đinh hôn, do đã tuyệt vọng về anh rồi. Vậy thì tôi phải nghe theo à, Thang đại thiếu gia hồn siêu phách lạc, vậy là Dung Dung, Lệ Lệ, Cách Cách, Mỹ Mỹ. Đều phải rời xa tôi sao? Trên đời không biết bao nhiêu anh em đang chăn đơn gối chiếc đây, Trần Thuật rất muốn đấm vào mặt hắn đòi lại công bằng cho số đông. Nếu anh thực sự chịu khó bỏ công đầu tư vào một tình cảm, có lẽ anh sẽ thực sự bước ra khỏi quá khứ. Ai chưa bước ra được? Thang đại thiếu gia như mèo dẫm phải đuôi, chỉ thằng Vương Bát Đản mới không bước ra được. Trần Thuật đợi cơ hội này từ lâu, vậy anh tự hỏi lòng xem, anh thực sự vượt qua được chưa? Anh đi từ cực đoan này tới cực đoan khác, anh lừa được ai cũng không lừa được bản thân đâu, lừa bản thân là Vương Bát Đản. Cậu ấy nói đúng. Lý Như Ý không nhiều lời, nhưng nói ra là coi như chốt vấn đề. Thang đại thiếu gia vỗ bàn rầm một cái. Ông chủ, Vương Bát Đản gọi món. Cửa phòng bao làm kiểu kéo đúng phong cách Nhật Bản, Kiki mặc một bộ kimono cách điệu. Quỳ ở trên chiếu, đưa iPad tới, nhìn ba người họ, đôi mắt to tròn hoang mang, Vương Bát Đản nào gọi món. Tô. Thang đại hải giơ tay lên, chính là tên Vương Bát Đản này đây. Anh Thang, anh thật đúng là biết nói đùa. Vì ba người thường xuyên tới đây ăn cho nên Kiki cũng rất quen thuộc với bọn họ, đưa iPad cho Thang đại thiếu gia, ngồi xuống nói cười. Ánh mắt thì cứ lén lén nhìn Lý Như Ý ngồi trong gọng không nói không rằng. Lý Như Ý cao 1m8, mái tóc đen xài vài sợi lòa xòa, trông hết sức nghệ sĩ, lại thêm vào khuôn mặt kiểu soái ca lạnh lùng, ánh mắt u uất, cực kỳ được các cô bé yêu thích. Kiki là sinh viên đại học sư phạm Hoa Thành, khi không có tiết học tới đây làm thêm, mỗi lần bọn họ tới đều là cô đích thân chiêu đãi, đương nhiên ý của túy ông không phải ở rượu. Chuyện này Thang Đại Hải và Trần Thuật đều biết, nhưng cô gái này vô vọng thôi, Lý Như Ý chắc là đứt dây thần kinh cảm giác với nữ nhân rồi. Từ lúc bọn họ quen biết nhau, chưa bao giờ thấy hắn phản ứng với các cô gái xinh đẹp. Thôi, chẳng gọi món nữa, lấy cái combo này, ba phần là được, ít rượu hâm nóng nữa. Thang đại thiếu gia hôm nay không có tâm trạng ăn uống, chọn luôn suất ăn cao cấp nhất, nói thế thì ai nói dối đều là Vương Bát Đản, đúng không Trần Thuật? Trần Thuật không hiểu sao hắn đột nhiên qua nhắm vào mình, đúng. Vậy cậu quên Lăng Thần chưa? Thang đại thiếu gia hỏi xong thấy Trần Thuật không đáp, đẩy vai, quên hay chưa, nói đi. Chưa quên. Nhưng cũng không muốn nhắc tới nữa. Trần Thuật mặt lãnh đạm, giọng bình tĩnh, cô ấy và tôi không có bất kỳ quan hệ gì nữa rồi. Hy vọng cậu nói được làm được. Thang đại thiếu gia giơ ngón cái, Trần Thuật khẽ hừ một tiếng. Hận là một thanh gươm hai lưỡi, đâm bị thương người khác thì cũng cứa đứt da thịt của mình. Kiki lại nhìn Lý Như Ý một cái hỏi ý, hắn chỉ gật đầu, hơi thất vọng lùi ra khỏi phòng đi chuẩn bị đồ ăn cho ba người. Thang đại thiếu gia khẽ thở dài, tôi sợ cậu đi vào vết xe đổ của tôi thôi. Cậu là cái thằng chuyện gì cũng thích giữ trong lòng chịu đựng một mình, tôi biết không dễ dàng, nhưng kiên cường lên. Đương nhiên. Trần Thuật cầm cốc trà thơm lên, có câu nói thế nào nhỉ, nếu không kiên cường thì yếu đuối cho ai xem. Tôi chẳng có gia sản vài tỷ để về kế thừa, phải kiên cường thôi, đúng không? Dù sao chuyện của tôi giao cho cậu đấy, cậu nghĩ cách xử lý giúp tôi, trước khi cậu làm ở phòng quan hệ xã hội mà, bao nhiêu rắc rối lớn nhỏ của đám nghệ sĩ, cậu xử lý gọn gàng, chuyện của tôi lại không chịu giúp à, Thang đại thiếu gia ăn vạ. Thì để tôi nghĩ đã. Trần Thần giơ tay đầu hàng, anh không muốn kết hôn thì dễ nhưng bảo là mẹ anh không thương tâm thì khó, vì anh không kết hôn, nhất định bác ấy thương tâm, đây là mệnh đề mâu thuẫn. Thang đại thiếu gia thở dài sườn sượt, chợt quay sang Lý Như Ý, cậu có bạn gái không? Lý Như Ý lắc đầu ngay, không có. Thế cậu đã từng yêu ai chưa? Lý Như Ý vẫn lắc đầu, chưa. Vậy cậu có cô gái mình thích không? Lý Như Ý nghĩ một lúc thì gật đầu. Cậu còn cổ hủ hơn cả số đồ cổ mà cha tôi sưu tầm. Thang đại thiếu gia đánh giá, Lý Như Ý không đáp, cúi đầu uống trà đại mạch. Quan hệ giữa ba người bọn họ là như thế đấy, đại đa số là Trần Thuật với Thang đại hải lời qua tiếng lại với nhau, Lý Như Ý ở một bên lặng lẽ nhìn, thi thoảng xen vào một câu, nói câu nào là nhói đau câu đó. Lần nào cũng là Thang đại hải nếu ra vấn đề, Trần Thuật đưa ý kiến, Lý Như Ý là người bỏ phiếu phân thắng bại. Vì chúc mừng Trần Thuật tìm được công tác mới, Thang đại thiếu gia mở một chai bao mo 18. Cơm no rượu say, người lái xe, người bắt taxi, người gọi xe bus, đường ai nấy đi. Trần Thuật ngồi trên xe xem tin tức hôm nay, ngón tay lướt qua lướt lại, vô tình chạm vào vết xước sau di động. Đó là do y đang đi trên đường, Lăng Thần đột nhiên nhảy lên lưng y, vốn định làm y bất ngờ, không ngờ làm di động trong tay rơi xuống đất. Cũng chính vì thế mà Trần Thuật thay cho Lăng Thần cái di động mới, còn chiếc iPhone do Lăng Thần làm rơi này, rơi vào tay Trần Thuật. Về tới nhà trọ, Trần Thuật lục tủ tìm chiếc di động mới mà Thái Chiêu tặng mình. Lấy que chọc sim lấy sim ra, thay vào trong điện thoại mới, sau đó ném thẳng chiếc điện thoại cũ vào thùng rác. Tình cảm đã thay đổi thì chỉ là rác, rác thì đó là chỗ nó nên thuộc về. Mở chiếc máy mới, khi biểu tượng quả táo bà cắn dở hiện lên, nó cũng giống như cuộc đời bị người ta ngoạm mất một miếng của Trần Thuật. Và chiếc điện thoại này đều cùng bắt đầu. Thang Đại Hải lúc đó ngồi ở ghế sau xe, lái xe là một người trung niên tóc lưa thưa, xe lái vừa nhanh vừa vẻn, còn tốt hơn hắn lái mấy phần. Vì uống khá nhiều rượu Tây, đầu óc Thang Đại Hải có chút choáng, hắn dựa vào lưng ghế nhìn ánh đèn xanh đỏ loang loáng bên ngoài. Khi xe lái lên cầu lớn Châu Giang, Thang Đại Hải chợt lên tiếng gọi, "Bác Tài, dừng xe." "Thưa anh, chỗ này không dừng xe được." Lái xe giải thích, "Kiếm một chỗ có thể dừng xe." Lái xe đành lái xuống cầu, tới bên bờ Châu Giang. Thang Đại Hải đẩy cửa, xuống xe, bước chân hơi lảo đảo, đập đập cửa kính, "Bác Tài, có thuốc lá không?" Lái xe lấy trong túi ra thuốc lá và bát ta lửa, Thang Đại Hải nói một câu cảm ơn, đứng ở bên sông, chầm điếu thuốc hút, mắt nhìn chầm chầm vào dòng Châu Giang đen ngòm ngòm, cuộc đời của hắn đáng lẽ đã phải kết thúc ở nơi đó, nếu Trần Thuật và Lý Như Ý không xuất hiện. Lý Như Ý sống ở xa nhất trong số ba người, là người cuối cùng về tới nhà. Nơi hắn ở là gian phòng nhỏ ở trên tầng thượng của khu chung cư, về nhà tắm rửa, thay một bộ quần áo rộng rãi thoải mái, bật máy vi tính lên, ôm đầu gối ngồi co ro trước máy vi tính. Hắn điều chỉnh micro, bật camera lên, khuôn mặt tuấn mỹ u uất xuất hiện, làm cả phòng livestream xôn xao, dòng chat chảy vèo vèo gần như không kịp đọc. "Nam thần về rồi. Em đợi anh mãi, cứ tưởng hôm nay không được gặp anh." Nhất tâm nhất ý, Lý Như Ý, quá nửa khuôn mặt của Lý Như Ý bị những hàng chữ Hán tự nhất chìm, khung chat ở bên cạnh càng tuôn ào ào như nước, lướt qua một cái đã biến mất. Lý Như Ý chẳng chào hỏi, chăm chú điều chỉnh âm thanh, sau đó hát một bài kinh điển tiếng Việt. "Gió đêm rét mướt. Mình tôi nghĩ về những chuyện đã qua tôi của trước kia tràn đầy oán giận vu oan chỉ trích chất chứa đầy mình sao chẳng tức với tin đồn thất thiệt thì phản ứng gắt đó là một bài hát do Hứa Quang Kiệt viết lời, Trương Quốc Vinh biểu diễn. Trương Quốc Vinh đã đi xa hơn 10 năm rồi, nhưng vẫn còn sống trong tim của vô số người. Đó là sức hút nhân cách, cũng là sức mạnh của âm nhạc. Mỗi đêm khuya, Lý Như Ý lại phát sóng livestream ca hát, bởi vì khuôn mặt tuấn mỹ vô song, giọng ca sâu lắng, thu hút rất nhiều thiếu nữ. Bởi vì hắn chẳng tương tác mấy với fan, cho nên không thể nói là hot, song vì thế người theo dõi hắn đều là fan trung thành, bọn họ mỗi đêm khuya lại ngồi bên máy vi tính hoặc nhìn màn hình di động đợi Lý Như Ý, mà Lý Như Ý lại là streamer cực kỳ thất thường, thời gian livestream không có định, nội dung cũng đơn điệu. Đó là hắn ngồi trước màn hình ôm một cây guitar cũ hát, yêu cầu ca khúc không thèm để ý, tin nhắn không trả lời, tôi thích hát gì thì nghe nấy đi, tôi không hát nữa là mệt rồi. Nhiều khi fan hâm mộ đợi cả tối chẳng thấy hắn đâu, đôi khi hắn cùng Trần Thuật, Thang Đại Hải uống rượu tới 2-3 giờ sáng trở về, phòng livestream chẳng còn ai, hắn vẫn cứ ôm đàn hát. Vì thế mà khiến nhiều người không thích hắn, nhưng ai đã thích hắn rồi thì càng si mê. Chỉ vì đó là hắn. Trần Thuật cũng lén lút vào phòng Livertime của Lý Như Ý nghe hát, trên màn hình hắn vẫn kiệm lời như thế, khuôn mặt đẹp trai tới mức làm người ta hận không thể đấm cho vài phát, cùng giọng ca thực sự có sức hấp dẫn trí mạng với nữ nhân. Fan hâm mộ còn lập nên một câu lạc bộ, đặt tên là Nhất Tâm Nhất Ý, Trần Thuật và Thang Đại Hải chưa bao giờ hỏi Lý Như Ý thu nhập từ livestream ra sao, vì bọn họ đều hiểu, thứ hắn thực sự muốn làm là đóng phim, là muốn ra album, chứ không phải giống như bây giờ, cò ro trong góc nhỏ tối tăm, một mình hát tới khi trời sáng. Giống như mọi khi Lý Như Ý hát quên mình, chìm đắm vào thế giới riêng. "Như Ý, Như Ý, em muốn sinh con cho anh." "Như Ý, hôm nay là sinh nhật em, được nghe anh hát, em toại nguyện rồi." "Em muốn nghe, anh Như Ý, hát đi mà." Dòng chat cứ tiếp tục chạy, fan hâm mộ tuy biết hắn không đọc vẫn gửi tim trong vô vọng gửi số di động, số QQ của mình, mong được hắn liên lạc lại. Hát liền ba bài, Lý Như Ý hơi khát, mở tủ lạnh mini ở bên cạnh, lấy ra chai bia, uống mấy ngụm rồi bắt đầu hát. Lý Như Ý là fan của Trương Quốc Vinh, đại đa số thời gian, hắn hát ca khúc của Trương Quốc Vinh. Sau khi hát liền 7-8 bài, Lý Như Ý tắt màn hình, đặt guitar ở góc tường, sau đó ngã mình xuống giường. Từng ngày lại từng ngày ghép thành một năm. Năm này qua năm khác, chẳng biết khi nào mộng mới tròn. Buổi sáng, tòa nhà đông chính. Trần Thuật đi làm rất đúng giờ, mặc bộ vest mỏng, sơ mi xanh nhạt, quần âu xám lông chuột, giày da cũ rồi xong lau chùi sạch sẽ, ăn mặc luôn chỉnh chu nhưng không quá cầu kỳ li nết, tự nhiên sảng khoái. Khi vào tòa nhà thì thấy Lạc Kiệt đứng đợi ở bên thang máy, mặc dù bối cảnh của hắn rất lớn, nhưng làm việc coi như vẫn tận chức. Ít nhát không như nhiều kẻ khác ỷ vào bối cảnh mà coi công việc như trò đùa, muốn tới thì tới, không muốn tới thì dăm bữa nửa tháng không thấy cái mặt đâu. Trần Thuật đi nhanh tới, niềm nở chào, "Chào buổi sáng tổng giám Lạc." "Chào buổi sáng phó tổng Trần." Lạc Kiệt thấy Trần Thuật không khác nào đi đường vô tình dẫm phải phân chó, tâm tình tốt đẹp buổi sáng biến mất sạch, tổng giám Lạc ngày bận trăm công nghìn việc mà vẫn tới công ty sớm như thế, làm đám cấp dưới chúng tôi khâm phục không thôi. "Có tổng giám Lạc ở đây, lo gì phòng kế hoạch không ngày một phát triển." "Phó tổng Trần, thang máy tới rồi kia." Lạc Kiệt không muốn dây dưa với Trần Thuật, cửa thang máy vừa mở ra, hắn bước vào trước, Trần Thuật đi theo sau, vẫn tươi cười, "Tổng giám Lạc, tôi muốn lát nữa cùng anh trao đổi vấn đề phân công công tác ở phòng kế hoạch." Lạc Kiệt nâng cổ tay xem đồng hồ, "Buổi sáng tôi có công tác phải xử lý, hẹn khi khác đi." "Cô bạn cùng bàn." "Vậy buổi chiều?" "Buổi chiều tôi đi họp." "Tôi hiểu rồi." Trần Thuật gật đầu không nói gì thêm, Lạc Kiệt không nghĩ mình đã cắt được cái đuôi này, thang máy im ắng một cách gượng gạo, cửa vừa mở, hắn thở phào đi ra ngay, Trần Thuật bám sát gót. Đi vào tầng lầu phòng kế hoạch, Trần Thuật theo thói quen chào hỏi mỗi một đồng nghiệp đi qua. Nhìn Lạc Kiệt ở bên cạnh mặc theo cái kiểu người sống chớ lại gần, ai mà dám chào hỏi lại y. Người to gan lắm cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười lúng túng, người nhát gan thì bước đi thật vội vã, đi qua rồi sống lưng còn rần rần. Phản ứng của mọi người làm Lạc Kiệt cười lạnh không thôi, thầm nghĩ thằng nhãi không biết cân nhắc phân lượng của mình, vừa mới nhậm chức đã dám đối đầu với mình, đúng là ngựa non háo đá. Lại nhớ tới hôm qua mình cùng Bạch Khởi Nguyên cùng ăn cơm, tâm tình Lạc Kiệt tốt hơn một chút. Để xem mày có thể ở lại đây được bao lâu, thằng nhãi ngu xuẩn, đắc tội với cả Bạch Khởi Nguyên thì làm gì còn đất sống cho mày. Tổng giám Lạc. Trần Thuật lên tiếng gọi, chuyện gì? Lạc Kiệt lãnh đạm hỏi, không buồn quay đầu, tôi muốn đề xuất một ý kiến nho nhỏ. Hừ. Ý kiến à, ý kiến gì? Lạc Kiệt hơi nhíu mày, thằng nhãi này còn chưa chịu thôi hay sao? Rõ ràng là thế, suốt cả ngày hôm qua hắn chỉ làm một việc, đó là tìm hiểu toàn bộ thông tin về Trần Thuật. Sau khi tiếp xúc với vài người, hắn có một nhận thức đại khái. Kết luận của hắn là, thằng nhãi này không phải vừa đâu. Nhưng càng như thế Lạc Kiệt càng quyết tâm đẩy Trần Thuật đi. Là thế này, mặc dù chỉ là ngày thứ hai tôi tới phòng kế hoạch làm việc, nhưng theo tôi quan sát, phát hiện ra trong phòng có vấn đề nho nhỏ. Trần Thuật không để ý tới thái độ của Lạc Kiệt, cứ việc mình nói, vấn đề gì? Lạc Kiệt cười khẩy trong lòng hỏi lại, muốn xem Trần Thuật bới móc gì mình, tôi thấy rằng, chúng ta là công ty truyền thông điện ảnh, nên tạo ra không khí làm việc hoạt bát thoải mái, để mỗi một nhân viên đều có thể khoan khoái tới công ty làm việc sinh hoạt. Trần Thuật trình bày ý kiến, vừa rồi suốt cả dọc đường đi lại không có một ai dám chào hỏi tổng giám Lạc. Họ thấy anh cứ như chuột thấy mèo, chào hỏi tôi cũng không dám. Tôi đang nghĩ phải chăng là tổng giám Lạc quá uy nghiêm, khiến các đồng nghiệp trong phòng sinh sợ hãi xa cách. Rốt cuộc Lạc Kiệt cũng phải dừng lại. Trần Thuật mặt chân tình tha thiết nói, tổng giám Lạc, nên chăng anh cân nhắc lại. Thoải mái hơn một chút. Hoạt bát hơn một chút. Hiện giờ không phải đang đề xương tư duy Internet và văn phòng Internet không? Hơn nữa nhân viên của những công ty ít đều nuôi mèo nuôi chó trồng cây. Còn có người biến chỗ ngồi của mình cải tạo thành bờ biển Hawaii. Chúng ta làm lãnh đạo có nên noi gương không? Lạc Kiệt mở to mắt nhìn Trần Thuật, những lời vô sĩ như thế mà cũng nói ra được à, bảo tao phải cân nhắc lại, phải thoải mái hơn, hoạt bát hơn. Vì mọi người không dám trả lời mày, không dám tiếp xúc với mày mà mày hất hết nước bẩn lên người tao, à thằng khốn không biết thân biết phận này. Lạc Kiệt theo thói quen nâng kính lên, xoay lưng lại với cửa văn phòng nói, chẳng lẽ đây chẳng phải là vấn đề của phó tổng giám Trần sao? Vấn đề của tôi, à Trần Thuật mặt cực kỳ hoang mang, tôi có vấn đề gì đâu, trước kia ở Hoa Mỹ mọi người thích tôi lắm, lần nào bỏ phiếu kiến tôi cũng là nhân viên được hoan nghênh nhất mà. Vậy mà tôi nghe nói lại không phải như thế, nghe đầu phó tổng giám Trần bị Hoa Mỹ cho thôi việc. Không có chuyện đó. Trần Thuật khẳng định chắc chắn là tôi từ chức không làm nữa, không gian thăng tiến của Hoa Mỹ quá hẹp, bền đồng chính thích hợp với tôi hơn một chút. Vừa mới tới đã giao cho tôi chức vị quan trọng như thế này, đây là sự thừa nhận đối với năng lực của tôi nhất định sẽ cống hiến hết mình. Lạc Kiệt hiểu rằng những lời này hàm ý nói với mình, đừng dở thủ đoạn với y đã tới rồi thì không đi, tôi cũng chẳng có vấn đề gì, trước khi cậu tới, tôi và mọi người rất hòa hợp. Tổng giám Lạc không có vấn đề gì thì tốt. Trần Thuật như bỏ được một phen tâm sự, tôi vừa mới tới Đông Chính một ngày, nhìn sự việc còn chưa toàn diện, nếu có chỗ nào không phải, mong tổng giám Lạc thông cảm, dù sao mọi người đều vì công tác thôi mà. Tôi hiểu, tôi không để những chuyện nhỏ nhặt đó ở trong lòng. Lạc Kiệt muốn kết thúc cuộc đối thoại này. Hắn thấy nói chuyện với Trần Thuật thêm một chữ, tuổi thọ của mình sẽ giảm đi một giây, cảm ơn Tổng Giám Lạc. Trần Thuật cười thật tươi, tôi biết Tổng Giám Lạc gần đây công tác bận rộn, không cần để chuyện cơm liên hoan của tôi trong lòng nữa. Tổng Giám Lạc, tối nay có tiếp tục tăng ca chứ? Câu này làm Lạc Kiệt không cách nào trả lời. Nếu như nói tối nay không cần tăng ca, vậy chẳng phải là cần tổ chức liên hoan cho y sao? Dù thế nào đây cũng là nghi thức chào đón của công ty với nhân viên mới. Nếu không muốn tổ chức nghi thức hoan nghênh này, vậy phải tiếp tục để toàn thể nhân viên tăng ca. Như thế không chỉ mình cũng bị kẹt lại ở văn phòng, mà nhân viên cũng sẽ có ý kiến với mình. Tăng ca một ngày không sao, hai ngày không sao, nhưng đến ngày thứ ba, không vấn đề cũng thành vấn đề, có nhân viên nào thích lãnh đạo suốt ngày ép tăng ca, bất mãn với mình mà tăng cao, nói không chừng sẽ bị thằng nhãi này lợi dụng. Trầm ngâm rất lâu, Lạc Kiệt đang định lên tiếng thì Trần Thuật thở dài, xem ra tối nay tổng giám Lạc vẫn muốn tăng ca, anh vất vả rồi, tôi không quấy rầy nữa. Nói xong quay mình đi luôn để lại mặt Lạc Kiệt âm u hơn cả trời mưa. Thằng nhãi này đang báo thù mình đây mà, bảo thù mình hôm qua làm mất mặt y trước mặt mọi người, không tổ chức nghi lễ hoan nghênh y, không phân phối văn phòng cho y, thậm chí không phân cấp công tác cho y, biến y thành người vô hình. Xem ra nếu không giải quyết vấn đề thì y không để mình yên đâu, cái thằng điên này không biết làm gì, nhưng giải quyết thì Lạc Kiệt không cam tâm. Phải đuổi thứ ngang bướng bất thuần này đi. Lạc Kiệt bắt đầu một ngày làm việc mới với tâm trạng không thể tệ hơn, cả thư ký xinh đẹp vào pha trà cũng khiến hắn thấy bực mình đuổi ra ngoài, hắn xưa này đã bao giờ phải thua thiệt vì ai, đã bao giờ phải tiến thoái lưỡng nan như thế này. Vừa rồi hắn vốn định nói tối này không tăng ca, nhưng mà thằng nhãi khốn kiếp đó chặn đường lui của mình rồi. Giờ tiến cũng khó, chưa làm gì được y mà tâm trạng đã be bét thế này, không xong, y rảnh rỗi quá, suốt ngày không có việc gì để làm chẳng phải tới quấy rầy làm mình phát điên, à giao việc cho Trần Thuật rồi, để y ăn sâu bén rễ ở đây thì làm sao đuổi đi được nữa. Trái cũng khó, phải cũng khó. Lâm Kỳ, thứ phế vật ăn hại, sao tuyển tên này vào chứ? Lạc Kiệt giận cá chém thớt, đem lửa giận trút lên Lâm Kỳ. Trần Thuật hôm nay đem mấy cây hoa đá ở nhà tới văn phòng, đặt vài cây ở cửa sổ, vài cây để trên bàn, hài lòng nhìn văn phòng đơn điệu có thêm sức sống, sau đó kiếm một tấm vải, tự động lau chùi bàn ghế trong văn phòng một lượt, y bị coi là người vô hình ở đây, đương nhiên văn phòng này cũng không ai ngó ngàng gì tới. Bận rộn một phen, mọi thứ đã sạch sẽ cả rồi, bụi bặm biến mất làm tâm tình cũng tươi sáng thêm vài phần. Trần Thuật lại tự mình bật nước, pha một ấm trà, đứng ở bên cửa sổ nhìn dòng Châu Giang cuồn cuộn chạy, bắt đầu suy ngâm. Cần phải tìm được chỗ đột phá, hôm qua bị gạt sang lề, y có thể chấp nhận. Nhưng hôm nay không thể để như vậy được nữa, một khi hình thành thói quen, muốn phá vỡ nó càng gian nan. Đừng nói là mất hết uy tín, chính bản thân y cũng chẳng còn hứng thú ở lại. Nếu là trước kia, Trần Thuật sẽ nghĩ, nơi này không giữ mình thì còn chỗ khác, làm việc ở đây không vui, mình đổi chỗ khác mà làm là được rồi, với tài hoa của mình còn sợ không kiếm nổi chỗ làm hay sao? Nhưng thời gian qua trải qua biến cố lớn như thế kích thích sự kiêu ngạo của y, các người không cho tôi sống tử tế, tôi cũng không cho các người sống tử tế, các người muốn đuổi tôi đi, tôi sẽ nghĩ mọi cách để ở lại. Tranh chấp với Lạc Kiệt không sáng suốt, nhưng y tới đây không phải để cúi đầu sống qua ngày, y phải khiến Lạc Kiệt tỏ thái độ. Bất kể thái độ hắn là gì, yêu cũng được, ghét cũng được, tuyệt đối không thể để hắn coi mình là kẻ vô hình. Uống hết cốc trà thì điện thoại ở trên bàn reo lên, Trần Thuật nhìn số mỉm cười. Xem ra có tác dụng rồi. Trần Thuật cầm điện thoại lên nghe, lát sau gõ cửa văn phòng của Lạc Kiệt, cửa phòng được mở ra từ bên trong, Lạc Kiệt mặt tươi cười chủ động đưa tay ra mời, vừa vặn có chút thời gian, tôi muốn cùng Phó Tổng Giám Trần thảo luận vấn đề phân công công tác ở trong phòng kế hoạch, Phó Tổng Giám Trần rảnh rỗi chứ? Tôi không vấn đề gì, lấy thời gian của Tổng Giám Lạc làm chuẩn. Trần Thuật hết sức khách khí, Lạc Kiệt ngồi xuống ghế sofa, trà hay là cà phê? Trà đi, tôi quen rồi. Uống trà rất tốt, trà có lợi cho sức khỏe. Lạc Kiệt bấm nút, gọi thư ký mang tới một tách trà, một tách cà phê. Lại luyên thuyên một hồi toàn lời thiếu dinh dưỡng, đợi thư ký đi rồi, Lạc Kiệt cầm cốc cà phê lên, Phó Tổng Giám Trần có suy nghĩ gì về công tác của mình không? Trần Thuật khiêm tốn nói, tôi có suy nghĩ gì chứ ạ, tôi vừa mới tới, hai mắt tối om, chưa biết gì cả, xin Tổng Giám Lạc sai bảo. Khi đàm phán đừng bao giờ để lộ bài trước, kiên nhẫn đợi đối thủ báo giá, nếu anh để lộ bài, đối phương sẽ dựa vào cơ sở đó để hạ giá. Tương ứng, nếu đối phương báo giá trước, giá có cao, anh vẫn có thể kéo nó cao lên thêm nữa, giá thấp, đương nhiên anh có thể đòi hỏi thêm, không gian thao tác nhiều hơn. Lạc Kiệt nhướng mày, thằng nhóc này đúng là không dễ ứng phó, nếu mình ra giá quá thấp, y sẽ từ chối ngay, tới lúc đó nổ ra một phen tranh cãi không dứt, trước tiên cậu phải làm quen với cơ cấu ở phòng kế hoạch đã, tình huống bên này có khác với phía Hoa Mỹ một chút, phòng kế hoạch chúng ta công ty trong công ty, quản lý cả tổ tuyên truyền, tổ quan hệ xã hội cùng với tổ tân truyền thông. Cách thức hoạt động của hai tổ đầu thì cậu đã thông thuộc rồi, tôi không cần giới thiệu nữa. Với tổ tân truyền thông, chủ yếu là phụ trách tài khoản công chúng của tập đoàn, quản lý tài khoản Weibo, quản lý công bố thông tin chính thức và quản lý tài khoản công chúng của nghệ sĩ, đương nhiên cũng có giám sát và thẩm hạch, để tránh tin tức sai lầm hoặc không thích hợp đưa lên trên mạng, mang tới ảnh hưởng xấu với nghệ sĩ. Trần Thuật gật đầu, biểu thị đã hiểu. Đa phần nghệ sĩ đều nghỉ học văn hóa từ sớm, hoặc là không tập trung phát triển văn hóa, văn chương chữ nghĩa không tốt, viết một đoạn trạng thái Weibo vài chục chữ cũng mắc vài ba lỗi chính tả, với người bình thường không ai để ý làm gì, nhưng nghệ sĩ luôn bị soi mói, dễ dàng bị người ta chụp cho cái mũ đại loại như ngực to não rỗng thì hỏng. Chưa kể không may đăng chút gì đó cá nhân lên không phù hợp, như cảnh quay đáng lý cần bảo mật ở phim trường, hay đi ăn ở nhà hàng nào đó bị người ta phát hiện bạn trai chẳng hạn, đừng bao giờ xem thường mắt cú vọ của đám fan hâm mộ, tin hơn cả CIA. Vì thế tránh rắc rối không đáng có, tránh fan hâm mộ và công chúng sinh hoài nghi về tu dưỡng văn hóa và tố dưỡng nghề nghiệp của nghệ sĩ, từ đó gây ảnh hưởng tới hình tượng. Sự tồn tại của bộ phận tân truyền thông là không thể thiếu. Đương nhiên, không gian mạng cũng là thứ rắc rối nhất, tai bay vạ gió rất nhiều, Lạc Kiệt là thế hệ 7X đời cuối, đối với mấy thứ này có phần lạc hậu. Mảng quan trọng nhất là tuyên truyền cho tập đoàn và nghệ sĩ của tập đoàn trên mạng Internet. Hợp tác với các mạng xã hội, trang tin và tài khoản chuyên chế tác tin nóng để bọn họ giúp nghệ sĩ của chúng ta. Vâng, tôi hiểu. Trần Thuật chăm chú lắng nghe, gật đầu, cho nên tôi muốn giao mảng tân truyền thông này cho Phó Tổng Giám Trần, cậu thấy sao? Tổng Giám Lạc giao cho tôi một công tác trọng yếu như thế, tôi lấy làm vinh hạnh. Là thế hệ 9X đời đầu, sinh ra trong thời đại bùng nổ thông tin, từ nhỏ tiếp cận với Internet, Trần Thuật rất hiểu tổ tân truyền thông mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng Internet phát triển phi mã, thời đại toàn dân thông tin tới, truyền thông Internet và tuyên truyền trên Internet thành trọng điểm trong trọng điểm. Thời đại lưu lượng người xem là tiền. Có rất nhiều người chửi bới minh tinh lưu lượng, vì thực tế có rất nhiều nghệ sĩ nhanh chóng hóc lên là nhờ Internet, nhưng chỉ có lưu lượng mà không có tác phẩm tương ứng. Thêm một thời gian nữa, đám tiểu thịt tươi cũng có thể lấy ảnh đế. Theo từ điển thì tiểu thịt tươi vốn là tiếng từ lóng LGBT chỉ những người đàn ông đồng tính trẻ có vóc dáng gầy gò, mặt và cơ thể ít lông, ngoại hình trẻ hơn so với tuổi. Từ này thường dùng trên mạng nói tới diễn viên nam trẻ trắng trẻo xinh xắn, ngầm ám chỉ đẹp mã mà bất tài. Vì sao Lạc Kiệt lại khoét một miếng bánh ngon như thế giao cho mình? Nếu nói đây là thiện chí muốn cải thiện quan hệ của Lạc Kiệt thì đánh chết Lạc Kiệt cũng không tin. Người có tài thì phải vất vả. Lạc Kiệt mỉm cười, trên nét mặt không để lộ chút ác ý nào. Phó Tổng Giám Trần ở Hoa Mỹ công tác xuất sắc, sáng tạo kỷ lục thăng chức, tới Đông Chính rồi, biểu hiện càng ưu tú hơn mới đúng, nếu không Hoa Mỹ lại chế nhạo chúng tôi không biết dùng hiền tài. Nếu như Tổng Giám Lạc đã tin tưởng tôi như thế, tôi nhất định sẽ nỗ lực công tác, không để phòng kế hoạch mất mặt. Dù đây là miếng bánh có độc thì Trần Thuật chỉ có cách nuốt trước đã, tốt, quyết định như thế đi. Lạc Kiệt kẻ vỗ bàn, trước tiên cậu nên cùng đồng nghiệp ở tổ tân truyền thông mở cuộc họp, như vậy sau này sẽ tiện triển khai công tác sau này. Vâng. Tôi sẽ an bài ngay. An bài xong việc thứ nhất, thái độ của Trần Thuật đúng mực, Lạc Kiệt đưa ra thiện chí thứ hai trong ngày, phải rồi, tôi nay mọi người ăn bữa cơm, chỉ có cậu, tôi và vài tổ trưởng thôi, ít người cho thanh tịnh, tôi không thích mấy chỗ ồn ào, nói chuyện cũng thuận tiện. Trần Thuật thầm cả kinh vì sự chuyển biến của Lạc Kiệt, không ổn, thế nào cũng xô vấn đề, song vẫn mỉm cười, vâng, tôi sẽ tới đúng giờ. Đợi Trần Thuật rời đi rồi, Lạc Kiệt thong thả xoay cốc cà phê đen không cho đường, chất lỏng đen sậm khẽ gợn lên từng đợt sóng nhẹ. Mày muốn quyền lợi chứ gì? Vậy tao cho mày quyền lợi lớn nhất, tương lai có chuyện, chẳng ai nói được gì, Lạc Kiệt cười âm hiểm. Quả nhiên suốt buổi sáng ngày hôm đó, Lạc Kiệt không bị Trần Thuật quấy rầy nữa, hắn tập trung vào công việc của mình, phòng kế hoạch này là bộ phận hạt tâm của Đông Chính, công việc rất nhiều. Phòng hội nghị nhỏ. Lạc Kiệt xem đồng hồ, nói với trợ thủ Tiểu Lâm, Khổng Khuê xuất phát rồi chứ. Tôi vừa mới liên hệ với chị Thiều, bọn họ đang ở trên đường, 10 phút nữa sẽ tới công ty. Tiêu Lâm hơi không người, đại khái chừng 5 phút nữa là tới. Phương án đã in ra rồi chứ? Khổng Khuê không thích xem bản điện tử đâu. Lạc Kiệt nhìn hai nam nhân trung niên đối diện, tư liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Tổ trưởng tổ tuyên truyền Lâm Trác Biệt vội trả lời, rất tốt. Lạc Kiệt yên tâm, đừng thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, đối với đám đại gia đại tỷ ở trong công ty cần phải có sự tôn trọng đầy đủ mới được, nghệ sĩ cực kỳ coi trọng thứ hạng và thứ bậc, bất cẩn một chút trở mặt như chơi, khó hầu hạ lắm. Mặc dù Khổng Nhược Khuê tính cách nhu mì điềm tĩnh, rất ít khi tranh cãi với người khác, nhưng nhân viên công tác bên cạnh bà cô ấy không dễ hầu hạ. Đặc biệt là người quản lý chị Thiều, là quản lý lâu năm của công ty, cái miệng có thể nói người chết thành người sống, không chống đỡ nổi. Cho nên mỗi lần có công tác cần tiếp xúc với nghệ sĩ, bọn họ phải cẩn thận hết mức. Đang nói chuyện thì phòng hội nghị bị người ta đẩy ra, một đoàn người rầm rộ kéo vào, cô gái đi đầu cô gái trước mắt đi một đôi giày xăng đang gợi cảm, đôi chân thon dài, trên người mặc váy màu vàng nhạt với chiếc áo khoác nhỏ. Mái tóc dài được búi lên gọn gàng khiến cô ấy giống như một nàng thiên nga tao nhã, chính là đại minh tinh Khổng Nhược Khuê, cô gái này thích ăn mặc thật xinh đẹp, đi tới đâu cũng làm nơi đó bừng sáng. Lạc Kiệt vội đứng dậy, cười ha hả đi về phía Khổng Nhược Khuê, niềm nở chào hỏi, "Khổng Khuê, lâu lắm rồi không gặp cô." Khổng Nhược Khuê bắt tay Lạc Kiệt, nhoẻn miệng cười, "Đâu có lâu, tháng trước chúng ta mới gặp mà." Một ngày không gặp đã tựa ba thu, một tháng không gặp thì bao nhiêu mùa thu. Lạc Kiệt khá quen thuộc với Khổng Nhược Khuê. Nói đùa một câu giới thiệu, đây là tin anh phòng tuyên truyền của chúng tôi. Không cần giới thiệu. Khổng Nhược Khuê chủ động chào hỏi, Trác Biệt, trông anh thật tinh thần, lần này làm phiền tổ tuyên truyền các anh vất vả rồi. Khuê tỷ khách khí quá, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Lâm Trác Biệt hết sức kích động, tuy đã gặp nhau vài lần, nhưng Khổng Khuê có thể gọi ra tên hắn, làm hắn vinh hạnh. Đương nhiên, thời đại bây giờ đã khác, 10 năm trước giới giải trí còn khá hỗn loạn, thiếu chuyên nghiệp, nghệ sĩ có chút tiếng tăm không coi ai ra gì. Bây giờ do có đoàn đội chuyên nghiệp đi theo, tố chất nghệ sĩ tăng lên không ít. Nói không chừng người ta trên đường tới đây mới được trợ lý cho xem qua tư liệu về mình, chứ chẳng phải vì nhớ mặt trước. Sau mộ đại minh tinh tỏ thiện chí trước mặt mọi người, trong lòng hắn rất ấm áp. Mạn Mạn, có phải gần đây giảm béo không? Cảm giác gầy đi nhiều. Trần Thành kiều tóc mới được đấy. Khổng Nhược Khuê thân thiện hàn huyên với mọi người, không để ai thấy bị ghẻ lạnh, chào Khuê tỷ. Khuê tỷ càng ngày càng xinh đẹp. Lạc Kiệt ở bên cạnh cười, không hề có chút mất kiên nhẫn nào, đợi thư ký mang tới soda vị chanh cho Khổng Nhược Khuê, đồ uống cho quản lý Vương Thiều và trợ lý Quách Húc Nhiệm, Tinh Tinh, mọi người đều ngồi xuống cả rồi. Hắn nhìn về phía Khổng Nhược Khuê, biết Khổng Khuê mỗi ngày đều bận rộn, thời gian quý giá, chúng ta bắt đầu ngay thôi chứ. Khoan đã. Khổng Nhược Khuê xua tay, sao vậy? Lạc Kiệt mặt nghi hoặc, trước Khổng Nhược Khuê đều yêu cầu nhanh chóng vào việc, làm sớm kết thúc sớm, có gì nói này đừng dông dài cơ mà, đúng lúc này phòng hội nghị bị đẩy ra. Trần Thuật ôm laptop bên nách xuất hiện ở cửa, xin lỗi, tôi tới muộn. Sao cậu lại tới? Lạc Kiệt khó chịu ra mặt, mắng, thằng nhãi này được voi đòi tiên, vừa rồi nhả ra ít thiện chí, mày nghĩ là tao sợ mày chắc. Phải biết rằng bất kỳ nghệ sĩ hàng đầu nào cũng là tài sản hạch tâm nhất của công ty, nghệ sĩ hạng siêu cấp như Khổng Khuê và Bạch Khởi Nguyên, Lạc Kiệt muốn đích thân nắm trong tay, tự mình phục vụ họ. Hội nghị ngày hôm nay đã chuẩn bị kẻ càng, tổ tuyên truyền lập phương án tuyên truyền mùa thu cho Khổng Nhược Khuê, bao gồm chụp hình cho mấy tạp chí, tham gia phỏng vấn và các tiết mục trên truyền hình. Toàn bộ phương án đều được chính Lạc Kiệt theo dõi, mất tới 2 tháng mới soạn ra được. Trước đó đã giao tiếp với các đối tác, mỗi cuộc tiếp xúc đều do hắn đi đàm phán thương thảo. Được coi là công tác trọng điểm của cả phòng trong quý này, hôm nay phương án xác định xong, toàn bộ phòng kế hoạch triển khai phục vụ cho công tác của Khổng Nhược Khuê. Khổng Nhược Khuê thời gian dài không quay phim, làm sao tiếp tục duy trì được sức nóng là khảo nghiệm khó khăn của họ. Một thằng nhãi con vừa tới mà định cướp thành quả của mình. Mày nghĩ mày là ai? Lần này Lạc Kiệt thực sự bị chọc giận rồi, không còn giữ được bình tĩnh nữa. Những người khác chấn kinh. Wow, vị phó tổng giám này quá hung mãnh rồi, xưa nay chỉ có tổng giám Lạc cướp công của người khác, chẳng lẽ y định cướp công của tổng giám Lạc? Chẳng phải là động thổ trên đầu Thái Tuế à, quá đáng rồi, đi xa quá rồi. Đó là suy nghĩ trong đầu mấy đồng nghiệp ở phòng kế hoạch, vốn còn có chút thông cảm với y, giờ thành ác cảm. Tôi mời anh ấy tới đấy. Khổng Nhược Khuê bất ngờ lên tiếng, một câu nói nhỏ nhẹ mà chẳng khác gì bom nổ, tất cả chấn kinh quay đầu nhìn Khổng Nhược Khuê, rồi lại nhìn Trần Thuật, ánh mắt quét qua quét lại giữa hai người, như muốn tìm bí mật gì đó. Y được Khổng Khuê mời tới sao? Y là người của Khổng Khuê sao? Chẳng trách mới ngày đầu tới nhậm chức đã dám đối đầu với tổng giám Lạc rồi, té ra người ta cũng có chỗ dựa. May quá, mình chưa tỏ thái độ, chưa đắc tội với y phó tổng giám Trần ôm chân Khuê tỷ sao, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Thế nhưng cộng tất cả mọi người lại cũng không chấn kinh được bằng Lạc Kiệt, tích tắc hắn thấy mình đã bỏ sót một tin tức quan trọng nhất. Không ai nói với hắn về quan hệ giữa Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê, Lâm Kỳ lúc đưa Trần Thuật tới nhậm chức không nói, Bạch Khởi Nguyên hôm qua mời hắn uống rượu cũng không nói. Giờ Khổng Nhược Khuê mới nói ra trước mặt mọi người, nhưng lại không phải là kết quả Lạc Kiệt muốn. Hiểu rồi, mình hiểu rồi. Với vị trí của Lâm Kỳ, không thể không biết quan hệ giữa Khổng Nhược Khuê và Trần Thuật, cũng phải thôi, nếu không có quan hệ ấy, sao Lâm Kỳ lại rước thứ phiền toái này về Đông Chính? Với lý lịch đó của y, làm gì có lãnh đạo nào thích? Còn Bạch Khởi Nguyên, đó là thằng khốn kiếp âm hiểm xảo trá, lúc uống rượu với mình không một lời nhắc tới Khổng Nhược Khuê, chỉ bâng quơ nói một người có vấn đề như Trần Thuật tới công ty rất đáng ngại, biểu thị lo lắng mình hoặc các nghệ sĩ khác có tin tức lọt vào tay y, gặp phải vận mệnh giống Trương Thục, muốn sau này Trần Thuật không được tham dự vào bất kỳ việc gì liên quan tới mình. Thú vị, đúng là thú vị đấy. Lạc Kiệt đầy kính lên, cười tàn nhẫn. Khổng Nhược Khuê vờ như không để ý tới không khí trong phòng hội nghị thoáng chốc trở nên khác thường, mỉm cười với Trần Thuật, tổng giám Trần, mau mời ngồi, đợi anh nữa thôi. Cảm ơn. Trần Thuật gật đầu cảm ơn đúng phép tắc, sau đó mang laptop ngồi xuống bên cạnh Lạc Kiệt, Vương Thiệu có chút đứng ngồi không yên. Là người quản lý của Khổng Nhược Khuê, bất kỳ chuyện gì có khả năng ảnh hưởng tới nghệ sĩ nhà mình, cô sẽ phải chặn đứng, dựa theo phản ứng của xung quanh, cô ngửi ra có chút mùi vị bất thường. Tôi biết thành tích của tổng giám Trần Thuật làm ra ở Hoa Mỹ, cũng biết anh ấy là người có rất nhiều ý tưởng mới. Vừa vặn chuyện này liên quan tới quảng bá tuyên truyền của Tiểu Khuê nửa cuối năm, cho nên tôi tiến cử anh ấy. Vương Thiều chủ động đứng lên nhận lấy hết trách nhiệm về mình, ánh mắt nhìn Trần Thuật có ý thăm dò, bàn tay phải đặt lên tay trái để hờ ở bụng, không người, mong tổng giám Trần giúp đỡ, cho nhiều ý kiến quý báu. Đây là vinh hạnh của tôi. Trần Thuật gật đầu đáp lễ, tự biết ở loại trường hợp này mình không tiện nói nhiều, Khổng Nhược Khuê muốn giúp mình được tham dự vào nghiệp vụ hạch tâm, nhưng nếu mình được cơ hội thì ra sức sáng tới, hận không thể khiến cả thế giới biết quan hệ giữa mình và Khổng Nhiều Khuê thì là chuyện hết sức ngu xuẩn, đồng thời đem tới phiền phức cho Khổng Nhiều Khuê, phó tổng giám Trần giấu hơi kín đấy nhé. Lạc Kiệt mặt giữ nụ cười rất giả, môi khẽ mấp máy, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy nói, tôi muốn làm việc theo quy tắc thông thường thôi. Trần Thuật tỏ thái độ, thể hiện mình không muốn lợi dụng chuyện này, tổng giám Lạc, chúng ta nên chăng bắt đầu thôi chứ nhỉ? Khổng Nhược Khuê nhìn Lạc Kiệt nhắc, giọng cô đã có chút sốt ruột, bắt đầu thôi. Biết đại tiểu thư không thích mấy cuộc họp rườm rà, Lạc Kiệt nhanh chóng khôi phục lại tâm cảnh, trác biệt, anh giảng cho mọi người phương án quy hoạch của Khổng Khuê trong quý tiếp theo đi. Mặc dù bụng đầy lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ muốn vỗ bàn bỏ đi, nhưng hắn cũng biết rõ đó là hành vi không sáng suốt. Là người chủ quản phòng ban lớn, hắn cần phải làm tốt công tác của mình. Nếu như hắn bỏ đi, chẳng khác nào hai tay dâng thành quả công tác mấy tháng qua cho Trần Thuật. Xưa nay chỉ có lãnh đạo hưởng công cấp dưới, làm gì có chuyện cấp dưới cướp công lãnh đạo, để chuyện đó xảy ra, hắn thành trò hề ngay. Lâm Trác Biệt đứng dậy, hắn giọng nói, trước mặt mọi người đều có một văn bản, vì Khuê tỷ không thích xem tài liệu điện tử, nên chúng tôi in phương án ra, giờ tôi sẽ giải thích cho mọi người. Vất vả rồi. Khổng Nhược Khuê khẽ gật đầu, Trần Thuật nhìn Khổng Nhược Khuê ngồi chết 45 độ với ghế chủ tọa, cô đã mở tập hồ sơ bìa xanh ra, đôi mắt dài quyến rũ chuyên chú đọc tư liệu. Ngược lại quản lý Vương Thiếu ngồi bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm như đề phòng kẻ trộm, làm Trần Thuật rất thiếu tự nhiên. Cười một cái thiện chí, sau đó Trần Thuật cũng chú ý nghe Lâm Trác Biệt trình bày kế hoạch. Phương án rất dài, cũng rất phong phú, có thể nhận ra nếu nghiêm túc thực hiện theo nó, Khổng Nhược Khuê dù không đóng phim vẫn sẽ cực kỳ bận rộn. Nghệ sĩ đôi khi vất vả một ngày ngủ vài ba tiếng, không thua kém gì học sinh ôn thi đại học. Mất tới nửa tiếng Lâm Trác Biệt mới trình bày xong phương án, Khuê tỷ, phương án đã kết thúc, chị xem có chỗ nào cần sửa đổi không? Khổng Nhược Khuê gặp tài liệu lại, cảm ơn, anh ngồi xuống uống nước đi. Cảm ơn Khuê tỷ. Lâm Trác Biệt ngồi xuống, giọng Khổng Khuê êm ái, nhưng luôn có sức hút khó kháng cự, Khổng Nhược Khuê quay sang bên cạnh, chị Thiều, chị thấy sao? Tổ tuyên truyền làm việc rất nghiêm túc, tôi không có ý kiến gì. Vương Thiều tán đồng, Khổng Nhược Khuê lại hỏi Lạc Kiệt, toàn bộ hạng mục do tổng giám Lạc giám sát, anh có ý kiến gì không? Không tệ. Lạc Kiệt trả lời, mặc dù Khổng Khuê đưa một người hắn không thích tham dự vào, nhưng phải thừa nhận, xưa nay Khổng Khuê ứng xử rất tốt, lần này cũng không phủ nhận thời gian và tâm huyết của mình. Khổng Khuê, không phải là khoe công, chứ tổ tuyên truyền vì phương án này mà nghiên cứu quên ăn quên ngủ hai tháng, cẩn thận tới gặp từng đối tác, trao đổi, tranh luận ra phương án phù hợp với hình tượng và khí chất của cô nhất. Trước hội nghị hôm nay, tôi và tổ tuyên truyền đã tiến hành trao đổi riêng cấp tiểu tổ không dưới 10 lần. Từng chi tiết được nghiền ngẫm kỹ càng, để giúp Khổng Khuê hài lòng nhất. Đương nhiên, không dám nói là toàn thiện toàn mỹ, nhưng người ngoài cuộc sáng, người trong cuộc thì tối, tôi là người trong cuộc, không nhìn ra sơ hở nào. Khổng Khuê, cô có mắt lửa ngươi vàng, cô cứ ý kiến đi. Cảm ơn Tổng Giám Lạc và toàn bộ tổ tuyên truyền đã bỏ công sức vì phương án này, tôi rất cảm kích. Khổng Nhược Khuê nói xong nhìn sang Trần Thuật, khóe miệng tạo nên đường cong mê hoặc. Tổng Giám Trần, anh có ý kiến gì không? Tôi có ý kiến sửa đổi ba chỗ. Trần Thuật ngồi thẳng lên đáp, cơ mặt Lạc Kiệt giật như lên cơn động kinh, cười lạnh phản kích ngay tức thì, xem ra vừa rồi Phó Tổng Giám Trần nghe rất chú tâm, chỉ một lúc thôi mà tìm ra ba điểm cần sửa đổi cơ đấy. Ngay cả mấy đồng nghiệp phòng tuyên truyền cũng nhìn Trần Thuật với ánh mắt bất thiện, cả tổ mười mấy người vì phương án này mà vất vả hai tháng, anh mở miệng ra là nói như thể sơ hở khắp nơi, anh nghĩ anh là ai? Khổng Nhược Khuê mắt ánh lên như sao đêm, nụ cười không giảm, nói ra xem nào. Trần Thuật gập laptop lại, giọng đều đặn từ tốn trình bày, thứ nhất là vấn đề thời gian, tháng 10 có hai hoạt động an bài cùng vào một ngày, đó là ngày 11, hôm đó tham gia hoạt động trao thưởng ở Bắc Kinh xong, phải lập tức lên máy bay về tham dự đàm thoại trên truyền hình. Đây là hoạt động tường thuật trực tiếp không cách nào ghi hình trước. Cho nên nếu ngày hôm đó bị máy bay mà bị chậm thì sao? Vào tháng 10 thời tiết Bắc Kinh không tốt lắm, thường xuyên xuất hiện sương mù, trước kia tôi đi công tác Bắc Kinh, nhiều lần bị hoãn máy bay, tỷ lệ tương đối cao. Cho dù không bị chậm chuyến bay, cô Khổng Khuê từ Bắc Kinh về Hoa Thành mệt mỏi, hóa trang vội vàng, làm sao giữ được trạng thái tốt nhất? Nếu chỉ là buổi ghi hình thì không vấn đề gì lớn, có thể tác động vào công tác hậu kỳ, nhưng đây lại là buổi phát sóng trực tiếp, tôi thấy nếu không làm tốt được, chẳng thà đừng làm. Khổng Nhược Khuê ừ một tiếng, Tổng Giám Trần nói có lý lắm, nếu thế tổ tuyên truyền từ chối hoặc đổi thời gian tiết mục tọa đàm buổi tối cho tôi. Lạc Kiệt á khẩu, đây đúng là sơ suất, trừng mắt với Lâm Trác Biệt, hắn vội vàng đánh dấu vào phương án. Vâng, Khuê tỷ, chúng tôi sẽ trao đổi với bên đài truyền hình. Thứ hai đó là phong cách chụp hình, cá nhân tôi cho rằng phương án hợp tác với tạp chí không đủ mới mẻ. Tôi đã chỉnh lý toàn bộ album ảnh của cô Khổng Khuê, phong cách gợi cảm đã từng chụp rồi, cách đây chưa lâu, lần này khó mà chụp ra được sự mới mẻ. Phương án cùng với thợ chụp ảnh này vừa có vị nghệ sĩ vừa chụp, đó là Lý Tân Đông của Quang Huy, tỏ tuyên truyền có thể tìm xem. Nếu cô Khổng Khuê chụp tiếp, nhẹ bị dư luận nói là ăn theo, nặng hơn nữa thì bị nói là sao chép phong cách. Làm gì nghiêm trọng như thế chứ? Nghe Trần Thục bới móc toàn thứ vớ vẩn trong kế hoạch tốn không ít công sức của mình, là Kỳ không nhịn được nhảy ra, chụp hình quanh đi quẩn lại chẳng qua vài phong cách mà thôi, chẳng lẽ chụp ra được đóa hoa hay sao? Đúng là năng lực lẫn kiến thức đều có vấn đề, chẳng trách mà công ty lại muốn tìm người hỗ trợ hắn, Trần Thục điềm nhiên nói, cô Khổng Khuê vốn là một đóa hoa. Là Kiệt tái mặt thiếu chút nữa chửi tục, hắn nói là minh tinh toàn thế giới chụp hình chỉ có vài phong cách thôi, tổ tuyên truyền dù liều mạng cũng khó tìm được kiểu nào mới mẻ nữa. Trần Thục lại cố tình bẻ cong lời hắn, mặt dày vô sĩ khen Khổng Nhược Khuê là một đóa hoa, hắn chẳng lẽ nói là không phải. Khổng Nhược Khuê cười tươi như hoa, giọng ngọt liệm, cảm ơn tổng giám Trần. Không cần khách khí. Trần Thục thái độ nhẹ nhàng như gió thoảng, tôi chỉ đem sự thật mọi người đều biết nói ra mà thôi. Khổng Nhược Khuê năm ba phen giúp đỡ mình, Trần Thục tất nhiên phải kẻ sĩ chết vì tri kỷ, vậy mà Lạc Kiệt còn nói chẳng lẽ chụp ra được đóa hoa, loại giọng điệu này đúng là sỉ nhục dung mạo và khí chất của nghệ sĩ. Cho dù Khổng Nhược Khuê không phải là nghệ sĩ, chỉ là người bình thường, câu nói này đúng là sự xúc phạm. Cô gái nào không thích đẹp? Cô gái nào không muốn chụp bức hình đẹp nhất? Lạc Kiệt nhìn nụ cười vui vẻ của Khổng Nhược Khuê, hoàn toàn khác kiểu cười lịch sự, lòng có cảm giác không lành. Khổng Nhược Khuê hài lòng với Trần Thục, vậy chẳng phải là bất mãn với mình sao? Hắn nỗ lực điều chỉnh cơ mặt cho tự nhiên hơn, cười bồi, Khổng Khuê, tôi không có ý đó đâu. Cả thế giới đều biết cô là mỹ nữ, ai có mắt đều thấy, năm ngoái cô chẳng phải được bình chọn vào một trong 10 khuôn mặt đẹp nhất châu Á sao? Tôi biết. Khổng Nhược Khuê nghiêm túc nói, có điều thẩm mỹ mỗi người mỗi khác, người thích hoa hồng, người thích mẫu đơn. Tổng giám Trần thấy tôi là một đóa hoa, tổng giám Lạc thấy tôi là cây cỏ, không ai sai cả. Lạc Kiệt trên rỉ trong lòng, hỏng rồi, xem ra bị vị đại tiểu thư này ghi hận rồi, nhưng mà hắn thấy mình ngoan, vừa rồi hắn bắt bẻ Trần Thục thôi, không hề có ý nhắm vào Khổng Nhược Khuê. Chỉ là lời nói ra trước mắt mọi người, giờ thành mình hạ thấp dung mạo của Khổng Nhược Khuê. Sao mình lại có thể phạm vào chuyện ngu xuẩn như thế được? Mấy đồng nghiệp phòng tuyên truyền không biết phải làm sao, tổng giám Lạc đúng là nói một câu không nên, Khuê tỷ không hài lòng là phải, nhưng liệu có nên điều chỉnh theo lời phó tổng giám Trần không? Khổng Nhược Khuê xua tay, được rồi, chuyện vừa xong coi như cho qua, chúng ta không nói chuyện không liên quan nữa. Tổng giám Trần, nếu anh đã cho rằng phương án hợp tác với tạp chí chưa đủ mới mẻ, vậy anh có kiến nghị gì? Cổ Phong. Trần Thuật trả lời ngay, tôi xem qua ảnh tả thực của cô Khổng Khuê, chưa thấy cô từng thử qua phong cách này. Không hay. Lâm Trác Biệt đã có sơ suất một lần rồi, nếu cả chuyện này còn bị phủ quyết thăm nữa, sợ toàn kế hoạch bị người ta đánh giá là không đủ nghiêm túc, đành phải bảo vệ lập trường. Khuê tỷ chưa bao giờ đóng phim cổ trang, hơn nữa chị ấy có vẻ đẹp hiện đại, phù hợp đi theo phong cách thời thượng cao sang và gợi cảm. Nếu chuyển sang cổ phong, tôi e là không hợp. Đúng thế, chúng tôi cũng đã xét tới phương án cổ phong rồi, nhưng thấy Khuê tỷ phù hợp phong cách tân thời hơn. Toàn thân Khuê tỷ tràn ngập cảm giác thời thượng. Mạn Mạn lên tiếng phụ họa, tôi thì thấy không phải là không thể thử. Trần Thành vừa quan sát vừa cẩn thận nói, nhưng bị Lâm Trác Biệt và Mạn Mạn trừng mắt, vội đổi giọng, có điều tôi vẫn thích ảnh hiện đại hơn, chụp cổ phong mà không đẹp, có cảm giác quê mùa. Những người được trọng dụng trong phòng này tất nhiên đại đa số là phe cánh với Lạc Kiệt, bởi thế không cần biết Trần Kiệt nói đúng hay không, bọn họ đứng về phía Lạc Kiệt, bảo vệ lợi ích của mình. Thượng quan không bằng hiện quản à, thấy toàn bộ tổ tuyên truyền đứng về phía mình, Lạc Kiệt mới vớt vát được chút thể diện. Khổng Khuê, tổ trưởng Lâm đã đóng gói hình tượng cho cô 2 năm rồi, có một định vị rõ ràng. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả tôi đều không ai hiểu cô hơn anh ấy. Mạn Mạn trước kia là cây bút chủ lực của Vogue, kinh nghiệm về thời trang. Phương án này bọn họ trao đổi với phía danh viện cùng thợ chụp ảnh, mọi người đều tán đồng. Tôi cũng tin vào sự chuyên nghiệp của tổ tuyên truyền. Khổng Nhược Khuê gật đầu, Lạc Kiệt quay sang Trần Thuật lên mặt, phó tổng Trần dù sao cũng vừa mới tới, còn chưa am hiểu nhiều công tác, cũng chưa hiểu Khổng Khuê, khó tránh khỏi đưa ra ý kiến tự cho mình là đúng. Tôi tin làm việc với mọi người một thời gian, hòa nhập rồi sẽ đưa ra ý kiến chuyên nghiệp hơn. Có điều. Khổng Nhược Khuê cắt ngang lời Lạc Kiệt, tôi vẫn muốn tiếp nhận ý kiến sửa đổi của phó tổng Trần. Tất cả mọi người đồng loạt mở to mắt nhìn Khổng Nhược Khuê, đại tiểu thư, không phải cô đang đùa chúng tôi chứ? Không phải trước đó còn khen ngợi bọn họ sao? Thế nào mà thoát một cái lại dùng phương án của người khác? Lạc Kiệt lần nữa muốn vỗ bàn bỏ đi, nén giận hỏi, Khổng Khuê, cô nói vậy là có ý gì? Tôi muốn thử phong cách cổ trang. Khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Nhược Khuê nghiêm lại, giọng nói cũng trầm hơn, khí thế của đại minh tinh lúc này mới thể hiện, chính bởi vì tôi chưa từng đóng phim cổ trang, cho nên lần này tôi muốn thử chụp ảnh theo phong cách này. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Khổng Nhược Khuê lạnh lùng nói, làm phiền tổng giám Lạc và tổ tuyên truyền liên lạc lại với phía tạp chí danh viện, xác định lại. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên lạc với phía danh viện thay đổi phương án, tổ trưởng Lâm, không có vấn đề gì chứ. Lạc Kiệt biết chuyện tới mức này, mình nói nữa chỉ càng làm người ta ghét mà thôi, dù sao phương án tổ tuyên truyền lập ra là để cho Khổng Nhược Khuê tham khảo, lựa chọn thế nào là ở người ta. Đây là thế giới danh tiếng quyết định tất cả, nếu là nghệ sĩ khác ít tiếng tăm, công ty bảo sao phải nghe vậy, dù không thích cũng phải làm, tới Khổng Nhược Khuê thì về cơ bản có thể làm theo ý thích rồi. Lâm Trác Biệt đành yếu xìu gật đầu, tổng giám yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt. Trần Thuật nãy giờ luôn quan sát mỗi cử chỉ hành vi của Khổng Nhược Khuê, tìm hiểu tính cách của cô. Khổng Nhược Khuê hoàn toàn không gần gũi dễ mến như bề ngoài, cô gái này là điển hình ngoài nóng trong lạnh, cực kỳ có chủ kiến. Mặc dù cô nhớ tên mỗi người, với ai cũng có thàn huyên vài câu, làm người ta đều cảm giác mình được coi trọng, cứ như cô gái nhà bên. Nhưng tôi có thể tỏ ra thân thiết với các vị, còn các vị đừng nghĩ có thể thân mật với tôi. Tôi nghe kiến nghị của các vị, nhưng các vị không được ý kiến với quyết định của tôi. Đó khí chất nữ vương, thân thiết mà không mất uy nghiêm, Trần Thuật kỳ thực đã lĩnh giáo rồi. Đợi cho tất cả mọi người chấp nhận quyết định của mình, không ai đề xuất thêm ý kiến nào nữa, ánh mắt của Khổng Nhược Khuê lại lần nữa tập trung lên người Trần Thuật. Tổng giám Tần, nếu anh đã đề xuất phương án cổ phong rồi, vậy trong lòng phải có phương án. Quả nhiên là thế, cô gái này rất nghiêm túc, sẽ không thiên vị mình vô nguyên tắc. Trần Thuật có chuẩn bị, tôi có rồi, là Hạc. Hạc à, Khổng Nhược Khuê hơi nhíu mày, vâng, thiếu nữ và tiên Hạc. Trần Thuật trình bày, Hạc xưa nay mang một hình tượng cao nhã, lại có ngụy ý cát tường duyên niên ít thọ. Cổ nhân gọi Bạch Hạc là tiên Hạc, hay còn gọi là Hạc Trường Thọ. Chúng ta đem phong cảnh cổ xưa và thời thượng kết hợp, đem điềm lành ngao du cửu thiên kết hợp đóa hoa dưới đất, đem thiếu nữ kết hợp với tiên Hạc. Cổ phong nhưng thêm vào nguyên tố thời thượng, tôi nghĩ sự kết hợp này sẽ khiến mọi người có cảm giác tươi mới. Khổng Nhược Khuê khẽ đặt ngón tay lên môi, người hơi nghiêng sau thảo luận với Vương Thiều rồi lên tiếng, có vẻ rất đáng mong đợi. Cô Khổng Khuê thích là được. Tôi rất thích. Khổng Nhược Khuê khẳng định lần nữa, đưa mắt nhìn quanh, đã có thể quyết định được chưa? Cứ làm thế đi. Lạc Kiệt yếu ớt trả lời, cô đã nói là thích rồi, chúng tôi còn phản đối được hay sao? Khổng Nhược Khuê cầm cốc soda lên nhấp một ngụm, khi đặt xuống lại hỏi, tổng giám Trần, kiến nghị sửa đổi thứ ba là gì? Lạc Kiệt nãy giờ còn thầm mong Khổng Nhược Khuê quên đi điều này, vậy mà cô vẫn nhớ. Tôi đã xem cô Khổng Khuê và Lệ Tư Vũ cùng tham gia một tiết mục thực tế, hơn nữa còn cùng anh ta tạo thành một đôi tình lữ, chơi các loại trò chơi. Kiến nghị của tôi là không nên hợp tác với Lệ Tư Vũ, có thể thay nghệ sĩ khác được không? Lạc Kiệt mặt âm u cực điểm, cố áp lửa giận sôi sục trong lòng, đây là yêu cầu của tổ tiết mục, ba đôi minh tinh khác đều như thế, chẳng qua chỉ là tham gia tiết mục thôi, chẳng lẽ còn có vấn đề à? Hơn nữa, Lệ Tử Vũ là nam nghệ sĩ hot nhất hiện giờ, không phải là ai cũng có tư cách bắt cặp với anh ta. Cậu có biết chúng tôi phải làm bao nhiêu công tác mới có thể ghép họ thành một đôi không? Cậu có biết nếu bắt cặp với nam nghệ sĩ không có thân phận tương đồng, sẽ gây ảnh hưởng ác liệt tới Khổng Khuê không? Thế sao? Trần Thuật suy nghĩ nói, tôi chỉ đưa ra kiến nghị có nên thay đổi người hay không, cần cô Khổng Khuê và tổng giám Lạc quyết định. Lạc Kiệt cho rằng Trần Thuật chùn bước mà lui rồi, liền truy kích, cậu đã nói đổi người thì phải nêu ra lý do chứ, muốn đổi là đổi, à cậu nghĩ cậu là ai? Khổng Nhược Khuê bộ dạng trầm tư, tự hồ đang tự suy nghĩ đáp án, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, cái mũi hơi hết, đôi môi hồng mím lại, thiếu nữ suy tư mang tới người ta du hoặc vô hạn. Thuật nhìn Khổng Nhược Khuê, bất giác thất thần. Câu này là do ai nói nhỉ? Con người lúc chuyên chú công việc là đẹp nhất, y đã thấy Khổng Nhược Khuê trên màn ảnh, thấy cô trong đời thường, nhưng giờ phát hiện ra, lúc cô làm việc mới là đẹp nhất. Vẻ đẹp hòa quyện của cả trí tuệ và dung mạo khí chất. Tôi đồng ý với ý kiến của tổng giám Trần. Giọng nói của Khổng Nhược Khuê vang lên bên tai, Trần Thuật mới giật mình nhận ra mình nhìn cô nãy giờ. Còn người nữa giật mình hơn, lần thứ ba rồi đấy, Lạc Kiệt rống lên trong lòng, đôi cậu nam nữ các người, ức hiếp người ta quá lắm. Không thể trách hắn tức giận như vậy. Ý kiến sửa đổi đầu tiên mọi người có thể tiếp nhận, vì đúng là sơ suất của họ, không nghĩ tới vấn đề thời tiết và trạng thái sức khỏe của Khổng Nhược Khuê. Truyền hình trực tiếp, chẳng may để phía DTH phải đợi, cho dù là nguyên nhân khách quan thì ai chịu nghe, khách quan cũng có phần nguyên nhân chủ quan là các anh không tính toán kỹ. Nếu trạng thái Khổng Nhược Khuê không tốt, mặt mày tiêu tụy, thể hiện kém, không tích cực tham gia tiết mục, không phải thành đề tài cho đám chó săn ngoài kia xâu xé à? Ý kiến sửa đổi thứ hai chỉ có thể nói là quan niệm thẩm mỹ bất đồng. Bọn họ muốn Khổng Nhược Khuê đi theo phong cách thời thượng gợi cảm, đó là đường lối an toàn nhất. Nhưng Khổng Nhược Khuê muốn thử cái mới, cũng có thể hiểu. Nhưng điều kiện sửa đổi thứ ba đúng là hoang đường. Tiết mục Khổng Nhược Khuê tham gia có tên là mời tổng cộng 8 nghệ sĩ, 4 nam 4 nữ, ghép thành hai đôi tình lữ, tham gia các trò chơi vượt ải. Trong 4 nam nghệ sĩ thì Lệ Tư Vũ có độ nổi tiếng cao nhất. Những minh tinh đang hot đều vô cùng bận rộn, lịch trình có khi sắp xếp tới tận 2 năm sau rồi. Tiết mục này cũng được bố trí từ lâu, Khổng Nhược Khuê gật đầu muốn tham gia, bọn họ đã tranh thủ cho Khổng Nhược Khuê người ghép đôi tốt nhất, vậy mà vị phó tổng giám này lên tiếng sổ toẹt nỗ lực của bọn họ. Càng làm Lạc Kiệt không thể tiếp nhận là Khổng Nhược Khuê lại tiếp nhận. Khổng Nhược Khuê rõ ràng là người của bọn họ cơ mà, mọi người là bạn bè là cộng sự nhiều năm, làm việc với nhau rất hòa hợp, ăn ý, sao chớp mắt cô lại ngã vào lòng người khác. Lạc Kiệt rất muốn hát bài vì sao em lại đi yêu người khác sau lưng anh của Hứa Chí An. Khổng Khuê, chuyện này cô phải cân nhắc thật thận trọng, chuyện cô ghép đôi với Lệ Tư Vũ đã được xác định từ trước, tổ tiết mục đề nghị, Lệ Tư Vũ cũng đã đồng ý, giờ chúng ta yêu cầu đổi người thì ăn nói với tổ tiết mục ra sao? Ăn nói với Lệ Tư Vũ ra sao? Làm thế là đắc tội với người ta. Lạc Kiệt dốc hết gan ruột ra khuyên can, Lệ Tư Vũ nếu biết cô không muốn bắt cặp với hắn, không phải sẽ nổi điên sao? Đều là người trong vòng tròn, ngẩng đầu cúi đầu thấy nhau, đắc tội rồi thì sau này phải thế nào? Tổng giám Lạc nói đúng lắm, chúng ta không thể đắc tội với người ta được. Khổng Nhược Khuê khẽ cau mày, dứt khoát nói, vậy hủy tiết mục này cho tôi, nói sức khỏe của tôi không tốt, không thể tham gia ghi hình tiết mục, thông báo sớm để tổ tiết mục thay người, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Lệ Tư Vũ. Lạc Kiệt như chết đứng. Khổng Nhược Khuê đứng lên, nét mặt lần nữa thay đổi, nụ cười ngọt ngào của cô gái nhà bên xuất hiện, một tay đặt lên ngực hơi không người, cảm ơn mọi người vất vả, tôi biết mọi người vì phương án này mà nỗ lực rất nhiều, trong lòng tôi rất cảm kích. Trừ ba phương án mà tổng giám Trần đề xuất sửa đổi, nhưng phương diện khác đều rất hoàn mỹ, tôi rất hài lòng. Lần nữa cảm ơn mọi người. Khuê tỷ không cần như thế. Đây là công việc trong phận sự của chúng tôi. Khuê tỷ hài lòng là được. Những người khác vội đứng dậy rối rít nói, vừa rồi phương án của họ đưa ra bị sửa lại ba chỗ còn nghĩ Khổng Nhược Khuê không đánh giá hết công sức của họ, nhưng thái độ này của cô làm oán giận tiêu tan hết, thậm chí có chút cảm giác áy náy. Cô gái này nhẹ nhàng chủ đạo phương hướng cả hội nghị, Trần Thuật thầm khâm phục. Thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Khổng Nhược Khuê lại nói, vậy làm phiền mọi người sửa lại phương án theo ý kiến tổng giám Trần, cũng làm phiền tổng giám Lạc tiếp tục theo sát, vất vả cho mọi người rồi. Nên làm thôi mà. Lạc Kiệt gượng gạo đáp, dù sao thái độ của Khổng Nhược Khuê vẫn đúng mực, biết tôn trọng công sức của người khác, không như nhiều minh tinh coi tất cả như người hầu của mình, đáp xong mới thấy không ổn. Mình là tổng giám, Trần Thuật là phó tổng giám đề xuất sửa đổi, mình lại phải đốc thúc hoàn thành. Còn lẽ trời nữa không? Vậy là hội nghị nhiều bất ngờ, thậm chí có cả phân tranh vẫn diễn ra thuận lợi đúng ý Khổng Nhược Khuê, cô bảo với Vương Thiều và nhóm trợ lý của mình cùng phía phòng kế hoạch hoàn thiện thủ tục cuối cùng, tuyên bố, hôm nay hội nghị kết thúc ở đây thôi. Vâng. Lạc Kiệt không dám níu kéo, chúng tôi sẽ lập tức thay đổi phương án, Khổng Khuê cứ yên tâm. Tôi tin tổng giám Lạc sẽ làm tốt. Chúng tôi giữ liên lạc mọi lúc, đợi khi nào phương án sửa đổi xong, tôi sẽ lập tức liên hệ với cô. Lạc Kiệt xem đồng hồ, tôi không dám quấy rầy thời gian quý giá của cô nữa. Sao vậy? Tổng giám Lạc nóng lòng đuổi tôi đi như vậy à? Không. Lạc Kiệt bất ngờ, không phải lần nào kết thúc hội nghị cô cũng đi ngay sao, tôi muốn mời cô ở lại uống chén trà, ăn bữa cơm, cô đã bao giờ nể mặt đâu, Khổng Khuê còn chuyện gì nữa sao? Nghe nói hôm nay các anh có bữa cơm liên hoan đón nhân viên mới, tôi cũng muốn góp vui. Chuyện của tôi là mọi người vất vả thời gian dài, vừa rồi tổng giám Trần lại giúp tôi đưa ra ý kiến quý giá như vậy, tôi muốn mời mọi người một chén. Khổng Nhược Khuê đưa ra lý do hợp tình hợp lý, hoan nghênh, vinh hạnh vô cùng. Lạc Kiệt nhất thời hưng phấn, vị đại tiểu thư này không thích tham gia bữa tiệc xã giao, ngay cả ông chủ lớn mời cũng rất miễn cưỡng nhận lời, vậy mà lại tới bữa cơm của một phòng ban bọn họ, cảm ơn tổng giám Lạc, chúng ta quyết định như thế. Khổng Nhược Khuê cười tươi tắn, tôi lên lầu bàn chút việc với chủ tịch Lật, tổng giám Lạc sau khi xác định được thời gian và địa điểm cứ gửi tin nhắn cho tôi là được rồi. Vâng, vâng, nhất định rồi. Lạc Kiệt gật đầu liên hồi. Đến khi tiếng Khổng Nhược Khuê đi rồi, Lạc Kiệt vẫn còn hoang mang, hỏi Trần Thuật, chuyện này là thế nào? Không biết. Trần Thuật lắc đầu, tôi vừa mới tới, còn chưa hiểu tình hình công ty, Lạc Kiệt hừ lạnh một tiếng phất tay bỏ đi, đến lúc này rồi còn giả vờ giả việc với mình nữa. Ở trong thang máy, quản lý Vương Thiều mặt đầy nghi hoặc nhìn Khổng Nhược Khuê có vẻ đang tâm trạng rất tốt, Tiểu Khuê, em và tổng giám Trần Thuật quan hệ không tệ nhỉ, hai người quen biết nhau lâu rồi sao? Không phải, trước kia chúng tôi căn bản không quen. Không quen à, nếu không quen làm sao em lại chiếu cố cho cậu ấy nhiều như thế? Vương Thiều không tin, chị biết gì hai nhà tôi không? Biết chứ, sao lại không chứ? Là người công chúng, không tiện ra ngoài, rất nhiều chuyện Vương Thiều tới nhà Khổng Nhược Khuê lo liệu, cho nên cô cũng rất thân thiết với dì hai, Trần Thuật là đứa cháu ngốc ở quê của dì hai. Khổng Nhược Khuê nói câu này phải cố nén cười, chị cũng biết, dì hai đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc tôi như con gái vậy, dì ấy nhờ tôi có cơ hội đỡ Trần Thuật một tay, tôi có thể không nhận lời sao? Ra là thế. Vương Thiều ân hẹ cả người, chẳng trách trước kia cô không biết tới sự tồn tại của Trần Thuật, cũng chưa từng thấy y có bất kỳ tiếp xúc gì với Khổng Như Khuê. Không chỉ Trần Thuật, Khổng Như Khuê rất hạn chế tiếp xúc với người khác giới, không tranh vai diễn, không tham gia bữa cơm xã giao, hiếm thấy ở giới giải trí. Hôm nay Trần Thuật đột nhiên xuất hiện làm Vương Thiếu khá khẩn trương, nghệ sĩ đang giai đoạn đi lên, nếu xuất hiện scandal nào đó, sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp. Em và dì hai tình như mẹ con, dì hai nhờ em chiếu cố, em đồng ý là điều đương nhiên. Có điều Tiểu Khuê này, em là nhân vật công chúng, vẫn phải cẩn thận thì hơn, nếu giúp đỡ quá rõ ràng sẽ xuất hiện lời ra tiếng vào, chẳng may vào tai đám săn tin, càng không ổn. Vương Thiều lên tiếng khuyên, có là người chịu trách nhiệm cho hình tượng của Khổng Như Khuê, không thể đứng ngoài cuộc. Đấy là cô chưa biết Trần Thuật sở dĩ có thể vào Đông Chính cũng là nhờ vị đại tiểu thư này can thiệp, nếu biết chắc điên mất. Tôi biết mà. Khổng Như Khuê gật đầu hết sức ngoan ngoãn, chị Thiều, chị đừng lo, tôi biết mình nên làm gì, không nên làm gì mà. Chị tất nhiên là tim em rồi, bao năm qua em không để xảy ra scandal với nam minh tinh nào. À phải, mấy ngày trước em và Bạch Khởi Nguyên ăn cơm, sao lại để người ta chụp được? Nhắc tới chuyện này Khổng Như Khuê thoáng cau mày, song bình thường lại cũng nhanh, tôi cũng không biết nữa, Bạch Khởi Nguyên nói anh ấy có một kịch bản không tệ, muốn diễn chung với tôi lần nữa. Sau đó hẹn tôi ăn cơm, thế rồi bị phóng viên gặp được. Vương Thiều khẽ chọc canh tay Khổng Như Khuê, hơi nghiêng đầu sang hỏi nhỏ, anh ấy không phải có ý gì với em chứ? Không đâu, Bạch Khởi Nguyên là tiền bối tôi rất tôn trọng. Khổng Như Khuê lắc đầu, khi cô mới vào nghề được Bạch Khởi Nguyên dẫn dắt chỉ bảo cô rất nhiều, bao năm qua luôn một mực đứng về phía cô. Điều đó thì liên quan gì tới hai người phát triển tình cảm chứ? Chị nói thật nhé, Bạch Khởi Nguyên muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn tướng mạo có tướng mạo, là tiền bối có tiếng nói trong nghề lại là cổ đông ở Đông Chính. Có một nam nhân như vậy làm chỗ dựa, nguồn lực của công ty sẽ ngã thêm về phía em nhiều hơn, con đường tương lai của em cũng rộng mở hơn. Vương Thiều rất vừa ý Bạch Khởi Nguyên, dù sao nữ nhân rồi cũng phải gả đi. Nụ cười trên mặt Khổng Như Khuê liền trở nên băng giá, chị Thiều, công ty chỉ mời chị phụ trách sự nghiệp của tôi thôi. Hợp đồng không nói chị phụ trách cả chuyện gia đình của tôi. Chị chỉ nói vậy thôi mà. Chị nói thôi. Vương Thiều tiếp xúc với Khổng Như Khuê đã lâu, quá hiểu tính cách của cô, thấy Khổng Như Khuê tỏ ra không hài lòng là rối rít giải thích, tôi biết chị muốn tốt cho tôi. Khổng Như Khuê khoát tay Vương Thiều, cười như hoa xuân đua nở, giờ tôi một lòng phát triển sự nghiệp, chưa nghĩ tới chuyện tình cảm. Sau này chị không cần lo nữa, có công sức giúp tôi tìm mấy kịch bản hay thì hơn. Chị hiểu, chị vẫn luôn cố gắng. Chỉ là ánh mắt Tiểu Khuê nhà chúng ta quá cao, kịch bản bình thường không để vào mắt. Vậy tìm một kịch bản không bình thường đi. Rời thang máy, Khổng Như Khuê một mình tới văn phòng chủ tịch bàn việc. Vương Thiều nhìn theo bóng lưng cô thầm thở dài, xem ra nhiệm vụ Bạch gia giao cho khó mà hoàn thành. Vị đại tiểu thư này không có hứng thú với anh ấy, phải làm sao đây? Đúng như đã hẹn, hết giờ làm Khổng Như Khuê cùng người của phòng kế hoạch tới nhà hàng Lạc Kiệt đặt chỗ từ trước, tổ chức liên hoan chào đón Trần Thuật. Chỉ là liên hoan mà không được náo nhiệt cho lắm. Bình dị dễ gần thì Minh cũng vẫn là Minh Tinh. Vì sự xuất hiện của Khổng Như Khuê, không khí trong phòng bao có chút quái dị. Lạc Kiệt và Khổng Như Khuê coi như tương đối thân thuộc, dù sao biết nhau cũng nhiều năm rồi, hơn nữa cha hắn vốn là thành viên hội đồng quản trị Đông Chính, thân phận địa vị bày ra đó, ngồi bên Khổng Như Khuê nói chuyện vui cười chẳng có áp lực gì cả. Trần Thuật và Khổng Như Khuê mới chỉ gặp nhau vài lần, nói là thăm giao thì hơi quá, lại không hiểu nhau, nên chẳng biết phải nói đề tài gì. Mấy tổ trưởng ngại thanh danh quá lớn của Thẩm Như Khuê, vừa là thần tượng vừa là nữ thần, ở trước mặt cô càng thêm gò bó. Nói thì sợ nói không hay, không nói thì càng không hay, thế là người nọ nhìn người kia, phòng bao rơi vào trầm mặc. Thế là bầu không khí đâm ra có chút lúng túng. Bầu không khí không thoải mái lắm này lại khiến Lạc Kiệt rất hài lòng, vì hắn là người duy nhất có thể thoải mái Khổng Như Khuê, thể hiện địa vị hơn người của hắn, nhiệt tình mời, Khổng Khuê, chúng ta cũng xem như bạn bè rồi, là một chút rượu nhé. Khổng Như Khuê lại lắc đầu, bạn bè thì lúc nào chẳng uống được. Buổi tụ hội hôm nay mục đích là chào đón Tổng Giám Trần gia nhập đại gia đình Đông Chính chúng ta. Tôi thấy chén đầu tiên nên mời Tổng Giám Trần, anh thấy sao? Đúng đúng đúng. Lạc Kiệt gật đầu, coi như khẳng định được rồi, Khổng Như Khuê thực sự đối tốt với Trần Thuật. Nếu vị đại tiểu thư này muốn bảo vệ y, Lạc Kiệt không thể nói gì khiến người ta ghét. Tôi đại biểu phòng kế hoạch hoan nghênh Tổng Giám Trần. Nào, chúng ta cùng uống một chén. Hoan nghênh Tổng Giám Trần. Mọi người lần lượt đứng dậy nâng chén, Trần Thuật liên tục cảm ơn, cầm chén lên cùng với từng người. Lại chủ động rót chén khác mời lại. Vốn là phó tổng giám, giờ lại thêm vị đại tiểu thư này chiếu cố, đến Lạc Liệt cũng phải tiếp nhận Trần Thuật rồi. Các vị tổ trưởng khác tất nhiên không dám chậm trễ, mỗi người lại mời một chén. Trần Thuật có lòng muốn hòa nhập cho nên ai mời cùng uống, chẳng mấy chốc đã uống rất nhiều rượu, mặt đỏ phừng phừng. Khổng Như Khuê ở bên uống canh, không để ý tới tình hình xung quanh, giữ thân phận. Vài chén rượu vào bụng, mọi người bắt đầu ăn uống tán gẫu, không khí tốt dần lên. Lạc Kiệt hỏi nhỏ Khổng Như Khuê, Khổng Khuê, có vẻ cô và Tổng Giám Trần quen nhau lâu năm rồi. Không phải, Một tháng trước chúng tôi còn chưa quen nhau. Thế sao? Lạc Kiệt cho rằng cô muốn che giấu, lừa ai chứ, tình cảm tốt như vậy mà. Khổng Nhược Khuê nhìn sang Trần Thuật, tinh nghịch nháy mắt với y, là do một trưởng bối trong nhà muốn tôi và tổng giám Trần liên hệ với nhau nhiều hơn. Đứa cháu ngốc nhà gì hay? Lại lần nữa Khổng Nhược Khuê dùng cái cờ này để ứng phó với người ngoài, người đầu tiên đã giới thiệu như thế, vậy thì những người sau cũng chỉ đành như thế. Nhưng mà phải nói rằng cách giải thích này rất hữu dụng. Dì hai, à, là người dì nhà cô. Là Kiệt ra chiều hiểu ra, quay sang trái, không ngờ tổng giám Trần và dì hai quan hệ mật thiết như thế. Chứ sao nữa, dì hai nói tổng giám Trần do dì ấy nhìn lớn lên, một tay dì ấy thay tả thay quần, còn thường giúp anh ấy tắm rửa. Khổng Nhược Khuê cười khúc khích, Trần Thuật nóng mặt, không ngồi im được nữa, bất mãn phản ứng, làm gì khoa trương như cô nói. Khổng Nhược Khuê sóng mắt liếc qua, môi hồng hé nở, chẳng lẽ không phải à, chẳng lẽ không giúp anh tắm rửa, nếu anh không thừa nhận, tôi về hỏi dì hai nhé. Dì hai đúng là rất chiếu cố tôi, được chưa? Trần Thuật cắn răng thừa nhận, cũng may là Khổng Khuê nói là chuyện hồi nhỏ, chứ nói là chỉ vài ngày trước thôi. Ôi anh danh cả đời của mình còn đâu ân ửa. Đừng thấy nông thôn không có các loại điều kiện tốt như thành phố, nhưng người nông thôn đơn thuần chất phác, chú trọng nhất là tình thân họ tộc. Lạc Kiệt lên tiếng phụ họa, vốn còn lo Trần Thuật và Khổng Nhược Khuê quan hệ mật thiết, như là bạn lâu năm hay là bạn thời đại học gì đó, còn chuyện giữa hai người có quan hệ yêu đương không nghĩ tới, không dám nghĩ thì đúng hơn. Chim bay trên trời và việc gà dưới đất, làm sao bay cùng được? Giờ nghe Khổng Nhược Khuê nói Trần Thuật là thân thích với người gì ở trong nhà kia, ngài thể diện người gì cho nên mới chiếu cố Trần Thuật, hắn liền yên tâm. Mặc dù Khổng Nhược Khuê coi trọng người gì kia tới đâu, đứng trước thị phi hoặc là lợi ích lớn, chút giao tình này trở nên không đáng kể rồi. Ở đâu cũng có người tốt, ở đâu cũng có người xấu, không liên quan gì tới khu vực. Trần Thuật còn học Khổng Nhược Khuê vừa rồi, cũng nháy mắt với cô, hàm ý là nếu trong phòng này có một người xấu, thì chính là đại tiểu thư cô đấy, nhưng lời này nghe vào tai Lạc Kiệt thì không hay rồi, cho rằng thằng nhãi này lại đá xéo mình đây, sắc mặt không tốt, tổng giám Trần ý gì đấy, ở đâu cũng có người xấu à, bàn này của chúng ta cũng có à, Trần Thuật á khẩu, này lão Lạc, đừng có tật giật mình như thế chứ. Đúng thế, tổng giám Trần sao có thể nói như vậy chứ, rất tổn thương người khác đấy. Khổng Nhược Khuê khóe mắt ẩn giấu nụ cười, vào hùa công kích, tôi. Trần Thuật tự nhận xui xẻo, tôi thấy mình là người xấu. Những người xung quanh dừng lại nghe, rượu vào bụng làm ai nấy thoải mái hơn, Mạn Mạn cười hi hi, làm sao mà tổng giám Trần lại biến thành người xấu thế? Lúc tôi vừa tới Đông Chính, nghe được vài tin đồn không hay về tổng giám Lạc, cho nên trong lòng có chút bài xích, lo tổng giám Lạc không có bụng dung người. Trần Thuật mặt chân thành nói, cơ mặt Lạc Kiệt có dấu hiệu mất kiểm soát rồi, mặc dù đây là chuyện toàn bộ tập đoàn Đông Chính đều biết, nhưng mày có cần nói trước mặt mọi người như thế không? Mấy người khác vội giả vờ không nghe thấy gì, quay sang mời rượu nhau, tránh tai bay vạ gió. Nhưng mà tổng giám Lạc đối xử với tôi thế nào, bỏ qua chút chuyện không vui với tôi, sai người an bài văn phòng cho tôi, lại ủy thác trọng trách cho tôi, bỏ thời gian bận rộn giúp tôi tổ chức bữa tiệc hoan nghênh. Lòng dạ tổng giám Lạc, biết người dùng người, có phong thái của quân tử thời xưa. Trần Thuật cảm khái giơ chén rượu lên, đem so với tổng giám Lạc, tôi rõ ràng là người xấu rồi, cho nên tôi mời tổng giám Lạc một chén, coi như lời xin lỗi. Lạc Kiệt nhìn Trần Thuật trịnh trọng cầm chén đứng dậy, đột nhiên có cảm giác trong lòng có muôn vàn đau khổ không biết tỏ cùng ai. Mỗi lời Trần Thuật nói nghe đầu như đang ca ngợi hắn, nhưng nếu tổng hợp lại lại nghe giống như có cảm giác rất thiếu tự nhiên. Hơn nữa Trần Thuật đã xin lỗi trước mặt mọi người, hắn không thể không nhận. Người ta đã nói rồi, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, nếu mà hắn có thái độ không tốt, vậy thì lập tức biến thành loại tiểu nhân không có dạ dung người như Trần Thuật nói. Lại còn là tự nhận. Cái thằng nhãi này, định báo thù tới bao giờ mới dừng đây? Cạch. Cửa phòng đột ngột bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. Tổng giám Lạc, đúng là nhân sinh hà sự bất tương phùng. Một giọng nói sang sảng truyền vào phòng, Trần Thuật chưa nhìn người, nghe tiếng một cái là biết ai tới, bởi vì giọng nói của nam nhân này có độ nhận biết quá cao, nghe một cái xương khớp cứ bủng rủng. Nữ nhân nghe hẳn là si mê đi, nhưng nam nhân nghe khiến người ta nghi ngờ giới tính bản thân. Khởi Nguyên. Lạc Kiệt vội đứng dậy, cười lớn ra đón, xưng hô rất thân thiết. Khởi Nguyên, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây ăn cơm thế này? Quả nhiên là Bạch Khởi Nguyên trong bộ đồ trắng rất thu hút. Anh quên là nhà hàng này do tôi mở sao? Đang ở bên cạnh bàn công chuyện với người ta, nghe nói anh tới, nên tôi sang chào một tiếng. Đúng đúng, xem đầu óc tôi này. Lạc Kiệt vỗ đầu tự trách, trong giới ai mà không biết Mạng Tẩu là địa bàn của Khởi Nguyên, tôi tới địa bàn của anh mà lại không chào một tiếng, lỗi quá, lỗi quá. Khách hàng là thượng đế mà, mọi người tới đây ăn cơm, tất nhiên là tôi phải tới chào hỏi rồi. Bạch Khởi Nguyên nhìn quanh phòng bao một lượt, dừng trên người Khổng Nhược Khuê, ánh mắt trở nên dịu dàng, Tiểu Khuê, em cũng tới sao? Khởi Nguyên. Khổng Nhược Khuê mỉm cười chào lại, hôm nay phòng kế hoạch liên hoan, vừa vặn em tới bàn việc, cho nên tới ăn trực của tổng giám lạc ăn một bữa. Em lâu lắm rồi không tới chỗ anh đấy, bữa tối nay coi như anh bao. Bạch Khởi Nguyên hào sảng nói, phải rồi, nghe bọn họ nhậm một ít sâm không tệ, để tôi bảo nhà bếp hầm cho mọi người nếm thử. Vì Bạch Khởi Nguyên đột ngột xuất hiện, mọi người đều đứng lên chào đón, nghe hắn nói không chỉ bao hết chi phí hôm nay, lại còn mời mọi người ăn sâm, ai nấy rối rít cảm ơn. Khổng Nhược Khuê vốn định nói không cần, nhưng mọi người đều đã tỏ thái độ rồi, cô mỉm cười không nói gì thêm nữa. Bạch Khởi Nguyên vừa tới nơi liền chiếm lấy quyền chủ đạo, quay lại nói với giám đốc nhà hàng theo sau, giám đốc Hà, lấy từ hầm rượu riêng của tôi một chai Pinot Noir, để tôi uống cùng mọi người. Vâng ông chủ. Viên giám đốc rời đi, tự có phục vụ viên đi vào kê thêm ghế cùng bát đũa cho Bạch Khởi Nguyên. Rượu vang đỏ mà Bạch Khởi Nguyên gọi nhanh chóng được mang tới, đích thân giám đốc mở nút, ân cần hết mức, toàn bộ ly cốc uống rượu được nhân viên thay mới. Bạch Khởi Nguyên nâng ly, nào, tôi mời mọi người một ly, cảm ơn mọi người vất vả vì đông chính. Cảm ơn Bạch gia. Các tổ trưởng kích động không thôi, chỉ là bữa liên hoan nhỏ của phòng, tưởng là vì quan hệ hai vị lãnh đạo số một số hai, bữa cơm này khó nuốt lắm, ai dè Khổng đại tiểu thư tới dự, sau đó cả Bạch Khởi Nguyên cũng góp vui, bọn họ dù vào công ty bao năm, nói chuyện với hai vị này một lần đã khó, đâu ra vinh dự này, đợi mọi người đã cạn rồi, Bạch Khởi Nguyên cười với Trần Thuật, chúng ta lại gặp nhau rồi, lần trước gặp thì còn chưa quen biết, hôm nay gặp lại thì đã là người nhà. Ấy dạ, mọi người nhìn cả sang Trần Thuật. Tên này không chỉ quen Khổng Nhược Khuê lại còn quen Bạch Khởi Nguyên, có hai vị đại thần này che chở, không phải có thể nghênh ngang trong tập đoàn rồi sao? Lạc Kiệt vừa việc mời lần đầu nghe chuyện này, té ra Khởi Nguyên cũng biết tổng giám Trần à. Bạch Khởi Nguyên nụ cười ấm áp, có duyên gặp tổng giám Trần một lần, đây là lần thứ hai. Ồ, hai người gặp nhau ở đâu thế? Lạc Kiệt cười ha hả hỏi, lòng thì chửi cha chửi mẹ Bạch Khởi Nguyên, lần trước uống rượu với nhau, thằng chó nhà mày nói ấn tượng không tốt với Trần Thuật, muốn y không được dính vào chuyện của mình, vậy là còn quen biết nhau từ trước, được lắm. Tổng giám Lạc sao lại quan tâm tới chuyện tôi và tổng giám Trần gặp nhau ở đâu thế? Bạch Khởi Nguyên tuy cười, nhưng ánh mắt cũng thoáng qua chút tức giận, tôi gặp ở đâu còn phải nói cho anh chắc, vì tôi đột nhiên phát hiện ra, người xung quanh mình ai cũng quen biết tổng giám Trần, chỉ có mỗi mình tôi là người ngoài cuộc không biết gì cả. Không khỏi có chút kinh hoàng. Lạc Kiệt cố tình nói, giọng điệu có chút ngầm oán giận, bố trí tiệc liên hoan này ở đây là hắn có ý đồ dụ Bạch Khởi Nguyên tới để tất cả giáp mặt nhau, vốn thấy tổng giám Trần và Khổng Khuê quan hệ rất tốt, tôi đã chấn kinh lắm rồi, không ngờ lại còn là người quen cũ của Khởi Nguyên, ái chà, đúng là nghịch thiên. Giờ chẳng phải tổng giám Lạc và tổng giám Trần cũng quen nhau rồi đấy sao? Bạch Khởi Nguyên vờ không nghe ra gì cả, biết là Kiệt trách mình hôm đó uống rượu che giấu hắn nhiều chuyện, nhưng mà ai không có bí mật của mình, nếu không tâm sự của hắn đã bị người khác biết rồi, nhân vật công chúng, sợ nhất là scandal mà, nếu theo đuổi được thì tốt, nếu chẳng may không thành công thì đó là đả kích lớn với hình tượng của mình, phàn hai bên đánh nhau, công ty sẽ tổn thất. Hắn chủ động nâng ly với Trần Thuật, tôi mời cậu một ly. Cảm ơn Bạch gia. Trần Thuật có chút bất ngờ, vội nâng ly lên, hai chiếc ly khẽ chạm nhau, nhưng Bạch Khởi Nguyên không uống, nếu đã tới đông chính rồi, vậy cậu là một phần tử của đại gia đình này. Những chuyện không vui trước kia bỏ qua, chỉ cần cậu giữ mình làm việc đáng hoàng, tôi tin mọi người sẽ sẵn lòng tiếp nhận cậu, nếu có ai không ủng hộ công tác của cậu, nói với tôi sẽ làm trung gian cho. Lòng Trần Thuật trầm xuống, dù ngoài mặt không để lộ ra, song ngữ khí nói chuyện trở nên khô khan, ý Bạch gia là trước kia tôi không giữ mình rồi. Tổng giám Trần chớ hiểu lầm, tôi không có ý đó. Tôi chỉ nghe bạn bè trong giới nói một vài chuyện xảy ra ở Hoa Mỹ, cho nên mới lo lắng mà nhắc một câu thôi. Bạch Khởi Nguyên chân thành xin lỗi, hắn nói câu này chủ yếu để Khổng Nhược Khuê biết, sợ cô bị Trần Thuật che mắt, lại lần nữa nâng ly, nếu có gì không đúng, tổng giám Trần thông cảm, Khởi Nguyên tự phạt một ly. Nói xong ngửa cổ uống cạn. Mặc dù lời nói của Bạch Khởi Nguyên không thể chê trách được gì, nhưng cũng nói ra một sự thực, dù sao thì Trần Thuật và Hoa Mỹ mâu thuẫn, người trong nghề đa phần không lạ. Có lẽ trước kia mọi người không hiểu Trần Thuật, nhưng bởi vì y báo thù chủ cũ mà thanh danh vang dội, vì thế mà còn có người bán tín bán nghi. Dù sao ở giới giải trí, thứ ít thiếu nhất là tin đồn, thật thật giả giả, có khi tận mắt thấy chưa chắc đã là thật, huống hồ là nghe đồn. Nhưng bây giờ Bạch Khởi Nguyên lại nói thẳng trước mặt Trần Thuật, hàm ý cảnh cáo có thể không có, song mọi người đều có được câu trả lời, chuyện kia là thật. Dù thế với thân phận Bạch Khởi Nguyên, hắn có thể đàng hoàng cảnh cáo Trần Thuật mà không cần tự phạt. Phải nói ân uy đầy đủ, người ta không phục không được. Nếu là người khác, ai cũng sẽ cam lòng uống ly rượu này. Nhưng Trần Thuật lại không phải là người khác. Tay cầm ly rượu của Trần Thuật đặt xuống, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều kinh ngạc nhìn Trần Thuật, thầm nghĩ tên này điên rồi hay sao? Bạch gia tự phạt một ly, coi người ta tự phạt thật chắc. Lạc Kiệt đã lĩnh giáo thủ đoạn của Trần Thuật rồi, cho nên chẳng hề bất ngờ với hành vi ngoài dự liệu này, song lúc này hắn giả ngây giả ngốc, nhắc, tổng giám Trần, cậu không uống à đúng. Trần Thuật điềm nhiên gật đầu, nhưng mà Khởi Nguyên uống rồi mà. Lạc Kiệt làm ra vẻ cuống lên, Bạch Gia nói, nếu có chỗ nào không đúng, bảo tôi thông cảm, anh tự phạt một ly. Trần Thuật giọng điệu thoải mái như không, tôi thấy anh ấy nói không đúng, cho nên để anh ấy tự phạt. Phù. Khổng Nhược Khuê nãy giờ làm người bàng quan, đột nhiên không nhịn được phì cười, cười một cái khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, rối rít nói, xin lỗi, xin lỗi, đột nhiên tôi nhớ tới một câu chuyện cười. Bạch Khởi Nguyên mắt ánh lên tia phẫn nộ, song vẫn giữ phong độ quân tử như ngọc, giọng trầm ấm, tổng giám Trần, tôi nói câu nào không đúng. Còn phải nhắc lại từng câu sao? Trần Thuật hỏi, Bạch Khởi Nguyên có cảm giác giống bị người ta đâm một dao, nhắc lại từng câu. Rốt cuộc mình sai bao nhiêu câu? Thôi, bỏ qua đi. Trần Thuật xua tay, rộng lượng nói, chúng ta là người một nhà, tôi có thể thông cảm. Bạch Khởi Nguyên lăn lộn giới giải trí bao năm, có loại người nào chưa từng gặp qua? Vẫn lần đầu gặp loại người như Trần Thuật. Có ý nói thật rõ ràng với Trần Thuật, nhưng bận tâm tới Khổng Nhược Khuê đang ngồi bên cạnh, Bạch Khởi Nguyên hắn có cần đi tranh luận đỏ mặt tía tai với một nhân vật nhỏ vô danh tiểu tốt không? Hắn biết cảnh ngộ của Lạc Kỳ lần đầu gặp Trần Thuật rồi, hắn không làm chuyện ngu xuẩn ấy. Nhưng nếu kết thúc thế này, lòng lại uất ức. Thoáng trầm ngâm, Bạch Khởi Nguyên áp lửa giận trong lòng xuống, cười tiêu sái như thể Trần Thuật không là gì, quay sang Khổng Nhược Khuê, "Tiểu Khuê, anh uống với em một ly." "Em mời anh." Khổng Nhược Khuê chủ động mời, Bạch Khởi Nguyên khẽ thở dài, nếu Khổng Nhược Khuê tùy ý với mình một chút thì tốt rồi, nhưng cô lúc nào cũng hết sức khách khí, đó là biểu hiện muốn giữ khoảng cách. Khổng Nhược Khuê đặt ly xuống, sau lưng liền có phục vụ đi tới rót đầy, hướng về phía Trần Thuật, "Này, đứa cháu ngốc nhà dì Hai, chúng ta cũng uống một ly." Mí mắt Bạch Khởi Nguyên ân hấy một cái. Bữa cơm kết thúc thì đã là 9 giờ hơn rồi. Tuy có trong Liên Hiên có vài việc ngoài dự liệu, tổng thể mà nói vẫn tốt, nhất là nửa sau khi rượu vào, mọi người thoải mái hơn, cũng giống bữa liên hoan thật sự. Lạc Kỳ có lái xe riêng đi trước, mấy tổ trưởng hôm nay coi như thỏa mãn, được ngồi cùng bàn ăn uống với hai vị đại thần, hiếm có, chỉ là có một vấn đề nho nhỏ, sau này chung sống với tổng giám Trần ra sao là điều cần cân nhắc, thế nên không ai có tâm trạng đề xuất thêm hoạt động gì, tự rời đi. Nhà hàng Mạn Tẩu nằm lệch ngoài trung tâm thành phố, vị trí không phải số 1, được cái không gian tốt, giữa nơi đô thị ồn ào tạo ra sự bình lặng, coi như có đặc sắc riêng, lại thêm danh tiếng của Bạch Khởi Nguyên, làm ăn không tệ. Bạch Khởi Nguyên lấy địa vị chủ nhà, tiễn khách đi rồi ân cần nói, "Tiểu Khuê, để anh đưa em về nhé." "Không cần ạ." Khổng Nhược Khuê cười từ chối, "Em đưa xe theo." Chỉ một chiếc xe AV dừng bên đường. Bạch Khởi Nguyên có chút tiếc nuối, nhưng người ta tự đưa xe tới, không thể cố mời người ta đi xe mình, hắn không muốn dây dưa mất phong độ, chuyện kịch bản, em suy nghĩ thế nào rồi? "Em xem rồi, thấy nhân vật Bạch Tố không thích hợp với em, chúng ta lần khác hợp tác vậy." "Được." Bạch Khởi Nguyên thỏa mái nói, "Lần khác hợp tác." Đợi Bạch Khởi Nguyên cũng vào chiếc Maybach của mình, Khổng Nhược Khuê vẫy tay với Trần Thuật đứng đợi xe ở bên đường. Trần Thuật vừa xem phần mềm đặt xe, vừa đi tới hỏi, "Cô Khổng Khuê, có chuyện gì sao?" Khổng Nhược Khuê vươn tay ra, "Đưa di động cho tôi." Trần Thuật chẳng nghĩ gì đưa tới, đưa ra rồi mới cảm thấy không đúng, sao tôi phải đưa di động cho cô? Trước kia Lăng Thần thường dùng di động của y chơi, y thói quen đưa cho cô. Xem ra thói quen này phải bỏ. Khổng Nhược Khuê nhận lấy di động, chẳng hỏi han gì hủy luôn chuyến xe Trần Thuật vừa đặt. "Hả?" Trần Thuật cuống lên, "Cô biết giờ này khó đặt xe lắm không, sao cô lại hủy chuyến?" "Tôi giúp anh chuyện lớn như thế, chẳng lẽ anh không nên mời tôi một bữa à?" "Nên, lần trước mời cô ăn mì ở quán Lão Gia rồi còn gì." "Thế mà cũng tính nhà, tổng giám Thuật anh keo kiệt quá đấy." Khổng Nhược Khuê bất mãn chỉ trích, "Được được được, mời cô ăn hai bữa, đợi hẹn thời gian, xem khi nào cô Khổng Khuê rảnh." Trần Thuật đầu hàng, "Người ta là đại tiểu thư, bảo sao là vậy, bây giờ tôi rảnh đấy." Khổng Nhược Khuê chớp mắt, "Chúng ta vừa mời ăn mà." "Ừ." Khổng Nhược Khuê sờ cái bụng phẳng lì, mặt quỷ khuất tội nghiệp, "Chưa no." Trần Thuật hết nói luôn rồi. Ở một dải phân cách trồng những hàng cỏ lớn rậm rạp dọc theo bờ Châu Giang, ven bờ đây là những cột đèn đường thưa thớt, và dưới ánh đèn vàng lờ mờ những con côn trùng nhảy múa, mặc dù thành phố bê tông cốt thép lúc này còn đang tỏa ra cái nóng tích tụ suốt cả ngày, song nờ cơn gió đêm lồng lộng thổi, cảm giác dễ chịu. Cách đó không xa chính là dòng sông rộng, một dãy kiến trúc cao tầng bên sông chiếu ánh đèn muôn màu xuống nước, mặt sông gần sóng như một dải ngân hà dưới trần gian. "Ông chủ, cho một bát chào cua, cua phải là cua đực nhé, thịt của nhiều vào, một bát rau muống trộn tỏi." "Phải rồi, quán còn quẩy không, tôi hai cái quẩy mới." Xem ra Khổng Nhược Khuê Khuê là khách quen ở nơi này, vừa ngồi xuống bàn, không cần xem thực đơn gọi liền một hơi bao nhiêu món. Chỗ cô chọn cũng rất khéo, vừa vặn dưới cây cọ lớn, che khuất đèn đường, cô có thể thoải mái bỏ kính râm và mũ ra, hưởng thụ gió đêm. Trần Thuật ngạc nhiên không thôi, "Gọi nhiều thế, cô thực sự chưa no à?" "Đương nhiên rồi." Khổng Nhược Khuê gật đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc. Ở chuyện ăn uống, tôi chưa bao giờ đùa. Minh Tinh các cô không ăn khuya cơ mà. Ai bảo thế hả? Minh Tinh không phải là người sao, chẳng qua ăn xong phải ra sức giảm béo thôi. Cô gái này đúng là vì ăn mà liều mạng, Trần Thuật cạn lời luôn, tôi ăn rất no. Tôi biết. Khổng Nhược Khuê che miệng cười, anh làm cho Bạch Khởi Nguyên nghẹn lời, sau đó cúi mặt ăn uống. Nếu không tôi biết làm sao? Có lẽ sau chuyện bị Vương Tính Ngầm chơi một vố đau, trong lòng để lại chút bóng ma tâm lý, đối diện với kẻ như vậy, lòng luôn tồn tại chút thù địch, muốn phản kháng, tuy biết tâm thái đó là không nên, Trần Thuật vẫn thản nhiên, đối đầu với Bạch Đại Gia trước mặt mọi người, người khác sao còn dám nói chuyện với tôi nữa. Tôi nghĩ, dù sao Bạch Khởi Nguyên cũng nói là mời khách, hắn đã muốn đả kích tôi không làm gì được, đành phải ăn thêm vài con bào ngư báo thù. Nghe có phải chua xót lắm không? Đúng vậy. Khổng Nhược Khuê gật đầu, chua xót. Có hối hận vì đã đẩy tôi vào đông chính không? Trần Thuật cùng Khổng Nhược Khuê ngồi ở cửa quán hải sản, quán ở bên kia đường sông lại dọn thêm chỗ ở chỗ bờ đề cho khách thích hưởng thụ không gian tự nhiên, gió châu giang lồng lộng thổi qua người. Đằng xa là cả vùng ánh đèn vàng rực, ánh trên đầu xuyên qua tán cây rậm rạp chiếu lên người Khổng Nhược Khuê. Khuôn mặt dưới ánh trăng mờ ảo như tiên tử. Đương nhiên là không, anh tới làm tôi vui lắm. Khổng Nhược Khuê nhoẻn miệng cười, được, nếu như cô đã nghĩ thế thì sau này tôi là người của cô rồi. Trần Thuật nhìn thẳng vào Khổng Nhược Khuê, còn người đèn nhánh ánh lên vẻ chân thành thần thánh, làm người ta cảm giác như chàng trai thâm tình đang thổ lộ với cô gái trong lòng, phục. Khổng Nhược Khuê vừa mới uống một ngụm trà nóng, nghe câu này phun luôn trà ra ngoài, rối rít lấy khăn giấy lau miệng. Cái người này, không nói lời gây sốc thì không chịu được, e rằng nếu tiếp xúc nhiều với y, mình còn phải liên tục phun trà. Trần Thuật, anh nói gì đấy hả? Nghiêm túc đấy. Trần Thuật sắc mặt kiên trinh như chiến sĩ cách mạng, sau này tôi là người của cô. Khổng Nhược Khuê lau xong nước trà phun ra bàn, không dám cầm cốc trà lên nữa, có chút đành đá nói, anh đang thổ lộ đấy à, cẩn thận tôi sẽ nhận đấy nhé. Cô Khổng Khuê, nghiêm túc đi. Trần Thuật thấy cần giải thích rõ ràng việc này, vốn tôi đã bị Đông Chính từ chối rồi, nói chuyện xong với giám đốc Lâm Kỳ là tôi biết. Vì có cô nói giúp, cho nên giám đốc Lâm mới suy nghĩ lại mà tuyển tôi vào. Vào rồi mới phát hiện, ai nấy đều tính toán mưu mô, ai cũng có thân phận bất phàm, hơn nữa làm người ta bất ngờ là bọn họ có một sở thích chung. Đó là ghét tôi. Khổng Nhược Khuê chuyên tâm lắng nghe. Tổng giám là ghét tôi thì còn có thể hiểu, người ta là công tử của phó chủ tịch tập đoàn, xưa nay ở địa bàn của mình lời nói ra là thánh chỉ, là ông vua không ngai. Đột nhiên xuất hiện một người tranh giành quyền lợi của mình. Đương nhiên tôi không có ý định đó, song vẫn làm anh ta khó chịu, không hài lòng với an bài của tập đoàn, lại không cách nào từ chối mệnh mệnh bên trên, tất nhiên là đem lửa giận trút lên người tôi. Ngày tôi vừa mới vào đã cho một đòn giằng mặt, ý đồ chèn ép đuổi tôi khỏi công ty. Còn vị đại gia Bạch Khởi Nguyên kia, vốn ấn tượng của tôi với anh ta rất tốt, lịch sự biết ứng xử. Trước kia không quen anh ta, tôi xem phim anh ta, có thể nói rằng tôi lớn lên cùng với bộ phim tuổi trẻ mà anh ta đóng. Nhưng giờ cả anh ta cũng có ý thù địch với tôi. Nguyên do trong đó là gì, tôi không nói, trong lòng cô Khổng Khuê hẳn là cũng hiểu. Tôi không hiểu. Khổng Nhược Khuê lắc đầu. Anh ta thích cô. Trần Thuật không rõ Khổng Nhược Khuê không hiểu thật hay giả vờ, lần đầu tiên gặp mặt tôi đã biết anh ta thích cô rồi. Nhìn vào cách ăn mặc và chiếc xe anh ta đi, có thể thấy anh ta thích sự hào nhoáng xa hoa, nếu không vì thích cô, anh ta liệu có tới một quán mì tồi tàn không? Thế sao? Khổng Nhược Khuê thoáng ngạc nhiên, sau đó hãy mắt với Trần Thuật, có phải thấy bản tiểu thư rất có sức chút không? Đương nhiên rồi, cô xinh đẹp như vậy, ai chẳng muốn nhìn thật nhiều. Trần Thuật vừa nói vừa thể hiện bằng hành động, thật biết nói chuyện. Khổng Nhược Khuê bị Trần Thuật nhìn tới đỏ mặt, cái cổ cao ửng lên sắc hồng, ngay cả dái tai xinh xinh cũng thành màu hồng, rất là đáng yêu, tôi chỉ nói ra một sự thật thôi, cô thừa nhận Bạch Khởi Nguyên thích cô không? Có. Khổng Nhược Khuê không phủ nhận, trước mặt Bạch Khởi Nguyên có thể giả vờ tôi không hiểu, tôi không nói, tôi không biết gì hết, nhưng với Trần Thuật không che giấu, tôi cảm giác được từ rất lâu rồi, chỉ là gần đây cảm giác càng thêm rõ ràng thôi. Bạch Khởi Nguyên là ai chứ? Nghệ sĩ cấp quốc bảo, cổ đông của Đông Chính, lại là đại minh tinh thần tượng có ngàn vạn fan hâm mộ. Vì hai chúng ta thân cận một chút, anh ta liền sinh thù địch, đề phòng tôi. Trần Thuật chỉ Khổng Nhược Khuê lại chỉ Minh, vỗ đầu, cô nói xem chỗ này anh ta có vấn đề hay không. Hai chúng ta sao có khả năng? Khổng Nhược Khuê cắn môi, tự cười tựa không nhìn Trần Thuật, thấy đầu vị này có vấn đề. Đương nhiên, cô đừng hiểu lầm, không phải tôi nói tôi không xứng với cô, chủ yếu vì tôi không nuôi nổi cô. Trần Thuật chỉ cái xe AV như ngôi nhà nhỏ đổ khuất ở dưới bóng cây rậm rạp cách đó không xa, ngay cả cái xe đó tôi cũng không nuôi nổi. Được rồi, tôi biết anh nghèo rồi. Thật đúng là. Khổng Nhược Khuê lườm Trần Thuật một cái, vì cô giữ tôi lại, cho nên tôi đắc tội với Lạc Kiệt, vì cô quá xinh đẹp, cho nên tôi đắc tội với Bạch Khởi Nguyên. Tôi mới tới Đông Chính có 2 ngày thôi mà đắc tội với con trai phó chủ tịch và Minh Tinh cổ đông. Nói tới đây, cô có thấy áy náy với tôi không? Đúng là có. Khổng Nhược Khuê như muốn bóp chết Trần Thục luôn, cô muốn đổi phe tham gia vào đội ngũ kẻ thù đông đảo của y, trong lòng tôi rất là áy náy với tổng giám Trần đấy. Cho nên sau này tôi là người của cô, bọn họ có chân lớn để ôm, có hậu đài để dựa, tôi cũng phải có. Nếu không tôi không thể sinh tồn ở Đông Chính được, chỗ dựa của tôi chính là cô. Khi họ ức hiếp tôi, cô phải bảo vệ tôi, khi họ sỉ nhục tôi, cô thay tôi sỉ nhục họ. Nếu họ động chân động tay với tôi. À thôi, cái này tôi tự chịu. Trần Thuật không hề giống đang nói đùa, mỗi ngày đúng 6 giờ tôi thức dậy tập thể dục, chỉ cần Lạc Kiệt và Bạch Khởi Nguyên không dậy sớm hơn tôi có đủ tự tin đánh bại họ. Khổng Nhược Khuê có cảm giác không nhịn nổi cười, này này anh kia, anh coi Đông Chính là nơi thế nào? Hang ổ thổ phỉ à, anh coi Lạc Kiệt và Bạch Khởi Nguyên thành loại người gì? Lưu manh đường phố à, với hiểu biết của cô với hai người đó, e là không nói tục một câu chứ nói gì tới ra tay đánh người, người này mới là đầu óc có vấn đề. Im lặng là đồng ý đấy. Trần Thuật thấy Khổng Khuê không nói gì cả thì bổ sung một câu, được. Khổng Nhược Khuê vỗ ngực, hào khí ngút trời nói, sau này anh là người của tôi rồi, người khác bắt nạt anh, tôi bảo vệ anh, người khác sỉ nhục anh, tôi sỉ nhục họ thay anh. Còn có yêu cầu gì nữa không? Thế thôi, tôi cũng ngại để cô mua phòng mua nhẫn cho tôi. Trong lúc hai người nói cười, chảo cua bốc hơi nóng nghi ngút được đưa tới. Khổng Nhược Khuê lau bát đũa, sau đó múc một thìa, thịt cua được chất đóng bên trên, còn đầy hơn cả lòng của quán lão gia. Trần Thuật ngửi thấy mùi thơm cũng thèm, định múc một bát thì Khổng Nhược Khuê đã đẩy bát cháo đầu tiên cho y, làm y lúng túng, không cần khách khí như thế chứ. Không phải là đã nói rồi à, sau này anh là người của tôi mà, tôi sẽ che chở cho anh. Gồm cả chuyện lấy cơm sao? Đúng. Gồm cả chuyện giặt quần áo chứ? Trần Thuật không lười, nhưng ghét nhất là giặt quần áo, đặc biệt là sơ mi trắng, dễ làm bẩn, lại không thể ném chung vào máy giặt với quần áo khác, phải tự giặt, có vết bẩn cứ phải vò đi vò lại, rất phiền. Đúng. Khổng Nhược Khuê lại gật đầu, Trần Thuật ngượng ngùng, tôi đùa thôi mà. Không sao cả. Khổng Nhược Khuê nhìn vết sẹo hình tam giác của Trần Thuật. Nói chắc nịch, không phải có gì hay sao, nếu tôi đã nói với người ngoài rằng anh là đứa cháu ngốc của dì hai, vậy anh đem quần áo tới nhờ dì hai giặt cũng là bình thường, người khác sẽ càng tin quan hệ này. Nói thế cũng phải, Trần Thuật lắc đầu, làm thế ngại lắm, hơn nữa nhà cô xa qua, không tiện. Hừ, lòng tốt bị người ta coi như gan lừa. Ý. Câu này nghe sao quen thế, đây là phương ngôn chỗ chúng tôi mà. Thế à, Khổng Nhược Khuê nháy mắt, có phải nhớ ra gì rồi không? Trần Thuật nghiêng đầu nghĩ, ăn đi, không ăn thì cháo nguội đấy. Khổng Nhược Khuê nhìn Trần Thuật cắm cúi ăn, cắn chặt răng ngà, có chút tức giận, muốn đập đầu y ra, xem có phải mấy năm qua ăn tới lòng lợn nhiều quá chui vào đầu rồi không? Kho báu trong ký ức của mình, chỉ sợ chỉ là một thoáng trong cuộc đời người ta. Tâm tình cô có chút ảm đạm. Ăn đi chứ. Trần Thuật ngẩng đầu lên, không phải đói rồi sao? Khổng Nhược Khuê đói thật, chẳng buồn để ý tới Trần Thuật, lại múc một thìa cháo thật đầy ăn. Dùng quẩy vừa mới ráng ăn với cháo chút, thêm vào rau muống chua chua ngọt ngọt giòn giò, thế là bao chuyện không vui biến mất sạch, thấy cuộc đời thật quá mỹ hảo. Kia có phải Khổng Khuê không? Cảm giác thật giống. Khổng Khuê sao có thể ăn ở quán lề đường, giờ PTTM phát triển như thế, rất nhiều người đều từ một khuôn đúc ra. Em gái đó thật xinh đẹp. Có phải Khổng Khuê hay không cũng đáng tới làm quen. Không thấy bên cạnh người ta có người, một nhóm người trẻ tuổi ở bàn bên gồm 4 nam 2 nữ chỉ trỏ về phía Khổng Nhược Khuê, bàn tán tranh cãi. Trong đó đó thanh niên xỏ khuyên tai thắt bím tóc, không kìm lòng được trước vẻ đẹp của Khổng Nhược Khuê, quyết định, để tôi đi hỏi, nếu là Khổng Khuê, chúng ta cùng tới chụp ảnh chung, xin chữ ký. Nói xong đi luôn, loạn choạng tiến về phía Khổng Nhược Khuê. Buổi tối Trần Thuật ăn bào ngư kỳ thực bụng không còn mấy không gian trống nữa. Nhưng mà Khổng Nhược Khuê đúng là thực sự biết chọn chỗ ăn, món cháo cua này phải gọi là số 1. Hơn nữa còn do đích thân Khổng Nhược Khuê múc cho, nam nhân nào có thể từ chối được chứ. Mặc dù cúi đầu ăn cháo, nhưng lời bàn tán của mấy người trẻ tuổi bên cạnh vẫn lọt vào tai y, nhìn thấy thanh niên kia đi tới, hơn nữa dưới bàn của bọn họ cả đống chai bia ngổn ngang, đủ biết là đã uống nhiều lắm rồi. Trần Thuật ngẩng đầu nhìn Khổng Nhược Khuê, phát hiện tuy cô đang ăn, nhưng hồn vía lại ở đâu đâu, không biết có tâm sự gì, căn bản không để ý tới chuyện xung quanh. Thanh niên xỏ khuyên tai đi tới trước mặt Khổng Nhược Khuê hỏi, làm phiền cho hỏi, chị có phải Khổng Khuê không? Khổng Nhược Khuê đang chìm trong ký ức tuổi thơ, không ngờ đột nhiên có người chạy tới trước mặt mình hỏi chuyện, đôi mắt mờ mịt ngước lên. Vừa nhìn dung mạo tuyệt mỹ đó, thanh niên kia tích tắc xác nhận ngay hàng thật rồi, hô lên, Khổng Khuê. Thanh niên kia vừa mới hét lên, tức thì đám bạn đang ở bên cạnh đợi tin tức thì kéo hùa cả sang, vây quanh hai người bọn họ. Đúng là Khổng Khuê chứ? Không nhìn nhầm chứ? Khổng Khuê thuộc đấy, giống hệt trong phim luôn. Tôi thấy Khổng Khuê rồi. Nam sáu nam nữ vây quanh họ kích động la hét, còn may lúc này vắng khách lắm rồi, nếu không không biết còn kinh động bao nhiêu người nữa. Rầm. Trần Thuật thình lình đập bàn một cái, bát đũa chấn động, ngay cả Khổng Nhược Khuê đang chưa biết phải ứng phó với những người kia ra sao cũng giật bắn mình. Dùng sức quá mạnh, không chỉ bàn tay đau rát, cả cánh tay cũng muốn tê đi. Khổng Khuê. Các người suốt ngày gọi Khổng Khuê, không thấy phiền à? Trần Thuật mặt đỏ bừng bừng, phẫn nộ chỉ, các người nhìn kỹ bạn gái tôi đi, cô ấy giống Khổng Khuê chỗ nào hả? Cô ấy xinh đẹp hơn Khổng Khuê nhiều. Mấy người trẻ tôi kia bị Trần Thuật quát lớn làm khựng lại. Anh đừng lừa tôi, chị ấy đúng là Khổng Khuê. Sở khuyên tai gió quá kích động, nói xong ở một cái, lại thấy ở trước mặt mỹ nữ có hành vi này không ổn, vội che miệng lại, chị là Khổng Khuê đúng không? Khổng Nhược Khuê chỉ Trần Thuật, cười bẽn lẽn, tôi là bạn gái anh ấy. Mấy người kia ngỡ ngàng, không phải Khổng Khuê sao, sao thế được? Anh lừa tôi chứ gì? Chúng tôi xem phim chị ấy đóng rồi, bạn gái anh giống hệt Khổng Khuê. Đúng thế, tôi còn mua album của chị ấy cơ mà, làm sao mà nhầm được? Xác nhận bằng mắt mà nói, cô gái này chính là Khổng Khuê. Hừ. Trần Thuật ngồi đó tỏ ra hết sức bực bội, bạn gái tôi từ thời cao trung đã bị người ta nhận nhầm là Khổng Khuê rồi, lên đại học còn bị người ta gọi là Khổng Khuê thứ hai. Lại còn có người hoang đường tới mức biết cô ấy không phải Khổng Khuê còn cứ chạy tới xin chụp ảnh chung chỉ để khoe khoang trên mạng xã hội. Các người có biết làm thế gây phiền nhiễu cho người khác lắm không? Chúng tôi chỉ là người bình thường, chúng tôi muốn sống cuộc sống đơn giản bình đạm chứ không muốn trò đùa cho người khác. Các người có thôi đi không hả? Đừng làm phiền người ta nữa. Đám nam nữ trẻ tuổi thấy Trần Thuật phản ứng mạnh, như thế làm họ bán tín bán nghi nhìn nhau. Thôi mà, bọn họ chỉ là không biết Khổng Nhược Khuê kéo tay Trần Thuật khuyên can, em để anh, không tin chứ gì. Tôi hỏi nhé Khổng Khuê liệu có ăn uống ở hè phố không? Trần Thuật lên tiếng hỏi trước, trừ khi quay tiết mục, làm gì có minh tinh đi ăn uống hè phố. Đám thanh niên lắc đầu, trong suy nghĩ bình thường, minh tinh cỡ đó chỉ xuất hiện ở nhà hàng có sao mà thôi. Khổng Khuê liệu có múc cháo cho tôi không? Vừa rồi cô ấy múc cháo cho tôi đấy, các cô các cậu có thấy không hả? Trần Thuật lại hỏi, tôi nhìn thấy. Một nữ sinh kẻ mắt đậm như yêu tinh giơ tay, khi ấy thấy chị ấy rất xinh đẹp, nên từ lúc chị ấy đi vào tôi để ý rồi, thấy chị ấy múc cháo cho anh ấy. Trần Thuật chỉ thuộc miệng mà hỏi thôi, đây là nghề cũ của y, chuyên ứng phó sự cố, khi một loạt chứng cứ nhỏ tổ chức lại, sẽ thay đổi cách tư duy của một người, y không cần biết là có người nhìn thấy hay không, y chỉ cần tự nói điều ấy là đủ. Nhìn sang cô nữ sinh vô tình giúp mình một việc lớn, Trần Thuật lại hỏi, thế mấy đứa có nhận ra tôi không? Sáu cái đầu lắc liền một lúc, người này thì chắc chắn là không biết. Thế không phải là xong rồi à, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ vô danh. Trần Thuật kéo cổ áo sỏ mi lên, nhìn xem đây là áo hiệu gì. Thôi khỏi nhìn, áo mua thanh lý ở lề đường đấy, Khổng Khuê liệu có tìm một người bạn trai như thế không? Cả đám quan sát Trần Thuật, tuy coi là ưa nhìn, nhưng ăn mặc rất bình thường, lại lần nữa lắc đầu. 100% tuyệt đối không thể có. Sau đó Trần Thuật đưa ra kết luận cuối cùng, rất là bực tức chỉ Khổng Nhược Khuê, thế bây giờ còn cho rằng cô ấy là Khổng Khuê không? Ở sỏ huyên tai lại lần nữa ở hơi bia, dụi đôi mắt đã hơi mơ hồ, chắp tay với hai người, xin lỗi, chúng tôi nhầm người, làm phiền anh chị. Nhưng mà công nhận bạn gái anh giống Khổng Khuê thật đấy, anh thật may mắn. Một chàng trai hết sức hâm mộ, chị thật xinh đẹp. Mấy người kia vừa xin lỗi vừa khen ngợi Khổng Khuê, Trần Thuật bấy giờ mới nguôi giận, thái độ hiền hòa hơn, không sao, chúng tôi cũng quen rồi, cứ ra ngoài là thế nào cũng có người chạy tới làm phiền, cô minh tinh đó hại người không ít. Xin lỗi anh. Sở khuyên tai trông rất lưu manh, nhưng lại biết lý lẽ, xua tay với đám bạn, đi thôi về uống tiếp. Cảm ơn. Trần Thuật chắp tay, tôi và bạn gái phải ăn cơm nữa, nếu nguội mất thì phí. Mấy người kia cười ngại ngùng quay về bàn của mình. Anh trai, mời anh một chén. Sở khuyên tai về bàn mình nâng chai bia lên, Trần Thuật nâng cốc trà mỉm cười lấy trà thay rượu. Chuyện vậy là trôi qua, mấy người trẻ tuổi lại bàn tán rôm rã, chơi đoán số phạt bia. Anh là đồ lừa đảo. Khổng Nhược Khuê đầu cúi thấp, nãy giờ cô nhịn cười tới khổ, nói nhỏ, tôi không muốn lên tin nóng. Thần Thuật ung dung ăn rau muống, bình tĩnh, lúc này nhất định phải tỏ ra thật bình thản, vừa rồi nói là họ nhận nhầm người, có khi vẫn còn bán tín bán nghi. Nếu cô ăn quá vội để đi, họ sẽ còn kéo tới đấy. Loại chuyện này chỉ có thể đánh chết cũng không nhận. Nếu như bị bọn họ xác định là Khổng Nhược Khuê, thế nào cũng vây quanh đòi chụp ảnh chung, rồi ký tên, lúc đó có khi kéo thêm những người khác tới, thế nào cũng biến thành buổi họp mặt fan. Kết quả tất yêu sẽ là tin tức Khổng Nhược Khuê và nam nhân thần bí hẹn hò sẽ bay khắp ân ơi. Khổng Nhược Khuê thường xuyên lên trang bin, gặp phải loại chuyện này nhiều rồi, cô ấy là đại minh tinh, chả ai dám làm gì, còn mình thế nào cũng bị đám fan cuồng lôi ra lý lịch ba đời, sau đó ngày ngày rình rập đầu ngõ, đợi mình đi ra chọi đá. Rơi vào vòng xoáy scandal, Đồng Chính cũng không thể không có ý kiến. Bạch Khởi Nguyên đang hừng hực như mặt trời chín ngọ, nhưng hắn lên tới đỉnh cao sự nghiệp rồi, giữ được sức hút là tốt, khó mà tiến thêm được nữa. Đôi khi không phải anh đi xuống, mà vì khán giả đã quá quen mặt anh, không còn cảm giác tươi mới nữa. Đó là sự khắc nghiệt của giới giải trí. Còn Khổng Nhược Khuê vẫn rất trẻ trung, cô là tương lai của Đồng Chính, hiện cũng là chiêu bài, là cây sinh tiền của Đồng Chính, nếu có gì bất trắc, Đồng Chính lại không lột da y hay sao? Có phải anh thường xuyên làm loại chuyện này không? Khổng Nhược Khuê thì thầm, đến cái điệu bộ cắn môi nhịn cười cũng thật xinh đẹp, vì để thuận tiện nói chuyện, hai người ghé sát đầu vào nhau, Trần Thuật ngửi được cả mùi thơm trên tóc cô, dịu dịu, thoang thoảng, rất dễ ngửi, mắt hết sức tự nhiên liếc qua đồi ngực nhấp nhô, nuốt nước bọt ực một cái. Lần đầu tiên đấy. Trần Thuật thấy mũi ngứa ngứa, hơi ngã người ra sau, cô nghĩ rằng tôi thường xuyên cùng Đại Minh Tinh ăn uống ở ngoài đường à, mặc dù Thang Đại Hải cũng có thể coi là danh nhân, là tri âm ca ca của vô số thiếu nam thiếu nữ. Nhưng đại đa số mọi người chỉ quen thuộc với giọng nói trầm ấm đầy sức hút của hắn, không biết cái bản mặt đại thiếu gia phong lưu của hắn. Cho nên dù Trần Thuật thường xuyên cùng Thang Đại Hải, Lý Như Ý ăn uống ngoài đường, rất hiếm khi bị người ta vây quanh. Thi thoảng cũng có fan tới xin chữ ký, Thang Đại Hải cười toét miệng, vừa mới rồi còn đang bốc phét với hai người anh em về chiến tích bất bại của mình trong đám hoa cỏ, nhận bút một cái, lập tức biến thành một tên cầm thù nho nhã, vờ việc viết một câu, mong rằng rượu em uống đều là rượu ngon, người em gặp đều là người tốt, tình yêu em có là câu chuyện tình động lòng người nhất trên đời. Mỗi lần như thế Trần Thuật và Lý Như Ý thống khổ như bị táo bón. Giả dối tới mức ấy không ai hơn được nữa. Cười đau bụng một hồi, Khổng Nhược Khuê mới nghĩ tới một vấn đề. Này, lát nữa chúng ta đi thế nào? Sao? Khổng Nhược Khuê chỉ vị trí chiếc xe AV, Trần Thuật liền đau đầu. Chiếc xe AV như ngôi nhà di động đổ ở dưới bóng cây rậm rạp khá xa, ở đó có mấy chục cây cổ thụ che đi, lại ở sau lưng đám thanh niên nam nữ kia, trời lại tối, nên không ai phát hiện sự tồn tại của nó. Nhưng đợi xe khởi động rời đi, e là lập tức nhận ra bị lừa. Hai người đã ăn xong, không thể ngồi trơ đó, chẳng lẽ ôm ấp thể hiện tình cảm, Trần Thuật thoáng suy nghĩ, đứng dậy đi tới bàn bên, các bạn, chúng ta gặp nhau coi như có duyên, cảm ơn vừa rồi thông cảm cho chúng tôi, nào, tôi mời mỗi người một chén. Được. Sở Khuyên Tai lão đảo cầm chai bia đứng dậy, vỗ vai Trần Thuật, ông anh được đấy, nào mọi người, chúng ta mời anh. Ý, ánh tên là gì nhỉ? Trần Thuật cười rất vui vẻ, không cần suy nghĩ đáp luôn bằng tên y ghét nhất trên đời, tôi tên là Vương Tính. Vương Tính, tên hay lắm, lời có chữ tính, tên hay. Nào mọi người chúng ta mời anh Vương Tính một ly. Sở Khuyên Tai nhiệt tình ôm vai Trần Thuật hô, mời anh Vương Tính. Mọi người đồng loạt nâng chai lên mời, Trần Thuật uống xong bỏ cốc xuống, các bạn chơi vui vẻ nhé, tôi có việc phải đi trước đây. Mà này sao không thấy bạn gái anh đâu nhỉ, sao chỉ có một mình anh? Nữ sinh chợt nhận ra chuyện lạ, nhưng người nhìn sang bàn hai người thì đã không thấy ai nữa rồi, bạn gái tôi ấy à, Trần Thuật cười ha hả, bạn gái tôi có chút việc, đi trước rồi. Đi trước à, vì sao không đi cùng nhau? À, chuyện của cô ấy gấp hơn. Đúng lúc này ánh đèn pha sáng lên phá tan bóng tối. Chiếc xe AV lớn màu đen như con giả thú từ dưới bóng râm tàn cây rậm rạp đi ra, khi đám thanh niên bị ánh sáng mạnh làm nhau mắt lại, chiếc xe đã rời đi. Khổng Khuê. Có cô gái từ đầu tới cuối nói ít chợt nhận ra cái gì, chỉ chiếc xe đó hét lên, cô ấy chính là Khổng Khuê, đó là xe của cô ấy làm gì có chuyện đó, đã bảo không phải rồi mà, đám thanh niên sực tỉnh quay sang tìm Vương Tính, ai dè thằng cha đó xoay người bỏ chạy được một đoạn rồi, thế là khỏi cần chứng thực nữa cũng biết, vừa nãy chính là Khổng Khuê. Trời ơi, bọn họ lỡ mất cơ hội chụp ảnh với Khổng Khuê rồi. Và thế là... Vương Tính, thằng khốn kiếp Vương Tính, mày đứng lại. Đồ lừa đảo, Vương Tính cái mẹ gì, đồ bất tính. Dám lừa anh em bọn tao, không tha cho mày đâu, đúng lại ngay. Bên bờ Châu Giang, Trần Thuật chạy trước, một đoàn người quát tháo chạy theo sau. Tên nào tên nấy gào thét chửi bới cứ như là bị Trần Thuật cướp mất trinh tiết quý giá vậy. Tâm tình Trần Thuật rất không tốt. Y thuộc sao thiên xứng mà câu cách ngôn của chòm thiên xứng là gì? Ung dung ưu nhã. Hành vi của ân hững kẻ kia rất không ưu nhã, khiến cho tư thế chạy bộ của Trần Thuật cũng chẳng giữ được sự ung dung. Vì sự xuất hiện hoa lệ của chiếc xe AV kia, khiến cho đám sỏ Khuyên Tai biết chân tướng sự việc, vừa rồi cô gái trông rất giống Khổng Khuê chính là Khổng Khuê. Người bình thường nào có cơ hội ngồi chiếc xe AV, ai lại bày một chiếc xe AV ở bên để đợi mình, đây là loại xe ưa thích của nghệ sĩ bận rộn, để họ có thể nghỉ ngơi khi di chuyển giữa các lịch trình. Với lại tên khốn kiếp Vương Tính đó rời đi, vì sao bạn gái hắn lại biến mất tung tích. Thậm chí tên khốn kiếp Vương Tinh đó chạy tới mời bia là có ý đồ, thu hút sự chú ý của họ, để không khuê có thể né tránh ánh mắt của họ an toàn lên xe rời đi. Nghĩ tới việc mình bị thằng Vương Bát Đàn này chơi như khỉ, tên nào tên nấy mặt đỏ bừng bừng, lửa giận công tâm, hận không thể ăn sống nuốt tươi Vương Tính Vương Bát Đảng. Mẹ nó chứ, sỉ nhục trí tuệ người ta quá lắm. Vì thế bất chấp tên Vương Bát Đảng đó chạy đã khá xa rồi, đám sỏ khuyên tai vẫn truy sát sau lưng không chịu bỏ qua. Vương Tính, mày đứng lại cho tao. Tao cho mày biết, dù mày chạy tới chân trời góc biển, tao cũng không tha cho mày. Sỏ khuyên tai thở hồng hộc, hắn là tên chạy nhanh nhất, tức giận nhất, nghĩ tới việc mình ở trước mặt bạn gái, trước mặt Khổng Khuê, bị lừa như bị thiểu năng, lửa giận không sao nguôi được. Mình chỉ muốn cùng thần tượng chụp bức ảnh, xin chữ ký để khoe với bạn bè thôi, có cần ra sức phủ nhận như vậy không? Tức nhất là mình còn khoác vai thằng đó mời uống bia do chính mình trả tiền. Vương Tính, thằng chó khốn kiếp, mày đứng lại. Trần Thuật tất nhiên không dại mà dừng lại, kể cho những lời chửi bới phía sau, y dần dần điều chỉnh lại hơi thở, sau đó ung dung mà chạy. Luận tới đánh nhau thì chưa chắc Trần Thuật là đối thủ của ai trong đó, nhưng luận tới chạy bộ, thách chúng cũng không đuổi được. Thời đại học y là kiện tướng chạy đường trường có tiếng, lấy được không ít phần thưởng thể thao trong trường. Tốt nghiệp rồi vẫn không bỏ thói quen dậy sớm rèn luyện sức khỏe, bất kể gió mưa không bỏ, nếu mưa quá to không ra ngoài chạy được thì Trần Thuận vẫn chạy trong phòng. Nhờ thế không chỉ vóc dáng Trần Thuật rất cân đối, tố chất sức khỏe cũng hơn hẳn người thường. Chính nhờ vóc dáng và tố chất này nên Trần Thuật mới có sức cạnh tranh trước mặt các cô gái. Hơi thở Trần Thuật mạnh, ngắn, đều đặn, giữ tiết tấu ổn định. Chỉ cần chạy nhanh hơn lúc tập thể dục một chút thôi cũng đủ kéo giãn khoảng cách với đám sỏ khuyên tai rồi. Gió châu giang lồng lộng thổi ngược mái tóc, càng chạy càng thoải mái. Vương Tính. Thằng tiện nhân Vương Tính kia. Đứng lại. Tao không đánh mày đâu. Đứng lại, Vương Tính. Vương Tính, mày là thỏ hay sao mà chạy nhanh thế? Trần Thuật vừa mới làm nóng người thôi, chưa chạy được 3 km mà đám sỏ khuyên tai rơi rụng dần rồi, tới nói chuyện cũng không lưu loát nữa. Chán thật đấy, bọn trẻ bây giờ kém quá, chưa chạy được 20 phút mà thế lực thế này đây. Cũng chẳng biết vì sao, chạy mãi, Trần Thuật đột nhiên thích cái cảm giác bị người ta truy đuổi, thế nên Trần Thuật cố tình chạy chậm lại. Dù sao làm gì có lời nói nào thâm tình hơn dù mày chạy tới chân trời góc biển, tao cũng không buông tha cho mày. Nó chạy chậm lại rồi, nó mệt rồi. Đám sỏ khuyên tai ở đằng xa nhìn thấy hy vọng, lập tức cố sức đuổi theo. Vương Tính. Con mẹ. Sỏ khuyên tai vừa mới mở miệng ra chửi thì bị một cơn gió mạnh sọc vào họng, vừa rồi ăn uống bét nhè, giờ chạy bở hơi tai như thế, bị gió thổi vào, hắn sặc sụa ho vài tiếng, rồi chỉ thấy bụng lộn tung phèo, rốt cuộc không nhịn được nữa. Quẹ một tiếng kinh thiên động địa. Nào bia nào thức ăn phun ra thành vòi lớn. Mấy tên bạn đuổi theo nhìn thấy sỏ khuyên tai nôn như thế, bất giác cũng cảm thấy cổ họng khó chịu rồi cụt mặt xuống nôn thốc nôn tháo. Cha mẹ thường gửi tin nhắn dặn dò chúng ta đạo dưỡng sinh, ví như uống say đừng có vấn động mạnh, tưởng rằng nói đùa chắc. Đám sỏ khuyên tai đang gặp người nôn tới mật xanh mật vàng thì giọng nói ấm áp vang lên bên tai. Các cậu không sao chứ? Sỏ khuyên tai vất vả ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt chân thành quan tâm của Trần Thuật, ngày ra chốc lát hòa khóc, mẹ nó, bắt nạt người ta quá lắm. Trần Thuật không đi xe bus, cứ thế chạy chậm men theo châu giang về nhà, dù sao cũng chạy xa như vậy rồi, chạy tiếp cũng chẳng sao cả. Chuyện ngày hôm nay Trần Thuật rất vui, ăn nhân sâm bào ngư, ăn cháo cua quẩy nóng, rồi được người ta đuổi theo chạy một quãng đường dài, toàn thân khoan khoái. Về tới nhà tắm nước lạnh, thay quần cọc áo ba lỗ, tinh thần khoan khoái ngồi xuống bàn. Trên bàn là laptop đã bật sẵn, Trần Thuật ngồi khoanh chân một lúc, mắt nhắm lại, tay gõ lạch cạch, viết truyện, là đam mê, là cách giải trí của Trần Thuật, chìm vào thế giới riêng. Ở đó y là chúa trời, 10 ngón tay y có thể sáng tạo nên bất kỳ điều thần kỳ nào. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đặn. Đang viết tới say sưa thì di động bên cạnh đột nhiên reo lên, Trần Thuật liếc mắt nhìn số gọi tới, số lạ, cúp luôn. Không ngờ chỉ mấy giây sau điện thoại lại kêu. Bực chết đi được. Trần Thuật tức giận dừng tay, đang lúc linh cảm dào dạt lên bị phá quấy, còn chuyện gì khiến người ta muốn phát cuồng hơn nữa không cơ chứ? Cầm máy lên quát, không mua không bán không vay gì hết. Cúp máy luôn. Còn chưa kịp đặt tay lên bàn phím thì chuông điện thoại reo lần thứ ba, thua rồi, khẽ thở dài nhận máy, nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi, ai đấy? Khổng Khuê. Phía bên kia truyền tới giọng một cô gái, ngắn gọn, nghe sặc mùi thuốc súng. Khổng Khuê à, Trần Thuật sửng sốt, làm sao cô ấy lại có số điện thoại của mình chứ, không phải lừa đảo chứ, nhưng mà nghe giống lắm. Tôi đây, anh không cần phải lo, tôi không định bảo anh mua nhà, cũng không bảo anh bán nhà, càng không bảo anh vay tiền. Đúng là hàng thật rồi, Trần Thuật cười xấu hổ, liên tục xin lỗi, xin lỗi, tôi đang viết, nhìn thấy số là còn tưởng là tiếp thị mua nhà, không biết là ai bán sweater của tôi, mỗi ngày gặp đủ các loại điện thoại mời mọc. Với lại tôi cũng không ngờ là cô gọi điện thoại. Anh viết gì thế? Khổng Nhược Khuê tò mò hỏi, nhớ lại lần trước ở KTV, Thang Đại Hải có nói bên phía Đông Chính đang tìm kiếm kịch bản hay, muốn giới thiệu mình cho giám đốc Lật, nói không chừng họ thích. Liên tưởng tới Khổng Nhược Khuê đã lâu rồi không đóng phim, đoán chừng tìm cho cô, Trần Thuật suy nghĩ một lúc, do dự nói, báo cáo công tác. Ồ, tổng giám Trần cần cù như thế, tôi phải bảo với tổng giám đốc Lật trả thêm tiền tăng ca cho anh mới được. Tiền tăng ca thì không cần đâu, vì công ty cúc cung phục vụ, đến chết mới thôi. Trần Thuật rốt cuộc không mặc dày tiến cử tác phẩm của mình cho Khổng Nhược Khuê, nói thật, y không tự tin lắm, trước kia hay sáng tác câu chuyện ngắn gửi báo, Nurseber, họa hoàng lắm mới có hồi âm, muộn như thế rồi cô gọi điện thoại, có phải có chuyện gì không? Không có chuyện gì không thể gọi à, ý tôi không phải thế, tôi nói là, sao cô lại gọi điện cho tôi chứ? Mặc dù bây giờ đã khá quen thuộc với Khổng Nhược Khuê rồi, nhưng dù sao hai người vẫn ở hai thế giới khác nhau, muộn như thế còn nhận được điện thoại của cô, khiến cho Trần Thuật có cảm giác rất quái dị, trước kia khi còn lăng thần, Trần Thuật hạ chế tiếp xúc với cô gái khác, sau 10 giờ đêm sẽ không ai gọi điện cho mình, thực ra ban này cũng chẳng có mấy điện thoại, đa phần là trao đổi công vụ thôi. Trần Thuật sống có phần khép kín, bạn bè của y không nhiều, thú vui chủ yếu là sáng tác. Bản tiểu thư thích đấy. Không ngờ nhận được câu trả lời như vậy, Trần Thuật nhất thời không biết trả lời thế nào, được rồi, đùa với anh thôi mà. Chắc vì đã khuya, giọng Khổng Nhược Khuê cũng có phần lười nhác, tôi vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị lên giường ngủ, anh về nhà rồi chứ? Về rồi. Bọn họ không làm khó anh chứ? Có. Hả? Trần Thuật kể lại chuyện vừa rồi một lượt, không ngờ Khổng Nhược Khuê ở bên kia cười không dứt. Ha ha ha. Trần Thuật, làm sao? Làm sao anh lại xấu như thế? Ôi, ôi, cười chết mất. Bọn họ gặp phải tên lừa đảo như anh, đúng là xúi xẻo ba đời. Còn chẳng phải vì cô sao? Nghe Khổng Nhược Khuê định vị mình là lừa đảo, Trần Thuật không vui, nếu chẳng phải cô quá nổi tiếng, bọn họ có chạy tới làm phiền không? Tôi có cần lừa bọn họ không? Cuối cùng cô phủi đích lên xe chạy mất, bỏ lại tôi đối diện với lửa giận của bọn họ. Ừm, lần này coi như tôi nợ anh, nhưng chẳng phải đó là điều anh nên làm sao? Hả, vì sao? Vì anh từng nói, bây giờ anh là người của tôi mà. Khổng Nhược Khuê cười khúc khích, Trần Thuật giờ mới phát hiện ra, mình kiếm được chỗ dựa thì cũng đào luôn cái hố chôn mình, sao không nói gì thế, hối hận à, hối hận thì không. Trần Thuật nghiến răng nói, có thể phục vụ cho cô Khổng Khuê là vinh hạnh của tôi. Vậy thì tốt. Khổng Nhược Khuê ngáp một cái dài, có vẻ đã mệt lắm rồi, được rồi, Tổng Giám Trần, tôi phải ngủ đây, nhớ số di động của tôi, bản tiểu thư lần đầu gọi điện cho anh mà bị anh từ chối mấy lần. Nhớ rồi, chúc ngủ ngon. Lừa đảo, ngủ ngon. Điện thoại cúp rồi, Trần Thuật vẫn còn ngây ra, tình huống có hơi bất thường, thế này. Chẳng lẽ Khổng Nhược Khuê thích mình sao? Bộp. Trần Thuật tát cho mình một cái, còn chưa lên giường mà mình đã nằm mơ rồi, làm gì có chuyện đó được. Lắc đầu xua đuổi ý nghĩ thừa thải, lần này Trần Thuật tắt máy điện thoại luôn tránh bị làm phiền, tiếp tục toàn tâm toàn ý tập trung vào sáng tác của mình, y đã có toàn bộ ý tưởng về câu chuyện của mình rồi, giờ chỉ viết ra thôi. Bình minh xuất hiện, một ngày mới bắt đầu, Trần Thuật ngày thứ ba đi làm ở Đông Chính, sự xuất hiện của Khổng Nhược Khuê ở bữa cơm liên hoan hôm qua có tác dụng rõ ràng, trên đường tới phòng kế hoạch, nhân viên nhận ra y đều không người chào tổng giám Trần gật đầu đáp lại, vừa đủ thân thiết lại không mất uy lãnh đạo. Cảm giác làm bốt cũng rất đã. Chuyện vui không kéo dài, Trần Thuật vừa mới vào văn phòng thì điện thoại bàn reo lên, cầm máy lên nghe thấy giọng của Lạc Kiện, Phó Tổng Giám Trần, tới văn phòng tôi một chuyến. Vâng. Trần Thuật đáp xong thì bên kia cũng cúp máy luôn, lòng có hơi nghi hoặc, mới sáng sớm ngày ra mà Lạc Kiệt đã gọi điện cho mình, chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì sao? Hay là hắn lại chuẩn bị gây chuyện gì với mình? Không chỉ vì lần đầu gặp mặt không vui vẻ gì, mà chức vị của hai bọn họ cũng là quan hệ cạnh tranh trời sinh. Cho nên cả hai đều đề phòng nhau. Mặc dù hôm qua ngồi ăn trên một bàn cũng chỉ là duy trì thể diện thôi, chỉ muốn chân thành hợp tác thì trong thời gian ngắn là không có khả năng. Văn phòng của Trần Thuật và Lạc Kỳ cách nhau phòng tài vụ, chắc là muốn giữ truyền thống trong nghề, giữ chính phó chức duy trì khoảng cách. Cửa văn phòng của Lạc Kiệt để mở, Triệu Lỗ tổ trưởng tổ quan hệ cộng đồng và Lâm Trác Biên, tổ trưởng tổ tuyên truyền vây quanh máy vi tính xem gì đó. Trần Thuật gõ cửa, nhắc mọi người là mình đã tới, mọi người xem cái gì thế? Khổng Khuê gặp scandal rồi. Lạc Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Trần Thuật, mặt hồ nghi đánh giá y, cái gì? Trần Thuật cả kinh, chẳng lẽ bại lộ rồi sao? Y vội đi nhanh tới đứng bên cạnh ba người xem, scandal gì? Khổng Khuê đêm khuya hẹn hò nam nhân thần bí, nghi đối tượng là Bạch Khởi Nguyên. Dưới hàng tiêu đề đen in đậm, miêu tả Khổng Nhược Khuê và nam nhân thần bí ăn hải sản ở lề đường, Theo như người chứng kiến miêu tả, hai người nói cười rất vui vẻ, Khổng Nhược Khuê còn đích thân múc cháo cho nam nhân thần bí kia. Giữa tin tức là một bức ảnh Khổng Nhược Khuê. Vì chụp ở khoảng cách xa, hơn nữa hai người bọn họ cố ý chọn vị trí dưới hàng cây rậm rạp, cho nên mơ hồ. Nhưng vì Khổng Nhược Khuê thực sự quá xinh đẹp trắng trẻo, như đồng đóm trong đêm vậy, đại bộ phận bức ảnh đều tối, chỉ có nửa mặt bên của cô hết sức rõ ràng. Chẳng cần công cụ chiếu sáng, làn da trắng như tuyết của cô đủ rồi. Chỉ cần là fan hâm mộ hoặc là người quen thuộc với Khổng Khuê đều biết cô gái trong ảnh chỉ có thể là cô mà thôi. Còn nam nhân thần bí kia chỉ chụp được bóng lưng, toàn thân ẩn trong bóng tối, nhìn thấy được đường nét đại khái. Chà, bóng lưng của mình khá là đẹp đấy. Trần Thuật đắc ý nghĩ, y cao 1m82, lại vì chăm chỉ rèn luyện, người rắn chắc khỏe khoắn, kế thừa truyền thống quân nhân của cha, ngồi luôn thẳng tắp như cán thương. Trước kia Lăng Thần thích chụp y từ sau lưng, còn khen bóng lưng y là xuân dược đi lại. Về sau dùng nhiều nên cô ấy kháng thuốc rồi, liền đá Trần Thuật. Hừ, cái thứ điệu chạy dớt như vương tinh, hy vọng thỏa mãn được em. Nhìn góc độ bức ảnh thì Trần Thuật biết ngay là đám người ở bàn xỏ khuyên tai cung cấp. Bức ảnh này chắc là do mới đầu thấy Khổng Nhược Khuê xinh đẹp cho nên ngồi xa chụp trộm rồi, may là lúc họ đi tới ngăn cản không cho chụp. Chỉ là Trần Thuật không hiểu vì sao bọn họ đã cung cấp ảnh rồi lại không kể ra chuyện xảy ra sau đó, hay là kể xong rồi phóng viên không muốn dùng, mà càng muốn gán nam nhân thần bí đó là Bạch Khởi Nguyên. Khổng Nhược Khuê và Bạch Khởi Nguyên yêu nhau, phàn hai bên thế nào cũng nổi điên. Nghĩ mà tức, nam nhân thần bí đó rõ ràng là mình, bằng vào cái gì mà nói là Bạch Khởi Nguyên chứ? Đám phóng viên này có còn liêm sĩ nữa không vậy? Vì tăng thêm lượng view mà tước đoạt quyền lợi scandal của mình, à đem vinh quang của mình trao cho Bạch Khởi Nguyên. Tổng giám Trần Lạc Kiệt lên tiếng gọi, à, Trần Thuật thức tỉnh từ thế giới ảo tưởng của mình, quay sang, Tổng giám Lạc, anh gọi tôi à, tôi hỏi Tổng giám Trần có biết việc này hay không? Bởi vì Khổng Nhược Khuê xưng hô với Trần Thuật là Tổng giám Trần, cố ý bỏ đi chữ phó, Lạc Kiệt thấy mình còn cố ý thêm vào chữ phó nữa thì xưng hô nó trở nên rắc rối, lại còn thể hiện mình lòng dạ hẹp hòi, nên bỏ luôn, hắn đã thay đổi rồi, người khác tất nhiên không ngốc nghếch đi thêm chữ phó vào. Bất kể là ở văn phòng hay ở quan trường, chữ phó là chữ không được hoan nghênh nhất, không cẩn thận dùng một lần có khi đắc tội với người ta. Tôi không biết. Trần Thuật lắc đầu như thật, tôi vừa mới tới công ty, còn chưa kịp mở máy tính ra, làm sao biết được. Ý tôi nói là tối hôm qua. Lạc Kiệt mắt nhìn Trần Thuật không chớp, khi đó ăn xong, chúng tôi đều đi rồi, Khổng Khuê đi ăn cháo cua với ai. Nói thật, khi Lạc Kiệt đọc được bài ngày, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ tới Trần Thuật, vì hắn nhìn ra được Khổng Nhược Khuê thực sự là đối tốt với Trần Thuật, mà bóng lưng kia cũng giống. Hôm qua hai người họ ăn cơm xong cùng đi chơi ăn khuya cũng là chuyện hợp lý, nhưng sao lại thế được? Phải biết trước kia Khổng Nhược Khuê cực kỳ ít tham gia buổi tiệc tùng, thậm chí do tập đoàn tổ chức, càng không có chuyện cùng một nam nhân tới nơi công cộng ăn uống như thế. Không biết. Trần Thuật vẫn lắc đầu, tôi cũng đi về mà, anh xem đi, tôi còn có ghi chép đặt xe trên ứng dụng đây này. Nói xong lấy di động ra định chứng minh sự thanh bạch của mình. Lạc Kiệt xua tay, Tổng giám Trần đừng hiểu lầm, không phải là tôi không tin anh, chỉ là loại scandal này rất bất lợi cho Khổng Khuê, cô ấy tuy nhiều fan nữ, fan nam càng đông hơn. Nếu cô ấy thực sự có người yêu, chúng tôi không có gì để nói, nhưng không phải thế, lại xảy ra scandal thế này. Hay là hỏi cô ấy xem. Tôi hỏi rồi, Khổng Khuê nói là một người bạn, bảo chúng tôi phát thông báo là được. Trần Thuật thầm thở phào, công tác của y chủ yếu là giúp tuyên truyền quảng cáo và xử lý các loại vấn đề cho nghệ sĩ, vậy mà mới nhậm chức 3 ngày, chưa làm được bất kỳ chuyện gì, khiến nghệ sĩ đầu bảng của công ty xảy ra scandal. Nếu cao tầng tập đoàn mà biết thì đá đứt mình ngay lập tức. Suy nghĩ một lúc, Trần Thuật nói, phóng viên nói người kia là Bạch Khởi Nguyên. Chắc chắn không phải Bạch Gia. Triệu Lỗi phủ định, bờ vai của Bạch Gia rộng hơn của người này, hơn nữa vừa rồi Tổng Giám Lạc đã liên hệ với Bạch Gia nói là không biết. Là ai được nhỉ? Trần Thuật nhíu mày suy nghĩ, tôi vừa vào công ty được 3 ngày, gặp cô Khổng Khuê chỉ vài lần, không biết vòng tròn bạn bè của cô ấy, không dám suy đoán bừa bãi. Là ai cũng không quan trọng nữa. Lạc Kiệt nói, mời Tổng Giám Trần tới đây là để giải quyết vấn đề, cậu thấy chuyện này nên xử lý ra sao? Điều Trần Thuật suy nghĩ nãy giờ chính là chuyện này, nên đáp luôn, nếu như trong bức ảnh đã chụp được cô Khổng Khuê rồi, vậy chuyện này chúng ta không nên che giấu hay cố phủ nhận làm gì. Chỉ cần phát thông báo ở trang Weibo chính thức của cô Khổng Khuê là đủ, nói, cô Khổng Khuê đi ăn khuya với một người bạn, không có chuyện tình cảm nào cả. Đơn giản thế thôi sao? Đơn giản thế thôi. Trần Thuật khắc định chắc nịch, chúng ta không coi là chuyện lớn thì người khác cũng chẳng coi là chuyện lớn, nếu chúng ta quá mức coi trọng, người ta càng hoài nghi tính chân thật của nó. Sẽ càng nhiều phóng viên vây bám lấy Khổng Khuê, gây rắc rối cho cuộc sống của cô ấy. Tân truyền thông do cậu chủ quản, chuyện này cậu phụ trách đi. Lạc Kiệt vừa vặn đẩy đi cuộc nợ, không thành vấn đề, cứ đề cho tôi. Trần Thuật về văn phòng của mình, bật máy vi tính vào mạng, vừa tra một cái, khắp thế giới đều thấy tin tức này, Tencent, Neti, Sina. Toàn bộ trang nhất của trang tin lớn đều đặt tin tức này ở trang đầu. Vừa vào Weibo thấy ngay chuyện tình giữa bà Khởi Nguyên và Khổng Khuê ở trên Hot Search, đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, cứ thể này thế nào cũng vào vị trí số 1. Trang Thuật vào Weibo của Khổng Khuê, gần đây tin đồn về hai người họ bay đầy trời, đám khổng tước đa phần khóc lóc. Nữ thần của tôi, em thực sự yêu Bạch Khởi Nguyên sao? Đây chắc chắn là một trạch nam, Khổng Khuê tiểu tỷ tỷ, đừng, Bạch Khởi Nguyên không xứng với chị. Khuê tỷ, lựa chọn của chị là lựa chọn của bọn em, hạnh phúc của chị là hạnh phúc của bọn em chúc phúc cho chị, đừng để ý tới những kẻ độc mồm độc miệng. Tôi cũng thích ăn cháo cua quá, có ai múc cháo cho tôi không? Dân mạng rảnh rỗi buôn chuyện. Trả lời, cho chó ăn hết rồi. Cho cái bát cháo vào mặt thì có. Trần Thuật lại vào trang Weibo của Bạch Khởi Nguyên, cơ bản ngôn luận giống hệt, nghệ sĩ nhà ai thì fan nấy yêu, với đám người Bạch gia trang này thì tất nhiên Bạch Khởi Nguyên là nhất. Khởi Nguyên, đừng yêu cô ta. Loại minh tinh hạng ba đó làm sao xứng với anh, mặt cô ta là giả đấy, chắc chắn PTT mình nát mặt ra rồi. Lại có người muốn dựa hơi ca ca nhà chúng ta đây mà, gần đây cô ta hết hóc rồi, không có ai mời đóng phim nữa, cho nên ăn ké độ hóc. Này cô gái nhà bên, cô dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi? Nói thế nào cũng là nhân vật công chúng, phải giữ thể diện chứ. Chả biết con cái nhà ai chu ngoa như vậy, cái thứ hồ ly tinh lẳng lơ đó, tôi biết cô ta không tử tế gì đâu mà, nhìn mắt cô ta là thấy dâm đảng rồi. Đám fan nữ của Bạch Khởi Nguyên càng thêm điên cuồng, chửi bới Khổng Khuê không tiếc lời, còn rủ nhau sang trang khác chửi bới, ra sức vốt úp cho những bài chửi Khổng nhiều Khuê lên top để dẫn dắt dư luận. Tuy đám khổng tước cũng đông song có nhiều fan nam, mà sức chiến đấu trên không gian mạng thì fan nam có phần yếu thế. Trần Thuật xem fan hai bên khẩu chiến chỉ biết lắc đầu. Đó là cách tư duy nhất quán của fan hâm mộ, với bọn họ mà nói, thần tượng mình là nhất, còn chân tướng không quan trọng. Trần Thuật gọi điện cho tổ trưởng tân truyền thông Phương Văn Kiệt, dặn, sau khi anh đưa ra thông báo, mời cô Khổng Khuê dùng Weibo cá nhân của mình, chuyển đăng lại là được. Vâng, Tổng Giám Trần. Phương Văn Kiệt đã được Lạc Kiệt thông báo mảng tân truyền thông do Trần Thuật phụ trách, tất nhiên phải nghe theo, Trần Thuật chưa dám lơi lỏng, tiếp tục theo dõi sự kiện. Vừa làm mới trang tin thì phát hiện Weibo của Khổng Khuê có động thái mới nhất. Chỉ có 6 chữ lớn và dấu chấm than. Tôi. Không. Y. Đương. Gì. Hết. Trần Thuật sửng sốt mất mấy giây rồi bật cười. Rất mạnh mẽ, rất cá tính. Đúng khí chất nữ vương ẩn giấu của cô. Phương Văn Kiệt chưa đi được bao lâu gõ cửa, vội vã đi vào, Tổng Giám Trần, Khuê tỷ đã cập nhật Weibo rồi. Tôi thấy rồi. Vậy chúng ta có cần viết thông báo thanh minh không? Không cần nữa đâu. Trần Thuật thực sự là phục sát đất, có viết nhiều tới mấy cũng không hiệu quả bằng 6 chữ đơn giản này của Khổng Khuê. Chỉ cần dùng tài khoản chính thức của cô ấy chuyển đăng lại là được, chỉ nói là gặp bạn bình thường, không thêm thắt gì cả. Mong mọi người đừng hiểu lầm. Vâng. Phương Văn Kiệt lại nhận lệnh đi ngay, Trần Thuật lại lần nữa nhìn vào trang Weibo của Khổng Nhược Khuê, nhìn 6 chữ lớn đó cảm giác nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của nữ vương đứng trên thềm nhìn xuống. Xem phần bình luận, phải nói độ nổi tiếng của Khổng Nhược Khuê không phải đùa, chỉ chưa đầy 3 phút mà số bình luận đã trên 600 rồi, vẫn tăng với tốc độ tên lửa. Đêm so ra Trần Thuật cũng có Weibo, đăng lên vài truyện ngắn, có khi đợi cả ngày chẳng có một ai bình luận, thi thoảng có một người tạt ngang để lại vài ký tự cũng quý như vàng, hận không thể cùng người đó bình luận vài trăm dòng. Rồi về sau Trần Thuật không muốn cập nhật Weibo nữa, quá thương tâm. Game chơi đơn có hay tới mấy cũng chẳng bằng cùng dăm ba người bạn tụ tập cùng nhau, lúc đó chơi gì cũng không quan trọng nữa. Vì đủ vui rồi. Cứ đọc bình luận, đầu óc không khỏi suy ngẫm. Theo lý mà nói, xảy ra chuyện scandal thế này, Khổng Nhược Khuê chỉ cần giao cho công ty xử lý là đủ, dùng tài khoản chính thức của cô ra thông báo là đủ rồi, dù sao pha mà, quan trọng là thái độ của nghệ sĩ nhà mình ra sao, còn sự thực thì kệ. Nhưng Khổng Nhược Khuê lại đích thân ra trận, chỉ 6 chữ thôi, nhưng mang lại cảm giác chém đinh chặt sắt, sau mỗi chữ lại có một dấu chấm than, biểu thị sự dứt khoát. Mỗi chữ đều chát chứa sự phẫn nộ. Không ít fan hâm mộ cũng nhận ra điều này, họ reo hưởng ứng, thậm chí có người nói, Khổng Khuê cứ độc thân tới hết đời, không cần nam nhân vẫn sống tốt, bên Bạch Gia Trang chưa giành ưu thế bao lâu thì đám khổng tước đem 6 chữ vàng của Khổng Nhiều Khuê đi đập trở lại với thái độ cao ngạo, các người cứ ảo tưởng đi, tiểu tỷ tỷ nhà chúng tôi thèm vào. Khổng đại tiểu thư tức giận rồi. Trần Thuật thầm nghĩ. Mấy ngày trước mới có hình ảnh Khổng Nhiều Khuê và Bạch Khởi Nguyên ăn cơm với nhau bị lộ ra, mọi người có bàn tán có phải là hai người họ yêu đương không? Dù sao tác phẩm ra mắt của Khổng Nhược Khuê là diễn cùng với Bạch Khởi Nguyên, tác phẩm đưa cô đỉnh cao danh tiếng cũng là diễn cùng với hắn, có thể nói rằng Khổng Nhược Khuê có được ngày hôm nay không thể không nói tới công của Bạch Khởi Nguyên. Nếu Khổng Nhược Khuê cảm kích, hoặc là trong quá trình đóng phim sớm chiều bên nhau, lại thêm hóa thân vào nhân vật, phim giả tình thuật cũng là chuyện thuận lý thành chương. Vì xuất hiện bức ảnh kia, fan hai bên đánh trận nước bọt với nhau, báo lớn báo nhỏ chuyển đăng, khiến tình yêu của họ nóng dần. Tin tức đó chưa giảm nhiệt, Khổng Nhược khoe lại ăn cơm với nam nhân thần bí, hơn nữa đích thân múc cháo cho người ta. Nếu như nam nhân thần bí kia là Bạch Khởi Nguyên, như vậy đơn giản chứng minh suy đoán trước đó của giới truyền thông. Nếu nam nhân thần bí kia không phải Bạch Khởi Nguyên, vậy có thể chụp mũ cô là nữ nhân phóng đáng. Vừa mới cùng Bạch Khởi Nguyên nghi vấn tình cảm, quay lưng một cái đã thân mật với nam nhân khác, fan của Bạch Khởi Nguyên không chửi thối mặt mới lạ. Dù chính fan của Khổng Khuê cũng hổ thẹn vì thần tượng. Nghĩ thông nguyên cớ trong đó, Trần Thuật hiểu được cơn giận của Khổng Nhược Khuê từ đâu mà ra. Hay là mình gửi tin nhắn an ủi cô ấy nhỉ? Trần Thuật thầm nghĩ, dù sao y cũng có phần trong chuyện này, không thể tỏ ra như vô can. Nhưng mà chuyện không đơn giản như vậy, nếu gửi, liệu cô ấy có cho rằng mình cố ý mượn cớ tiếp cận không? Nếu không gửi, liệu cô ấy có nghĩ mình không hề quan tâm tới cô ấy? Còn nữa dù có, phải nói thế nào, Trần Thuật cần suy nghĩ kỹ. Tin. Di động hiển thị có tin nhắn. Trần Thuật mở màn hình ra, không ngờ là Khổng Nhược Khuê chủ động nhắn tin, ác WeChat của tôi. Hôm qua Khổng Nhược Khuê gọi điện tới, Trần Thuật đã lưu số của cô rồi, di động có thêm số mới, di động sẽ tự động xuất hiện thêm tài khoản WeChat có thể ác vào. Trần Thuật ngay lập tức nhìn thấy số WeChat mang hình ảnh heo con với nickname Tiểu Khuê, heo con. Thật đáng yêu, cũng thích hợp. Y đưa tay ra, nhưng do dự rất lâu không chạm vào. Chuyện lớn thế này, ít nhất phải nghỉ dăm 3 tuần mới được. Cơ mà nếu nghĩ lại thì, cô rõ ràng đã có số WeChat của mình, vì sao không chủ động ác vào mà lại bắt mình thêm. Có thời gian gửi cho mình tin nhắn kia thì đủ thời gian ác số mình cả mấy chục lần rồi, nghĩ thế có chút không thoải mái. Bề ngoài Trần Thuật bỏ qua chuyện quá khứ rồi, nhưng thực tế đâu dễ dàng như vậy, tâm lý của y bây giờ tương đối mong manh, nhạy cảm. Rốt cuộc người ta vẫn là chỗ dựa của mình, không khuất phục không được, đành nghe lời chủ động ác nick Tiểu Khuê vào. Trần Thuật còn chưa biết phải chào hỏi ra sao thì rất nhanh bên kia đã có tin gửi tới, anh không định nói gì với tôi, à không cần cảm ơn. Trần Thuật trả lời. Không cần cảm ơn. Anh làm gì mà tôi phải cảm ơn anh? Tôi giúp cô chắn giao khi đó Trần Thuật mạo hiểm bị người ta đánh một trận tới hàng huyên với đám người đang say rượu, tranh thủ thời gian cho Khổng Nhược Khuê bỏ trốn, cũng may là y có cơ sở sức khỏe tốt, nếu bị mấy thằng choai choai đó bắt được, hậu quả khó lường. Gì, chắn giao? Là tôi giúp anh chắn giao mới đúng, rõ ràng là hai chúng ta cùng đi ăn khuya, vì cái gì mà tôi bị lên hot search? Tôi cũng muốn nhưng không ai cho tôi lên biết làm sao. Nếu anh thực sự muốn lên, vậy tôi công bố tên của anh nhé. Tim Trần Thuật đập mạnh, tuy biết cô gái này đùa với mình, với trí thông minh của cô ấy, tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn ấy. Nhưng, chẳng may thì sao? Vì Khổng Nhược Khuê viết 6 chữ kia tức là không nể mặt Bạch Khởi Nguyên, thể diện Bạch Khởi Nguyên không tác dụng, mình là cái gì? Cô uy hiếp tôi đấy à, đúng thế. Thế thì cô thành công rồi đấy. Trần Thuật ân nghiến răng nghiến lợi tiếp tục gõ tin, có yêu cầu gì, cô nói đi. Tôi muốn ăn mì lòng. Trần Thuật ngã ngửa. Trong gian phòng nghỉ ở DTH, thợ tạo mẫu tóc và thợ hóa trang vây quanh Bạch Khởi Nguyên, còn hắn ngồi trước gương, tay cầm di động, lát nữa hắn ghi hình tiết mục phỏng vấn trong phòng. Bạch gia, tin đồn của anh và Khổng Khuê lại xuất hiện rồi. Tưng bừng lắm, lại lên top một Weibo rồi, Bạch gia của chúng ta đúng là hot. Chứ cần nói nữa à, Bạch gia là thiên vương số một. Bên trong phòng đang nhốn nháo thì cửa mở ra, một cô gái chừng 30 tuổi đi vào, mặc bộ vest nữ xám rất chính thức, dáng người cao ráo gợi cảm, tóc để ngắn gọn gàng chuyên nghiệp. Đó là Đặng Vân, quản lý của Bạch Khởi Nguyên. Cô mang cà phê tới. Bạch gia, cà phê của anh đây. Bạch Khởi Nguyên nhận lấy cà phê, nhưng lại đặt lên bàn, không hề uống. Đặng Vân hỏi thợ trang điểm và thợ làm tóc, giọng đôi phần lạnh lùng, còn bao lâu nữa thì xong? Xong rồi. Phía bên tôi cũng ok rồi, đợi 2 phút là được. Thợ làm tóc phun keo định hình lên đầu Bạch Khởi Nguyên, mau mắn kết thúc công việc. Ai chẳng biết quản lý Đặng Vân yêu cầu rất cao trong công việc, đợi mấy người kia xong việc thu dọn rời đi. Gian phòng trang điểm chỉ còn lại Bạch Khởi Nguyên và Đặng Vân. Bạch gia, anh xem Weibo của Khổng Khuê chưa? Đặng Vân kéo ghế tới ngồi bên cạnh, cô luôn để ý sắc mặt của Bạch Khởi Nguyên, thận trọng hỏi, là quản lý theo sát Bạch Khởi Nguyên, là người hiểu tâm sự của hắn nhất, cũng biết hắn muốn gì. Mặc dù Bạch Khởi Nguyên chưa bao giờ nói thích Khổng Nhược Khuê, nhưng từ sự quan tâm của hắn có thể nhìn ra được, vị đại gia này tâm cao khí ngạo như thế, đã bao giờ lại bận tâm tới một cô gái như vậy. Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nhưng nước chảy vô tình. Nhìn thấy rồi. Bạch Khởi Nguyên mặt vô cảm nói, Khổng Khuê cũng có chút quá đáng rồi, loại chuyện này do công ty xử lý không phải xong rồi sao? Sao cô ấy có thể tự ý nhảy ra phát tin như thế? Cô ấy vội vội vàng vàng phủ nhận như vậy, người ngoài nhìn Bạch Gia ra sao? Phan sẽ nhìn Bạch Gia thế nào? Đằng Vân có đôi chút bất mãn, Bạch Khởi Nguyên quay sang nhìn Đằng Vân, tầm mắt của hắn vừa vặn nhìn qua cổ áo màu nhũ bạch, không có cúc, chiếc áo lót nâng ngực làm bầu ngực Đằng Vân vốn bắt mắt càng thêm thu hút. Độ tuổi này Đằng Vân quả đào đang độ chín mộng chỉ chực hái, tuy vậy y không buồn nhìn thêm, bọn họ sẽ nhìn tôi thế nào? Chuyện này, Đằng Vân nào dám nói là Bạch Khởi Nguyên này cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga chứ gì? Bạch Khởi Nguyên nhếch môi trào phúng, không thể nào, với thân phận và địa vị của Bạch gia, sánh đôi với Khổng Khuê quá dư. Người ngoài nói gì cũng không thể nói Bạch gia là cóc ghẻ. Đằng Vân vội vàng phủ nhận, an ủi, chỉ là sợ chuyện này không có lợi cho hình tượng của Bạch gia. Giống như Bạch gia muốn theo đuổi Khổng Khuê, cô ấy lại không coi ra gì. Dừng lại một chút, không thấy Bạch Khởi Nguyên phản ứng, Đằng Vân bất bình thay, sau khi Khổng Khuê cập nhật bài viết, tôi có vào xem bình luận, bọn họ nói cái gì mà, biết ngay Khổng Khuê không nhìn trúng Bạch gia, còn có người nói fan của Bạch gia lúc nào cũng nói Khổng Khuê dựa hơi danh tiếng của anh để nổi lên, người ta căn bản không thèm. Khổng Khuê đã đích thân ra mặt rồi, tôi thấy Bạch gia cũng nên có câu trả lời. Bạch Khởi Nguyên im lặng rất lâu mới lên tiếng, cô thấy tôi nên trả lời thế nào? Đằng Vân được tuyển vào đội ngũ trợ lý của Bạch Khởi Nguyên từ 5 năm trước, mới đầu chỉ là trợ lý sinh hoạt mà thôi, nhưng do công tác xuất sắc, đặc biệt được Bạch Khởi Nguyên tín nhiệm, dần thành quản lý, bây giờ chuyện lớn chuyện nhỏ Bạch Khởi Nguyên đều giao cho cô phụ trách. Bạch gia cũng đăng một tin, nói mình công tác bận rộn, hoàn toàn không biết chuyện này. Đằng Vân mặt kiên định, nghiến răng tàn nhẫn, nam nhân thần bí kia không phải là anh. Bạch Khởi Nguyên nheo mắt nhìn cô gái trong gương điệu bộ tức giận còn hơn mình, như thế thì chẳng phải đẩy Tiểu Khuê vào vòng xoay dư luận, à trước đó còn đồn đại ầm ĩ về quan hệ hai người, mọi người đều cho rằng nam nhân thần bí kia là hắn, nếu hắn lên tiếng phủ nhận, thanh danh của Khổng Nhược Khuê e không tốt. Bạch gia, người ta đã nhảy ra tát vào mặt anh rồi, anh còn nghĩ cho người ta sao? Đằng Vân dùng cả hai tay nắm tay Bạch Khởi Nguyên lắc khẽ, ra sức khuyên nhủ, Bạch Khởi Nguyên trầm ngâm chốc lát, vậy cô dùng Weibo chính thức phát tin đi. Bạch gia, Đằng Vân còn muốn khuyên, cứ quyết định như thế. Bạch Khởi Nguyên chấm dứt thảo luận, mặc dù bề ngoài của hắn luôn mang tới cảm giác hiền hòa lịch sự, nhưng bản chất kiêu ngạo cố chấp, một khi quyết định điều gì, rất khó thay đổi, tôi hiểu rồi. Đằng Vân khẽ thở dài, cô biết, Bạch Khởi Nguyên thực sự thích Khổng Khuê, cho dù phát sinh ra chuyện như vậy, vẫn không thể làm quá tuyệt tình. Weibo chính thức của Bạch Khởi Nguyên do Đằng Vân tự quản lý, sau khi không thể thuyết phục được hắn, lập tức lấy di động ra đăng tin. Do công việc bận rộn, nam nhân thần bí kia không phải là nguyên ca của chúng ta, nguyên ca không biết những chuyện kia. Đồng thời còn đăng kèm với bức ảnh tuấn mỹ của Bạch Khởi Nguyên vừa mới làm tóc xong. Tức thì fan hâm mộ ùn ùn kéo tới, chia sẻ bình luận điên cuồng tăng lên. Đăng tin xong, Đằng Vân cũng không đi xem bình luận của fan, cất di động đi, hỏi Bạch Khởi Nguyên, Bạch gia, nếu nam nhân kia không phải là anh thì là ai được nhỉ? Xem truyền thông đưa tin, hình như Khổng Khuê và nam nhân kia quan hệ thân mật lắm. Bạch Khởi Nguyên biết nam nhân kia là ai rồi, hắn làm diễn viên, cho nên có phương thức ghi nhớ đặc thù về hình thể và tướng mạo của người khác. Khi hắn nhìn thấy bóng lưng kia, nhận ra ngay phó tổng giám Trần Thuật. Lần đầu tiên gặp mặt, bọn họ hẹn nhau trong quán mày cũ nát. Tối hôm qua cơm liên hoan kết thúc, bọn họ lại ra lề đường ăn khuya là chuyện thuận lý thành chương. Rõ ràng là mình mời họ ăn món quý giá như vậy, còn mời uống rượu vang đắt tiền. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa ăn no sao? Lại còn chạy ra quán bên đường mà ăn. Không phải sỉ nhục hắn sao? Nơi tới đó Bạch Khởi Nguyên sôi máu. Tôi không biết. Không biết nguyên do là gì, Bạch Khởi Nguyên không muốn nói thân phận nam nhân thần bí cho người khác. Trần Thuật chỉ là một thứ phế vật bị Hoa Mỹ đá đi, một tên phó tổng giám nhỏ bé, hắn chỉ cần đưa một đầu ngón tay ra thôi cũng có thể dí chết như một con kiến. Thằng nhãi đó sao có thể là đối thủ của mình? Làm sao xứng với Khổng Khuê? Hay là tôi tra giúp anh nhé? Đằng Vân mắt lóe lên, không cần đâu. Bạch Khởi Nguyên nhìn cô, chuyện của tôi và Khổng Khuê không cần cô xen vào. Tôi không muốn còn có chuyện như lần trước xảy ra nữa. Tôi hiểu. Đằng Vân tủi thân nói nhỏ, nhưng Bạch gia đã thích Khổng Khuê, vì sao không biểu lộ? Cứ giấu mãi trong lòng thế sao được, Bạch gia vì Khổng Khuê mà hy sinh nhiều thế nào, tôi biết, chẳng lẽ Khổng Khuê lại không biết? Bạch gia không nói, cô ấy liền vờ như không biết, lần này xảy ra chuyện, cô ấy lại là người đầu tiên nhảy ra đâm vào lưng Bạch gia, chuyện này không công bằng. Tôi tự có chủ trương. Bạch Khởi Nguyên trầm giọng cắt lời, Bạch gia. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, cô làm tốt chức phận của mình là đủ. Lúc này phòng nghỉ VIP bị người ta gõ cửa, nhân viên công tác tổ tiết mút đi vào thông báo, Bạch gia, đã tới giờ rồi ạ. Bạch Khởi Nguyên mắt lạnh băng lượt qua Đằng Vân, ý tứ cảnh cáo đã rõ, sau đó thoáng cái hắn đổi sang nụ cười phong độ, lịch sự nói với nhân viên công tác kia, làm phiền anh rồi. Khi khắp nơi đang tưng bừng vì scandal tình nhái của cô Khổng Nhược Khuê, Phan hai nhà kéo quân chửi nhau khắp mặt trận, kéo cả Phan Trung Lập vào làm không ít nghệ sĩ vốn có tin trọng Đại Cần đưa ra trong ngày hôm đó tức giận vì bị cướp mất sự chú ý, thì một nghệ sĩ khác là Lý Như Ý vẫn ngủ say như chết. Hắn thức đêm livestream nên ngủ ngày, dù gì cũng có lịch trình gì đâu. Mặt trời lên cao, nắng chiếu qua căn phòng ngủ bừa bộn giống tuyệt đại đa số nam nhân độc thân. Lý Như Ý đang ngủ say thì có chung điện thoại, hắn lơ mơ lằng màng mở mắt ra, tay sờ soạn khắp nơi tìm di động, nhưng sờ nửa ngày mà không thấy đâu. Bất đắc dĩ hắn đành phải bò dậy, lật cả chăn gối lẫn quần áo lên, cái di động mới rơi cạch một cái xuống giường. Lý Như Ý bật mình rời giường, tay cầm di động, nhìn số hiện thị tỏ ra kinh ngạc, sau đó trầm mặc rất lâu. Mặt hắn nhợt nhạt, hai mắt nhìn chằm chằm vào số đó. Chung điện thoại vẫn cứ kêu mãi không thôi, cứ như người bên kia muốn so gan với hắn vậy. Cuối cùng Lý Như Ý thở dài nhận máy, giọng khô khốc, alo. Tới công ty một chuyến. Lời còn chưa dứt đã cúp máy rồi, cứ như thể nói thêm một câu thì di động sẽ nổ tung vậy. Lý Như Ý đặt di động sang một bên, ngồi thất thần hồi lâu mới vào phòng vệ sinh tắm rửa, mở tủ quần áo, kiếm một bộ không quá mức nhăn nhúng, đi bộ xuống lầu, cứ như muốn kéo dài thời gian, rồi bắt taxi tới công ty. Công ty mà Lý Như Ý ký hợp đồng có tên là Nhạc Hải, mới đầu là công ty quản lý người mẫu, về sau thấy thị trường phim ảnh hot lên, ông chủ công ty từ Vĩnh Uy liền khai thác nghiệp vụ mới. Nhạc Hải đem so với ba ông lớn như Hoa Mỹ, đóng chính thì còn kém một khoảng xa, nhưng so với công ty nhỏ vật lộn để tồn tại thì tốt hơn nhiều. Khi Lý Như Ý tới giải trí Nhạc Hải thì tất cả mọi người đều nhìn hắn kinh ngạc, càng có nhiều người mới ở công ty không nhận ra hắn, cho rằng là nghệ sĩ mới ký hợp đồng. Em gái quầy lễ tân nhìn thấy Lý Như Ý thì đứng dậy ngay, cười tươi nói, anh Như Ý, chủ tịch từ bảo anh tới thì đến thẳng văn phòng của ông ấy. Lý Như Ý gật đầu một cái đi ngay, mặt lanh tanh không có chút biểu cảm nào, hôm nay càng thêm vài phần âm u khiến người ta không dám lại gần. Đợi hắn đi xa rồi, em gái đó mới liên tục đánh lên người cô bạn, mặt si dại, anh Như Ý đẹp trai chết người. Đẹp trai hơn nữa thì cũng ít gì, không phải bị đóng băng rồi sao? Cô bạn biểu môi xì một cái rõ to, em gái kia mặt mày ảm đạm, nếu công ty cho anh Như Ý cơ hội, anh ấy sẽ nổi ngay, chuyện đã bao lâu rồi mà còn đầy đọa anh ấy. Xuyệt! Cô bạn hết hồn vội vàng bịt miệng, không muốn làm nữa hay sao? Em gái lễ tân giật thóc ngó nghiêng xung quanh, nhận ra không ai nghe thấy lời mình nói mới yên tâm. Hai người nhìn nhau lại tập trung vào công tác. Vì Lý Như Ý thực sự quá đẹp trai, đi tới đâu cũng bị người ta chú ý. Cho dù là ở công ty giải trí trai xinh gái đẹp cả đống thì hắn vẫn hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là với những cô gái trẻ, Lý Như Ý thực sự là giết người. Wow, soái ca kia là ai thế, soái quá mức. Công ty lại ký thêm người mới à, nhìn có vẻ lợi hại lắm. Lý Như Ý đấy, đúng là anh ấy rồi, sao hôm nay anh ấy lại tới công ty nhỉ? Lý Như Ý phớt lờ toàn bộ lời bàn tán đó, đi thẳng một mạch tới mục tiêu, nhưng đến trước phòng chủ tịch lại ngần ngừ, liên tục làm động tác hít thở sâu rồi mới gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền ra giọng nói trầm của nam nhân, Lý Như Ý đẩy cửa đi vào, bên trong văn phòng có hai người đang uống trà. Một là trên béo bụng phệ mặc bộ đường trang màu nâu đậm với hoa văn theo chỉ vàng sang trọng, trông thì nặng nề, động tác lại nhanh nhẹn khéo léo, tay đưa từ dưới lên cao nước trà trong vòi chảy ra như thác nước từ ngàn mây đổ xuống chén nhỏ, không rớt ra ngoài chút nào. Người còn lại thì mặc u phục, đeo kính, vẻ mặt đạm bạc, thấy Lý Như Ý vào coi hắn như không khí. Tên béo là tổng giám đốc Lưu Long. Nghe nói theo ông chủ lớn xông pha thiên hạ từ rất sớm, coi là thân tín của chủ tịch Từ Vĩnh Uy, hắn chủ yếu phụ trách mảng ký hợp đồng với nghệ sĩ, cười như Phật Di Lặc. Trông thì có vẻ là với ai cũng thân thiết, nhưng nghệ sĩ bị hủy trong tay hắn vô số. Đặc biệt là cô gái trẻ. Còn người gầy gầy đeo kính kia mới thực sự là ông chủ của Nhạc Hải, mặc dù từ cách ăn mặc tới cử chỉ lời nói ra sức học tập quý tộc, nhưng Lý Như Ý quá hiểu hắn là thứ sói đói ăn thịt người không nhả xương. Đôi mắt tam giác của Từ Vĩnh Uy đáng sợ nhất khi liếc người ta. Lý Như Ý cũng cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Chủ tịch Từ, giám đốc Lưu. Lý Như Ý lên tiếng chào hỏi, các anh tìm tôi. Nào Như Ý, ngồi xuống uống chén trà đã. Lưu Long cười thân thiết, đích thân đưa chén trà mới rót cho Lý Như Ý, chúng ta có một thời gian không gặp rồi nhỉ. Như Ý vẫn đẹp trai như xưa. Cảm ơn giám đốc Lưu. Lý Như Ý ngồi xuống chỗ được chỉ, cảm ơn cái gì, người một nhà cả mà. Lưu Long nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân trải qua thời gian dài gian nan không xuống sắc, mà càng thêm có vị, lòng thở dài, có một quân ác chủ bài thế này mà chẳng thể tận dụng. Nếu mà đẩy chàng trai này lên, công ty sẽ có một cái cây sinh tiền lớn, đám tiểu cô nương bên ngoài lại chẳng điên cuồng. Hắn đưa tay ra sờ mặt Lý Như Ý, cười khà khà, cậu xem cái khuôn mặt này, cùng là nam nhân, sao lại đẹp trai tới thế được, mặc dù tôi không xem Hồng Lâu Mộng, nhưng vẫn nhớ một câu nói của Giả Bảo Ngọc, hắn nói nữ nhân làm bằng nước, nam nhân nặng từ bùn. Tôi thấy Như Ý làm từ nước. Lý Như Ý ngã người ra sau, né tránh cái móng lợn đó. Úi, chủ tịch xem, anh chàng này lại còn xấu hổ. Lưu Long không phật ý mà còn cười vui vẻ, Từ Vĩnh Uy cầm cốc trà lên, nói mà không nhìn, nghe nói gần đây cậu làm streamer. Lý Như Ý nhói tim, hắn có linh cảm không lành, đám người khốn kiếp này đã biết, sợ không tiếp tục được nữa, vâng. Chuyện này không hợp quy củ. Quả nhiên Từ Vĩnh Uy cười nhạt, cậu là nghệ sĩ của công ty, mỗi tháng lĩnh lương của công ty, nhưng lại đi làm việc riêng, thế là không phải đâu. Trước kia ký hợp đồng không hề nói tôi không được livestream. Hợp đồng không có khoản ấy. Livestream là thứ mới nổi 2-3 năm gần đây, chính vì như thế Lý Như Ý mới có thể kiếm tiền ở nền tảng này. Đương nhiên mới đầu phát livestream, Lý Như Ý không phải định dựa vào nó kiếm tiền, chỉ là chia sẻ với người cùng sở thích, hoặc vì quá cô độc, phát tiết, hắn không nói rõ được, dù sao hắn cũng làm rồi. Không có điều ấy. Từ Vĩnh Uy lắc đầu, công ty ký hợp đồng toàn diện với cậu, thế nào gọi là hợp đồng toàn diện? Là mọi hoạt động của cậu do công ty quản lý, từ phim ảnh, âm nhạc, quảng cáo, đại diện, cái VV trong đó, chắc cậu không xem kỹ hả? Chủ tịch Từ có ý gì? Lý Như Ý sầm mặt, đây là cái bẫy, chỉ trách năm xưa ký hợp đồng, hắn còn quá non. Ý gì à? Từ Vĩnh Quý bất thình lình nổi giận ném chén trà vào mặt Lý Như Ý, rống lên, mày hỏi tao có ý gì à? Tao mới là muốn hỏi mày có ý gì, Lý Như Ý, mày muốn chết à? Bốp. Chén trà làm bằng tử sa đập trúng mặt Lý Như Ý, phát ra tiếng động nhỏ, bật lại, rơi xuống bàn gỗ lim, vỡ tan tành. Khuôn mặt trắng miệng của Lý Như Ý có máu chảy ra, đầu tiên là vệt đỏ, máu càng lúc càng nhiều, như con dung đỏ nhanh chóng phình to trên má trái của hắn. Mặt hắn bị miệng chén trà làm rách một đoạn, da thịt bị nước trà nóng khiến đỏ rực, hai mắt hắn cũng đỏ rực, dáng vẻ hung dữ đáng sợ. Hắn bất chấp máu chảy ròng ròng chảy xuống đất, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào Từ Vĩnh Uy, giống như con sói điên, đúng, lão tử không muốn sống đấy, mày làm gì được? Tao làm được gì à? Từ Vĩnh Uy không ngờ Lý Như Ý lại dám thách thức mình, giận sôi gan, vờ lấy ấm trà định đập Lý Như Ý, ấm nước đó đựng nước sôi vừa đun, ném vào mặt người ta, sợ là gương mặt hủy mất. Lý Như Ý tất nhiên không để chuyện đó xảy ra, máu hắn lúc này sôi sùng sục như dung nham, chẳng nói chẳng rằng phi thân đá luôn. Chân đá trúng tay Từ Vĩnh Uy vừa mới đụng vào ấm trà, chưa kịp ném đi đã bị người ta đá bật lại. Choang! Lại tiếng động đổ vỡ nữa. Ấm trà va vào bụng Từ Vĩnh Uy, làm hắn đau đớn kinh sợ ngồi bệt xuống, nước sôi bắn tứ tung. Đau! Lý Như Ý như điên cuồng, còn định xông tới truy kích, đem lửa giận và uất ức bao năm phát tiết cả ra, tên béo Lưu Long đứng bật dậy nhanh như chớp. Vươn cánh tay lực lưỡng ra ôm chặt lấy Lý Như Ý, mày điên à Lý Như Ý, mày điên rồi phải không? Lưu Long gầm lên, có biết mày đang làm gì không? Mày có tin tao ném mày xuống châu giang nuôi cá không? Lý Như Ý la hét vùng vẫy, nhưng không thoát được khỏi cánh tay hộ pháp đó, Lưu Long nhìn toàn thân mở màng, nhưng hai tay có sức lực ngàn cân, tên Lưu Long này nghe nói năm xưa dựa vào kinh doanh vật liệu xây dựng phất lên, khi đó chính bản thân tự làm khuôn vác, tự mình tranh đoạt địa bàn, lời này có vài phần sức uy hiếp. Nhưng uy hiếp sao được một kẻ điên? Lý Như Ý giật khuỷu tay thúc vào bụng Lưu Long, giết đi, cứ giết tao xem, không giết được tao chúng mày là chó. Tay ôm quá chặt đánh không được thì còn đầu, Lý Như Ý đập mạnh đầu ra sau. Á, trúng ngay sống mũi Lưu Long, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tay siết chặt hơn, mày không biết sống chết. Lưu Long càng giữ chặt thì Lý Như Ý càng vùng vẫy dữ dội đánh càng dữ, bất chấp bản thân, Lưu Long liên tục kêu đau đớn. Từ Vĩnh Uy ngồi bên trên mặt đất, một tay ôm bụng, một tay chỉ Lý Như Ý, vừa đau vừa giận. Nói không lên lời, đôi mắt tam giác chiếu ra ánh mắt tàn độc. Phải rất lâu sau mới đỡ hơn, bò lên ghế sofa, thả hắn ra. Lưu Long xưa nay là tên thiên lôi chỉ đâu đánh đó, lỏng tay thả Lý Như Ý ra, trước kia là lưu manh, chuyện đánh người làm như cơm bữa, nếu là với tính khí trước kia, chặt một chân Lý Như Ý còn là nhẹ. Giờ có tiền rồi, cuộc sống nhàn nhã, chuyện như thế cố gắng không dính vào. Hắn không dám đả thương Lý Như Ý, nhưng cái thằng này nhìn như hoa như ngọc, tính khí lại nóng nảy kinh người. Bị Lý Như Ý làm không xuống nước được, nếu không có Từ Vĩnh Uy lên tiếng, hắn thực sự không biết làm thế nào. Lý Như Ý thở hồng hộc, hai mắt long sòng sọc nhìn Từ Vĩnh Uy và Lưu Long, hai kẻ này đã hủy hoại cuộc đời của hắn bao năm, lại còn định lấy mạng hắn. Mày tuổi chó đấy à, thấy ai cắn nấy. Từ Vĩnh Uy không ngờ có bản sắc kiêu dùng, trải qua chuyện bẽ mặt như vậy mà thoáng cái đã bình tĩnh lại được, thay trà, lấy phích nước sôi pha lại ấm khác, mày làm trái hợp đồng mà còn có lý à, vậy bọn mày cứ đi kiện đi, đây là xã hội pháp chế, tao bồi tiếp hết. Lý Như Ý hung hăng đáp, có khí cốt đấy. Từ Vĩnh Uy liên tục cười lạnh, giọng điệu trào phúng. Lý Như Ý, mày thực sự muốn sống khốn nạn cả đời à? Mày có biết bây giờ mày bao tuổi rồi không? Đợi 10 năm nữa dù tao thả mày ra, không ai muốn nhận mày nữa đâu. Lý Như Ý thoáng cái nguội hẳn. Vốn công ty đã cực kỳ bất mãn với hắn rồi, lại thêm chuyện đánh cả ông chủ ngày hôm nay, sau này không có ngày ngóc đầu lên nữa. Thường ngày Lý Như Ý rất ít nói, nhưng trong số ba anh em, hắn lại là người nóng tính nhất. Giờ hất một chậu nước lạnh, vẫn cứng đầu cứng cổ, đó là chuyện của tao, sống hay chết đều do thiên mệnh. Nói hay lắm, nói hay lắm. Nghe thiên mệnh à, Từ Vĩnh Quy bị Lý Như Ý làm tức bốc khói lên đầu, nhìn sang Lưu Long, xem ra mấy năm qua cậu để hắn sống quá thoải mái rồi đấy, dám dùng thái độ đó nói chuyện với tôi. Lưu Long hiểu tâm tư ông chủ, đi tới vỗ vai Lý Như Ý, chẳng lẽ cậu không phân biệt được tốt xấu à, có biết hôm nay vì sao gọi cậu tới không? Chẳng lẽ là vì giải trừ hợp đồng à? Lý Như Ý cười khẩy, vì sao không thể chứ? Lưu Long cười hiền như Phật, không phải cậu luôn muốn giải trừ hợp đồng với công ty à, tôi và ông chủ đã thương lượng rất lâu, chủ yếu ông chủ tiếc tài, muốn cho cậu một cơ hội. Cơ hội gì? Không phải cậu thích livestream sao, vậy để cậu có thể đàng hoàng đứng ra phát livestream, công ty cũng sẽ cung cấp cho cậu một số hỗ trợ. Hiện giờ cậu chỉ có thể coi là có chút tiếng tăm, nếu thêm công ty dốc sức hỗ trợ, ký một hợp đồng với nền tảng livestream, đảm bảo sẽ nổi tiếng. Rồi sau đó thế nào? Sau đó à, sau đó thì kiếm đủ tiền mà cậu còn nợ công ty sẽ giải trừ hợp đồng với cậu chứ sao? Bằng vào cái gì tôi tin các người? Lý Như Ý bị hại bao năm như thế, nếu tin vào lời ngon ngọt này ngay thì quá ngu xuẩn rồi, mẹ nó. Lưu Long thiếu chút nữa muốn ra tay, thằng chó này ngứa da ngứa thịt muốn ăn đòn chắc, cậu có hiểu tiếng người không vậy hả? Nếu không muốn chấp nhận thì coi như hôm nay chưa từng tới, sau này muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu không được phép phát livestream nữa. Công ty sẽ gửi thông báo luật sư cho công ty cung cấp nền tảng livestream, nếu bọn họ dám ký hợp đồng với cậu, công ty sẽ kiện bọn họ. Lý Như Ý nghiến răng ken két, thế này là muốn đẩy hắn vào đường cùng chắc. Chuyện là như thế đấy. Từ Vĩnh Huy thấy Lý Như Ý yếu thế rồi yên tâm, biết hắn vẫn còn khao khát với nghề này, chưa buông xuôi thực sự, thế thì tốt, còn ham muốn thì còn điều khiển được. Thông dong uống trà, cơ hội chỉ có một lần, chỉ cần cậu kiếm về được tiền mà công ty đã tiêu tốn cho cậu, hợp đồng sẽ giải trừ, cậu thích làm gì thì làm, có thể hót được lên hay không phải xem tạo hóa của cậu, chẳng liên quan gì tới Nhạc Hải. Tôi nợ tiền của công ty ấy à, tôi ký hợp đồng với công ty 4 năm, các người chứ chút tiền lương ra, đã từng tiêu đồng nào vì tôi lấy thừa đồng nào từ công ty. Cái gì? Từ Vĩnh Quy nóng giận, mày muốn tao đem những chuyện ngu xuẩn mày làm nói ra không? Vì mày nhất thời kích động làm công ty tổn thất 5.000 vạn, mày muốn thoát thân chứ gì, được. Vậy thì đi livestream cái mẹ gì đó cho tao, khi nào kiếm được số tiền đó, tự động hủy hợp đồng. Nếu không thì mày chết ở Nhạc Hải đi, ai nói gì cũng vô ích. Không nói chuyện kia còn đỡ, nói tới là gân xanh trên trán Lý Như Ý nổi lên, cảm giác như hắn sắp nổ tung. Khi đó Lý Như Ý vừa mới làm người mẫu chưa lâu, chụp vài ảnh quảng cáo, vì dung mạo quá mức tuần Mỹ, không ít fan hâm mộ gọi hắn là Takuya Kimura của Trung Quốc, tích lũy đủ độ nổi tiếng, chuẩn bị nhận vai diễn đầu tiên. Có một lần Từ Vĩnh Uy và Lưu Long đưa hắn đi tham gia một bữa cơm xã giao, bữa cơm đó có một nhân vật lớn là chủ tịch đới rất thích Lý Như Ý, trong bữa cơm liên tục nâng chén với hắn, nói với dung mạo xuất chúng của hắn, chỉ cần 3 năm, sẽ nổi tiếng khắp toàn quốc. Lý Như Ý cảm tạ chủ tịch đới coi trọng mình, hắn biết công ty muốn lấy lòng nhân vật lớn này, lần nào chủ tịch đới nâng chén, hắn cũng uống cạn. Kết thúc bữa cơm, Lưu Long lại đề nghị đi KTVH để giải rượu thả lòng, mọi người đương nhiên là đồng ý, tới KTV, Lý Như Ý được an bài ngồi bên cạnh chủ tịch đới. Mới đầu chủ tịch đới chỉ cùng hắn uống rượu, tán gẫu vài chuyện bí mật trong nghề, coi như là đại lão trong nghề nâng đỡ vạn bối. Lý Như Ý càng cảm kích, cho rằng mình gặp được tri kỷ, nhiệt tình mời rượu ông ta. Không ngờ chủ tịch đới ngồi xích lại gần, sau đó ôm vai, sờ tay sờ má Lý Như Ý, làm không khí dần trở nên quái dị. Lý Như Ý không quen tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy, còn đang tính toán làm sao để khéo kéo tránh đi mà không để tổn thương tự tôn ông ta thì ông ta mân mê dái tai hắn, ghé miệng tới dùng giọng hết sức ám muội nói: chỉ cần cậu theo tôi, đám Bạch Khởi Nguyên hôm nay chính là cậu sau này. Sợ giái tai. Lý Như Ý lập tức nghĩ tới một truyền thuyết lưu truyền trong nghề. Lại thêm cái miệng ngập ngụa hơi rượu phả vào mặt, Lý Như Ý chỉ thấy máu toàn thân sôi lên, gạt mạnh tay chủ tịch đới ra, quát, ông coi Lý Như Ý này là loại người gì? Cha. Chủ tịch đới không ngờ Lý Như Ý dám từ chối mình, việc quay lên tận miệng rồi mà còn bay mất, vùng tay tát luôn. Một cái tát hết sức làm Lý Như Ý choáng váng mặt mày. Khuôn mặt anh Tuấn liền xuất hệt mấy vết đỏ sậm. Lý Như Ý làm sao mà chịu nổi chuyện này, vờ ngay chai rượu tây đập vào đầu chủ tịch đới. Choang một phát. Chai rượu tiếp xúc thân mật với cái đầu chủ tịch đới, chai rượu thắng, chủ tịch thua. Kết quả hiển nhiên là chủ tịch vào viện. 5.000 vạn mà chủ tịch đới hứa đầu tư cho công ty không còn, Lý Như Ý bị công ty chôn vùi từ đó tới giờ, không thoát thân được. Càng nhớ lại chuyện cũ, dù qua nhiều năm, lửa giận của Lý Như Ý vẫn chưa nguôi ngoai. Bọn chúng muốn tặng mình cho tên chủ tịch đới biến thái đó làm trò chơi, vì mình từ chối bị tên khốn đó nổi giận tát một cái. Chả lẽ bắt hắn phải quỳ xuống xin lỗi, nguồn cơn do bọn chúng mà ra, vậy mà chúng đổ hết lên đầu mình, à mình làm sai cái gì chứ? Một lũ khốn kiếp. Vì hắn không chấp nhận quy tắc ngầm bị công ty phong sát 4 năm trời, lãng phí tuổi thanh xuân như thế, uất ức không có chỗ phát tiết, tài hoa không có nơi thi triển. Mắt nhìn những người cùng vào công ty cùng thời mình, ai nấy đều đã có thành tích không tệ, tái hoa được công chúng đón nhận. Cho dù không hốc lên được thì cũng có vũ đài để hoạt động, làm chuyện mình thích. Còn mình thì sao? Mộng tưởng mãi mãi là mộng tưởng, ngày mãi mãi mãi không tới. Lý Như Ý không hề hối hận, nếu như cho hắn cơ hội làm lại một lần nữa, hắn vẫn cứ vơ chai rượu đập. Nam tử hán đại trượng phu, có chuyện có thể làm, có chuyện không thể làm. Vì tôi mà công ty tổn thất 5.000 vạn à, nực cười, các người đem tôi ra đổi lấy đầu tư của người ta, bằng vào cái gì mà tôi phải đồng ý? Lý Như Ý chỉ mặt Từ Vĩnh Uy mắng. Nếu vì tôi từ chối mà người ta không đầu tư vào hạng mục của các người thì đó là vì hạng mục của các người chưa đủ tốt, bằng vào cái gì mà tôi phải đền tiền cho các người? Lý Như Ý, sao tới giờ mà cậu vẫn còn hồ đồ như thế? Nếu cậu không cầm chai rượu đập vào đầu chủ tịch Đới thì ông ấy có từ chối đầu tư không? Có mâu thuẫn với công ty chúng ta không? Lưu Long thấy hắn chưa chịu giác ngộ, vỗ bàn, cậu có biết chai rượu đó đập xuống, tôi và ông chủ phải đi xin lỗi bao lần không, đền bao tiền không? Là ai ra tay trước? Ông ta không tát tôi thì tôi có đánh ông ta không? Cậu. Sao cậu cứ thế chứ? Giờ là lúc thảo luận ai ra tay trước à, giờ nói gì thì cũng muộn rồi, cậu thấy mình tổn thất, công ty còn tổn thất nhiều hơn. Cho nên ý ông chủ là, chỉ cần cậu bồi thường số tiền này, hợp đồng tự động giải trừ. Tôi không có tiền. Lý Như Ý hừ một tiếng, muốn bồi thường à, đừng mơ, hắn không thấy mình làm sai gì hết. Chúng tôi biết cậu không có tiền, không phải chúng tôi đang nghĩ cách giúp cậu đây à, cậu ký hợp đồng với chúng tôi, cậu đi kiếm tiền, công ty đưa cậu lên. Nói không chừng 2 năm sau cậu trả hết tiền cho công ty, vẫn có thể kiếm sống bằng bát cơm này. Cậu lại lớn ấy chứ, đúng không? Lưu Long dụ dỗ, hắn sót lắm chứ, nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch thì 4 năm qua, số tiền Lý Như Ý có thể kiếm về cho công ty đâu chỉ 5.000 vạn, ai muốn chôn vùi cây sinh tiền của mình, song nếu không làm thế, sao kẻ khác nghe lời, có tiền tôi cũng không đền. Lý Như Ý cứng rắn nói, Lưu Long buông thõng vai, cười khổ bất đắc dĩ, ông chủ, thằng này cố chấp. Hết cứu rồi. Lý Như Ý, quả nhiên là có cốt khí, tôi không nhìn nhầm cậu. Lời cần nói chúng tôi đã nói cả rồi, chuyện nên nghĩ cho cậu, chúng tôi cũng nghĩ hết rồi. Từ Vĩnh Uy lấy mấy tờ giấy từ trong ngăn kéo ra, đây là hợp đồng chúng tôi soạn thảo, cậu cầm lấy mà xem, đồng ý thì chúng ta ký, không đồng ý thì đường ai nấy đi, cậu cứ tiếp tục nát đi ở đây. Lý Như Ý nhận lấy hợp đồng, bên kia chưa kịp thở phào thì rẹt, hắn xé làm đôi. Rẹt, xé tiếp làm bốn, mắt nhìn chằm chằm chằm Từ Vĩnh Uy, lại xé tiếp, xé tới khi không đủ sức xé nữa mà thôi. Sau đó cầm đống giấy vụn ném thẳng vào mặt Từ Vĩnh Uy. Đồ rác rưởi. Lý Như Ý mắng xong nhổ phì một bãi nước bọt, xoay người sai bước đi ngay, đằng đằng sát khí như hung thần giáng thế. Từ Vĩnh Uy lần Lưu Long sững sờ tới không kịp có chút phản ứng gì. Cũng như lúc tới, Lý Như Ý đi tới đâu xôn xao tới đó, thậm chí chỉ hơn không kém. Trời ơi, Lý Như Ý, làm sao mặt anh toàn máu thế kia? Bên trong đó rốt cuộc xảy gì, sao lại đánh nhau? Không thể nào, anh ấy đánh nhau với chủ tịch à, có người tỉnh táo hơn thúc giục, mau mau vào xem ông chú thế nào. Ngó nghiêng gì, vào xem đi, không phải hắn giết ông chủ rồi chứ? Suốt quãng đường đi ra, phàm là ai nhìn thấy cảnh này đều kinh hoàng, không biết rốt cuộc có chuyện gì trong phòng tổng chủ tịch. Cô thư ký xinh đẹp chạy vào trong, chưa kịp nói gì thì bị đuổi ngay ra ngoài. Thư ý thấy gương mặt giám đốc đáng sợ như thế rối rít lui ngay, đồng thời ngăn cản người khác không tới gần tránh gặp họa. Nhìn cán cửa văn phòng bị Lý Như Ý đã cho muốn đổ, trong phòng thì mảnh vỡ khắp nơi, mắt Từ Vĩnh Uy như rắn độc, tay nắm chặt vẫn run lên, mất một lúc mới nói lên lời, cậu nói xem, thằng đó có phải là bị ngu không? Thằng này đúng là ngu thật rồi, chúng ta muốn cho hắn cơ hội, nhưng hắn lại không biết lòng người tốt. Suốt ngày chỉ muốn giải trừ hợp đồng, giờ cho hắn giải trừ hợp đồng hắn lại gây chuyện, dọa ai chứ? Thái độ cứng rắn quá mức của Lý Như Ý làm Lưu Long cực kỳ không thoải mái, trừ Lý Như Ý, chưa có nghệ sĩ nào công ty dám cãi hắn một câu, đừng nói là dám đụng chân đụng tay, hắn nghĩ mình cứng à, vậy tôi xem rốt cuộc hắn có thể cứng tới mức nào. Cái nền tảng hắn phát livestream mỗi tối tên là gì nhỉ? Đấu ngu à? Phát thông báo luật sư cho đấu ngưu, nói Lý Như Ý là nghệ sĩ ký hợp đồng với chúng ta, nếu không được chúng ta cấp quyền mà họ vẫn cứ hợp tác với hắn là phạm pháp, chúng ta kiện họ ra tòa. Từ Vĩnh Uy đấm bàn, gân xanh chằng chịt, vâng, tôi sẽ bảo ban pháp chế làm ngay. Lưu Long hùng hổ nói, hắn chạy tới đâu chúng ta chặt tới đó, để xem còn láo được nữa không. Nói rồi lại có chút không yên tâm, ông chủ, liệu có chuyện gì không? Có chuyện gì được chứ? Từ Vĩnh Uy cười lạnh, giấy trắng mực đen rành rành, chỉ cần hắn chưa chết, chúng ta bóp chặt hắn trong tay. Tôi sợ là chuyện ầm ĩ lên, làm mất mặt ông chủ. Hay là để tôi sai người nói chuyện với hắn? Lưu Long hạ giọng xuống, hắn bị Lý Như Ý đánh, chuyện không lớn, nhưng thế nào cũng phải có thái độ xử lý sự việc. Kỳ thực ông chủ biết thằng này thế rồi, còn ném cái cốc vào mặt hắn, đời nào hắn nghe, nhưng lại chẳng thể trách ông chủ, tạm thời không cần. Từ Vĩnh Uy trầm ngâm chốc lát, đợi qua vài ngày cho hắn nguội cái đầu xuống rồi hẳn phái người đi nói chuyện, nói không chừng hắn sẽ thay đổi. Dù sao thì tài hoa và nhiệt tình của thằng này là có, thao tác tốt không lo không kiếm được tiền. Lưu Long nghĩ lại khuôn mặt đầy máu của Lý Như Ý, lo lắng nói, mong là mặt hắn không sao. Từ Vĩnh Uy ánh mắt bất thiện liếc sang, Lưu Long biết mình lỡ lời, không cẩn thận nói ra bất mãn trong lòng, vội quan tâm hỏi, bụng ông chủ không sao chứ ạ, thằng đó ra tay đúng là tàn nhẫn, xem ra cơ sở vũ đạo trước kia chưa mất. Trong lòng chắc là đầy một bụng tức. Không cam tâm thì sao nào? Trên đời này người không cam tâm nhiều lắm. Từ Vĩnh Uy phất tay, bảo thư ký dọn dẹp đi, không để ý tới hắn nữa, đừng quên tối nay có hẹn với Vương Tín của Hoa Mỹ bàn hợp tác hạng mục mới, chuyện này quan trọng hơn, đừng quên. Vâng ạ, tôi đi chuẩn bị ngay. Lưu Long làm sao quên được, Vương Tín có cô thư ký tên Lăng Thần, hắn từng gặp rồi, rất vừa mắt, gần đây nghe trong giới đồn đại, em gái xinh xắn đó do Vương Tín cướp được từ lây tên nhân viên, gây chuyện náo động một thời. Em gái đó thích hư vinh, xem ra mình còn có cơ hội. Rầm. Cửa văn phòng tổng giám đốc của Vương Tín bị người ta đẩy mạnh, một nam nhân cao lớn mặc nguyên bộ diên khá bụi bặm đi thẳng vào, Lăng Thần đuổi theo sau ngăn cản mà không được. Vương Tín thoáng nhíu mày, song giãn ra rất nhanh ra hiệu cho Lăng Thần lui ra ngoài, rời bàn niềm nở nói, ha ha ha, Trương Thục, quay phim xong rồi sao? Vất vả rồi, ngồi đi nam nhân này không ai khác chính là Trương Thục, người bị Trần Thục ra điều kiện hủy hết lịch trình nghỉ ngơi trong một năm, hắn vừa quay phim xong ở Hoành Điếm về, đây e là công việc cuối cùng rồi, về tới công ty là đến thẳng văn phòng Vương Tín. Tổng giám đốc Vương, thế là sao, có phải Trần Thuật thật không? Sao phải nghe lời y là cái thá gì? Vương Tín thở dài, tự mình pha trà, không còn cách nào khác, cậu cũng biết, năm xưa chính Trần Thuật là người xử lý sự kiện kia của cậu, y có bằng chứng đầy đủ, nếu tung ra sự nghiệp của cậu e khốn kiếp Trương Thuật tức tối thả mình xuống ghế sofa, nghiến răng trèo trẹo, gần một năm qua hắn ở ngoài quay phim, cho nên chuyện ở công ty còn chưa hay biết gì, sao y nhắm vào tôi và y xưa nay vốn không thù không oán. Cô bạn cùng bàn. Cậu Đông Chính xưa nay vẫn xung đột chúng ta chứ? Vương Tín không đáp mà hỏi ngược lại. Chuyện này có ai trong giới không biết, quan hệ giữa Đông Chính và Hoa Mỹ vô cùng tồi tệ, có thể nói cạnh tranh toàn bộ mặt trận, mỗi bên không tiếc thủ đoạn đã kích đối thủ, Trương Thục nghĩ hoặc, chuyện này liên quan gì tới Đông Chính? Trần Thục hiện giờ là người của Đông Chính. Vương Tín bổ sung, còn là phó tổng giám phòng kế hoạch, chức vụ so với khi ở Đông Chính chúng ta tăng lên không ít. Chẳng lẽ Trương Thục đứng bật dậy, như vỡ lẽ ra điều gì, rít lên. Trần Thuật, thứ súc sinh bán chủ cầu vinh ở gian ngoài, dù cách một cách cửa gỗ dày, Lăng Thần vẫn nghe thi thoảng nghe thấy cái tên như cứa vào tim gan cô bịt chặt hai tai, sao anh lại làm như thế, anh quá đáng lắm rồi đấy anh biết không? Em hận anh. Người đau lòng trên đời không chỉ có một. Lý Như Ý nằm thẳng cẳng, mắt thất thần nhìn trần nhà không biết bao lâu, điện thoại ở bên cạnh cứ kêu mẫu. Hắn chẳng buồn nghe, đôi mắt như người chết rồi. Nhưng điện thoại thì vẫn kêu không ngừng, cứ như thi gan. Kiểu anh không nhận điện thoại thì tôi không chịu thôi. Rồi, điện thoại tự động ngắt. Lý Như Ý thầm thở phào, số điện thoại này được cái chung riêng, nên hắn biết là ai, nên hắn không dám nghe. Điện thoại lại kêu. Không còn cách nào khác, quá hiểu nhau rồi, toàn tên cứng đầu cả. Lý Như Ý ngồi dậy uể oải nhận máy, có chuyện gì không? Bên kia quát lớn, Lý Như Ý, cậu đang ở đâu? Ở nhà, ngủ. Đánh rắm. Bên kia điện thoại chửi om sòm chẳng nể nang gì của Thang đại thiếu gia, bằng đầu óc của cậu mà lừa nổi Thang đại hải này à, nói, đang ở đâu? Bệnh viện Đồng Nhân. Lý Như Ý hết cách đành khai, nằm im ở đó, tôi và Trần Thuật tới ngay bây giờ đấy. Thang đại hải ra lệnh, hai người. Biết rồi à, nói thừa, tôi là Thang đại thiếu gia người chủ trì tiết mục vang danh Hoa Thành, phàn có tới cả vạn, ở đâu mà không có tai mắt. Cậu mặt mày đầm đìa máu từ văn phòng Từ Vĩnh Uy xông ra, sớm có người nói với tôi rồi. Đợi đấy, tôi và Trần Thuật đang trên đường rồi. Cúp điện thoại rồi, Lý Như Ý lại như người mất hồn nhìn trần nhà màu trắng, điều cuối cùng hắn muốn là làm phiền tới những người anh em tốt của mình. Một lúc sau cô y tá đi vào, nhỏ nhẹ nói với Lý Như Ý, mảnh vỡ đã được lấy ra hết, vết thương không sâu, chỉ cần mỗi ngày anh thay thuốc, giữ vệ sinh không để bị nhiễm trùng là được. Cảm ơn. Không cần khách khí. Cô y tá không đành lòng, an ủi, anh đừng lo, vết thương không sâu, sẽ không để lại sẹo đâu. Qua một thời gian nữa sẽ khôi phục, lát nữa tôi sẽ viết cho anh danh sách những thứ cần kiêng kỵ, anh làm theo đó. Cảm ơn. Lý Như Ý vẫn chỉ nói hai câu đó. Cô y tá ánh mắt thương cảm, mỉm cười lùi ra ngoài, cánh cửa đóng lại chưa lâu lại bị người ta xô tung ra, một người cao lớn như núi hung hổ xông vào. Rầm. Thang Đại Hải hùng hổ xô cửa phòng bệnh, người chưa thấy đâu mà đã om sòm lên rồi, thằng chó má Từ Vĩnh Quy đó chứ, mẹ nó, chúng ta không thể tha cho hắn. Trần Thuật mặt mì u ám, tới gần quan sát má trái băng bó của Lý Như Ý, không sao chứ? Không sao. Lý Như Ý bình đạm như chỉ xảy ra chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi, bác sĩ nói rồi, không để lại sẹo. Vậy thì tốt. Trần Thuật nhẹ người, Thang Đại Hải gọi điện giọng khẩn cấp nói là Lý Như Ý bị người ta đánh cho máu me be bét, làm y cũng hết hồn. Sớm nghe trong nghề đồn đại nhân phẩm, xuất thân của Từ Vĩnh Uy có vấn đề, không ngờ lại còn ra tay đánh người. Dù thế nào đi chăng nữa, Lý Như Ý là nghệ sĩ, cho dù tài hoa tới đâu thì gương mặt vẫn là điều sống còn. Không thấy nghệ sĩ ngay cả cái mụn trên mặt cũng cực kỳ cẩn thận à, nếu mặt để lại sẹo thì còn tới mức nào nữa. Đi. Thang Đại Hải đứng ở cửa, hùng hổ vung tay, tôi nói hai cậu có nghe thấy không, Như Ý bị người ta ức hiếp, khỏi phải nói, đi đánh trả. Lý Như Ý đã bình tĩnh hơn nhiều, nằm trên giường bệnh quay người hỏi, đánh xong rồi làm thế nào? Trên đường tôi chỉ nghĩ làm sao giúp cậu đánh trả lại bọn chúng, làm gì có thời gian tính sau này. Nên thế nào thì như thế thôi, quan trọng là phải báo thù. Đánh xong rồi người ta báo cảnh sát, chúng ta bị bắt. Đúng rồi, đánh xong chúng ta. Thang Đại Hải nói tới đó há hốc mồm ra, nuốt nước bọt, quay sang Trần Thuật, cậu nói đi, đánh xong thì phải làm thế nào, cậu là thằng xấu bụng lắm trò, hôm nay cậu mau nghĩ ra chiêu chơi lại chúng. Đương nhiên chúng ta không ngồi yên, nhưng mà trước đó. Trần Thuật tuy tức giận, song bình tĩnh hơn Thang Đại Hải nhiều, anh đem chuyện hôm nay kể ra đầu đuôi xem, tôi phải biết nguyên do thế nào đã. Lý Như Ý liền đem chuyện mình tới công ty, sau đó bị người ta cầm cốc trà ném vào mặt ra sao kể ra nguyên vẹn không thêm bớt gì cả. Khinh người quá lắm. Thang Đại Hải vừa nghe xong liền chửi bới ầm ĩ, bọn cặn bã đó, chúng có còn là người nữa không, đúng là chuyện gì cũng dám làm. Như Ý, cậu đừng sợ, lần này tôi và Trần Thuật ra mặt cho cậu. Từ Vĩnh Uy phải trả giá, có tôi không có hắn. Trần Thuật kéo ghế ngồi xuống bên giường, hỏi Lý Như Ý, vậy ý anh thế nào? Tôi không có tiền, mà có tiền tôi cũng không bao giờ bồi thường cho bọn chúng. Lập trường của Lý Như Ý rất kiên định, tôi biết. Trần Thuật gật đầu, nếu đặt bản thân vào tình huống đó, y cũng thấy mình không nợ nần gì ai hết. Thành lớn chuyện thế này rồi mà cậu vẫn không định để bọn tôi giúp cậu à? Thang Đại Hải đi qua đi lại trong phòng bệnh có ý trách Lý Như Ý. Lý Như Ý thở dài, anh có biết chúng muốn tôi bồi thường bao nhiêu không? 5.000 vạn, cậu vừa nói rồi còn gì? Đúng thế, 5.000 vạn, không phải 5 vạn, cũng không phải 50 vạn, mà là tận 5.000 vạn, vô số người cả đời chẳng thể kiếm được con số ân ngay. Thang Đại Hải bất mãn phất tay, không kiếm được thì không kiếm được, trả được bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, chả lẽ tôi ép cậu trả à? Shakespeare có một câu nói thế nào nhỉ? Tôi không quen thằng cha Shakespeare, ông ta nói thế nào thì tôi biết thế quái nào được. Đừng cho bạn vay tiền, cũng đừng vay tiền bạn, vì nó sẽ phá hủy tình bạn. Trần Thuật trả lời thay Lý Như Ý, định nói câu đó hả? Đúng vậy. Lý Như Ý gật đầu, bao nhiêu bạn bè chí giao vì tiền mà trở mặt rồi. Bao nhiêu cha con anh em và tiền mà thù hận. Rồi có bao nhiêu đôi tình lữ vì tiền mà chia ly. Chả lẽ vì quan hệ của họ không đủ thân thiết. Tôi đã thế này rồi, không còn gì nữa, tôi không muốn mất luôn hai người bạn. Lý Như Ý, Thang Đại Hải càng giận, cậu coi tôi là người thế nào? Chả lẽ tôi vì cho cậu vay tiền mà trở mặt tuyệt giao? Bây giờ mỗi tháng tôi thu nhập chừng 1 tới 3 vạn, cứ tính là mỗi tháng 3 vạn đi, không ăn không uống, mất bao nhiêu lâu tôi mới có thể trả anh 5.000 vạn? Lý Như Ý hỏi, tôi không biết. 1.666 tháng. Là bao nhiêu năm? Thang Đại Hải quay đầu sang bên, ai dở hơi đi tính toán mấy con số đó, Thang Đại Tiếu Gia từ nhỏ đã ghét toán rồi, 138 năm, anh thấy tôi có thể sống được 138 năm nữa không, tôi thậm chí không đảm bảo được tháng sau còn kiếm được 3 vạn không. Thì đợi cậu tự do rồi, chẳng phải có cả đống cơ hội kiếm tiền à, ai bảo anh như thế? Lý Như Ý phản bác, ai bảo tôi giải trừ hợp đồng là có thể nổi lên, nghệ sĩ mà dễ nổi tiếng như thế có cần đánh nhau vỡ đầu chảy máu, có cần bao nhiêu quy tắc ngầm, bao nhiêu chuyện bẩn thỉu dơ giấy không? Vì tôi đẹp mã à, anh tới phim trường Hoành Điếm xem có bao nhiêu người xinh đẹp vẫn phải đi làm diễn viên quần chúng, mong cơ hội lọt vào mắt xanh đạo diễn. Thang Đại Hải đối Lý, miễn cưỡng nói, cậu phải có lòng tin vào bản thân chứ. Được, cho dù tôi có nổi tiếng được. Lý Như Ý đột nhiên có chút buồn cười, anh có 5.000 vạn cho tôi vay không? Tôi. Tất nhiên là không có. Tuy Thang Đại Hải là người chủ trì tứ danh ở Hoa Thành, nhưng người chủ trì một tiết mục thôi thì mỗi tháng được bao tiền? Hắn mỗi ngày phải thay quần áo, người thì ăn cơm, xe phải uống xăng, chi phí thường nhật lại thêm 3 anh em mỗi lần tụ tập đa phần do hắn thanh toán. Chưa kể hắn thay bạn gái nhanh hơn thay áo, nếu không phải vì mẹ hắn lén lút cho hắn tiền tiêu vặt, hắn còn không nuôi được bản thân, tôi có thể về xin cha tôi. Lý Như Ý trừng mắt, anh thực sự muốn về xin tiền cha anh nhà, anh biết cha anh sẽ ra điều kiện. Vì các cậu chịu chút ủy khuất có là gì? Thang Đại Hải nói câu này không hề do dự, con người hắn rất rộng rãi hào sảng, Lý Như Ý cảm động, song vẫn phải hạ hỏa cho người anh em này, 5.000 vạn không phải là số tiền nhỏ, dù là tập đoàn lớn như Phúc Tinh, liền một lúc lấy ra chừng đó tiền mặt cũng phải chịu áp lực rất lớn, anh chắc chỉ cần chịu chút ủy khuất là có thể lấy từ trong nhà số tiền đó chứ. Thang Đại Hải sầm mặt, Lý Như Ý, cậu không tin năng lực của tôi à, không phải tôi không tin anh, mà không muốn anh phải khó xử, như thế tôi cũng ấy nấy. Lý Như Ý hết lời khuyên, giả sử vay được, người anh em của hắn chắc chắn phải thỏa hiệp không nhỏ với gia đình, hy sinh hạnh phúc, lý tưởng, làm sao hắn thản nhiên tiếp nhận. Giả sử không vay được, với tính cách Thang Đại Hải, chót mạnh miệng rồi, sau này sẽ không dám gặp mình và Trần Thuật nữa. Kết quả thế nào cũng chẳng tốt. Tuy 5.000 vạn có hơi nhiều, nhưng bất kể thế ân ào tôi cũng nghĩ cách lấy chỗ tiền này từ cha tôi. Thang Đại Hải cố chấp không kém gì ai, cậu từng cứu tôi phải cứu cậu, đó là cái gốc con người, chỉ cần cậu đồng ý, tôi về nhà nói chuyện với cha tôi. Được rồi, tôi biết hai anh tình cảm thắm thiết sẵn sàng hy vinh vì nhau rồi, đừng nói nữa, chua lắm. Trần Thuật thấy hai người kia nói một vấn đề mà quanh đi quẩn lại không dứt liền chen ngang, cứ thế này chả giải quyết được gì, Như Ý, anh cũng đừng bướng, giúp thì chúng tôi nhất định sẽ giúp, nhưng phải xem giúp thế nào. Anh nên nhớ, hôm nay anh đánh Từ Vĩnh Uy, hắn sẽ để yên cho anh sao, ai mà biết sau này hắn còn giở thủ đoạn gì. Lý Như Ý lần nữa ngửa mặt lên trời, lòng rối loạn. Dù cảm kích hai người anh em, song hắn không muốn họ sa vào vũng lầy này, tình cảnh của họ đâu khá hơn hẳn là bao. Trần Thuật lại quay sang Thang Đại Hải, còn Đại Hải, anh đừng gấp, Như Ý nói cũng có lý, trước tiên chưa nói anh có thể lấy được tiền. Được, không được, tôi đoạn tuyệt tình cha con. Thang Đại Hải tuyên bố hùng hồn, thật nhé. Trần Thuật giơ ngón giữa lên, Thang Đại Hải rụt cổ lại, cười khan, đùa thôi mà, đầu tóc thân thể do cha mẹ ban cho, còn chưa báo đáp cái gì, làm sao làm chuyện ấy được. Hai cậu phải bảo mật đấy, cha tôi mà nghe thấy tôi nói câu này, ông ấy sẽ đoạn tuyệt với tôi trước. Thật đúng là làm người ta không tin tưởng được mà, Trần Thuật vỗ đầu, quay lại chuyện chính, cho dù anh vay được tiền, tôi đồng ý với Như Ý, không trả số tiền này cho Từ Vĩnh Uy. Năm xưa Như Ý ít tuổi ngây thơ, thấy công ty của hắn quý mô không tệ, liền tới ký hợp đồng. Bọn họ nói sẽ sản xuất cho bao nhiêu album ca nhạc, quay bao nhiêu bộ phim. Kết quả thế nào, chả có gì hết, trừ mấy quảng cáo ban đầu, gần như không bỏ xu nào. Sau khi Như Ý đắc tội với tên họ đới kia, càng bị chúng vùi dập, nếu không Như Ý đâu chỉ có thể này, làm lỡ dở 4 năm của anh ấy, là ai nợ ai. Bọn chúng đem chuyện năm xưa chụp lên đầu anh ấy, bọn chúng mơ à, bằng vào cái gì? Vì chúng là kẻ xấu, chúng ta sợ chúng nên phải cúi đầu chấp nhận sự bất công này à, còn nữa, tôi không nghĩ tiền giải quyết được vấn đề đâu, bọn chúng đã moi được tiền một lần rồi, chúng sẽ tìm đủ mọi cách để moi móc thêm, cái loại người đó làm sao mà tin tưởng được. Như Ý, anh là người hiểu rõ hắn nhất, anh nói đi. Lý Như Ý mặt đầy thù hận, hắn đúng là có thể làm ra loại chuyện đó, tôi sợ mang 5.000 vạn tới, hắn lại đòi nhiều hơn, làm thế không phải bằng với thừa nhận năm xưa tôi sai, à vậy cậu định làm sao? Muốn giúp Như Ý giải trừ hợp đồng, lại không muốn bồi thường tiền. Chuyện này mà có thể làm thành, tôi sẵn sàng nhìn cái mặt thối của Từ Vĩnh Uy cười 3 năm. Thang Đại Hải nghi ngờ, này, này, đừng nói là cậu muốn Như Ý ký cái hợp đồng quỷ quái gì đó nhé. Tuyệt đối không được. Trần Thuật nói dứt khoát, may mà Như Ý tỉnh táo không ký. Nếu không sẽ rơi vào cạm bẫy khác của bọn chúng, như thế hủy cả đời. Vậy là sao? Trần Thuật bị Vương Tính gài cho một vố quá đau, đau tới đủ cho y ghi nhớ cả đời. Vì thế giờ với mỗi việc y đều bình tâm suy tính thật kín kẻ trước khi làm. Như Ý có phải là thu nhập của anh cực kỳ không cố định, nếu không có người donate hoặc là lượng xem sụt giảm, sẽ ảnh hưởng tới thu nhập không? Tôi không hiểu chuyện livestream này, đại khái đọc báo thấy nói thế hả? Lý Như Ý xác nhận, đúng là thế. Cho dù ké hợp đồng rồi, lấy gì đảm bảo bọn chúng cung cấp đủ nguồn lực cho anh ấy, giúp anh ấy nổi tiếng? Được, dù chúng làm, chẳng may Như Ý không nổi lên được thì sao? Giới giải trí rất khó lường lắm, hôm nay anh nổi, mai người ta nổi hơn, thị hiếu khán giả thay đổi nhanh tới chóng mặt, thị phi nhiều, ai dám chắc cả sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, không gặp phải sự cố gì. Còn nữa, nếu bọn chúng có thực lực giúp người khác nổi tiếng, với tốc độ phát triển của nghề streamer bây giờ, vì sao chúng không dùng nghệ sĩ khác của công ty, những người đó không phải dễ nghe lời hơn à? Không phải là có độ nhận biết với công chúng cao hơn, không gian thao tác nhiều hơn, à sao bọn chúng đột nhiên lại tìm Như Ý? Trần Thuật đặt nghi vấn lớn với giọng chế nhạo, vì chúng tốt bụng muốn cho anh ấy cơ hội sao? Lý Như Ý bị công ty lừa gạt, thêm vào tính khí nóng như Trương Phi, cho nên mấy năm qua luôn ở trạng thái cực kỳ phẫn uất, dần dần tỉnh táo suy nghĩ. Nghe tới đây ngay cả Thang Đại Hải cũng không làm ầm lên nữa, tính cách hắn thuộc loại, xảy ra chuyện phản ứng đầu tiên là anh em ta đi đập chết nó, nếu phát hiện mấy anh em không đủ sức đập chết người ta, thì tôi dùng tên đập chết nó. Thế là vì thiếu suy nghĩ mà toàn làm ra chuyện người thân đau lòng kẻ thù sảng khoái. Bất kỳ ai muốn vượt lên được trong lĩnh vực của mình, đi tới đỉnh cao, không thể thiếu năng lực, thời cơ và vận may, thiếu một cũng không được. Tôi hy vọng Như Ý có thể nổi tiếng, 1-2 năm có thể kiếm về 5.000 vang, hợp đồng thuận lợi giải trừ. Nhưng đơn giản như thế sao? Ký hợp đồng đó, khác gì ký vào hợp đồng vay nợ, thành thực sự nợ chúng 5.000 vạn rồi, trả bao lâu mới hết? Vì sao bọn chúng lại tới tìm Như Ý vào lúc này? Tôi đoán thử nhé, khẳng định là có người nhìn thấy Như Ý livestream, đem chuyện này nói với Từ Vĩnh Uy. Từ Vĩnh Uy nghĩ rằng, dù sao người này cũng bỏ đấy không dùng, chẳng bằng đem ra kiếm tiền. Kiếm bao nhiêu cũng được, tốt hơn lãng phí. Bây giờ Như Ý ký hợp đồng với chúng rồi, chuyện phát sóng do chúng phụ trách, lúc đó cuối tháng thanh toán tiền bọn chúng chỉ cần trừ đi cái gọi là chi phí sản xuất, gồm tiền địa điểm, tiền thiết bị, tiền nhân lực, tiền quản lý, tiền nội dung. VVV, sau đó là chi phí quảng bá, bỏ ra một đồng chúng nói 10, Như Ý còn lại bao nhiêu? Cả công ty là người của chúng muốn thao tác loại chuyện này dễ dàng, Như Ý thân cô thế cô lại bị ràng buộc bởi hợp đồng, không muốn làm cũng không được, lúc đó không khác gì làm nô lệ kiếm tiền cho chúng. Trần Thuật không ngại suy luận lòng người một cách ác ý nhất, bọn lòng lan dạ thú. Thang Đại Hải sáng tay áo lên như chuẩn bị xông vào đánh người, lửa giận ngùn ngụt, tim gan con người đều do thịt sinh ra, sao đám người ấy lại khốn kiếp tới độ đó được. Lý Như Ý trầm tĩnh hỏi, mấy khả năng cậu đều phủ quyết hết rồi, vậy còn cách nào nữa? Trao đổi. Trần Thuật trả lời, chúng ta phải có được thứ ngang giá với bản hợp đồng này để trao đổi với Từ Vĩnh Uy. Chúng ta tìm đâu ra thứ đó, chẳng lẽ bắt cóc vợ con hắn à, tôi nói cho cậu biết. Bảo tôi về nhà muối mặt xin tiền cha tôi không thành vấn đề, nhưng tôi không làm chuyện phạm pháp đâu. Trần Thuật lờ Thang Đại Hải đi, kể cho hắn tự biểu diễn, anh kể cho tôi nghe thân phận bối cảnh của Từ Vĩnh Uy, Lưu Long cùng với cả tên chủ tịch đới gì đó cho tôi, càng chi tiết càng tốt. Nói rồi thừa lúc Lý Như Ý không phòng bị, thình lình đưa tay xé băng gạc vừa băng lên vết thương của Lý Như Ý, a à, Lý Như Ý đau đớn kêu lên, Thang Đại Hải sửng sốt, Trần Thuật, cậu làm cái gì thế hả? Trần Thuật thông thả lấy di động từ trong túi ra, chụp vết thương của Lý Như Ý. Nếu không chụp thì vết thương này lành mất. Đợi Trần Thuật chụp ảnh xong, Thang Đại Hải vội vàng đi tìm cô y tá giúp Lý Như Ý sát trùng băng bó lại. Hết chương 62. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.